nha hoàn cùng bọn người hầu cũng theo cười ồn ào. Ở đây, chỉ có Hoa Dương phu nhân biết Phương Vân muốn làm cái gì, chỉ là cười không nói. Ha ha, Lam tông chủ, ra đi. Phương Vân y dị tụ run lên, trong đại sảnh hào quang lóe lên, vài đạo lam ảnh từ không trung bay xuống. Tông chủ, sư phụ, sư cô. Lam Đại Nguyệt như gặp sét đánh, kinh hô một tiếng. Thân thể run lên, muốn ngã ngồi. Nhìn trước mắt ba đạo ngày đêm tưởng niệm thân ảnh, Lam Đại Nguyệt hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Đại Nguyệt. Lam Ngàn Tuyết ánh mắt nhu hòa nhìn Lam Đại Nguyệt. Sư phụ. Lam Đại Nguyệt con mắt mông lung, kích động nước mắt đều chảy ra. Người trong phủ, đa số đối với Lam Đại Nguyệt có lai lịch, biết gốc biết rễ. Nghe được nàng gọi ra sư phụ, liền biết mấy người này hẳn là chính là nàng trong tông thân nhân. Không khỏi âm thầm mừng thay cho nàng. Chỉ có Lưu Chính Công lao một người, đối với Lam Đại Nguyệt lai lịch, căn bản không biết. Không khỏi vô cùng kinh ngạc nhìn ba người này. Một bên, Hoa Dương Đại Nhân thấp giọng giải thích. Nghe được mấy người này là Phương Vân nội định con dâu thân nhân, lão nhân gia cũng không nhịn được gật đầu mỉm cười. Nhìn Lam Đại Nguyệt, càng xem càng yêu thích. Lưu Chính Công lao đối với Phương Vân không thể nghi ngờ là cực kỳ yêu thích, chính là bởi vì yêu thích, cho nên mới phải cực kỳ quan tâm vợ của hắn. Lúc này, nghe Hoa Dương phu nhân nói, Lam Đại Nguyệt ở trong phủ cùng với nàng mấy năm, làm người cực kỳ nhu thuận, tính tình cũng ôn nhu, thiện giải nhân ý tự nhiên là cực kỳ yêu thích. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được, Lam Đại Nguyệt là thật tinh biểu lộ. Loại này trí tình trí nghĩa, lại cực kỳ hiếu thuận người, tự nhiên cực kỳ được lão nhân gia yêu thích. Lam Đại Nguyệt tâm thị phi thường kích động, ôm chặt lấy sư phụ Lam Ngàn Tuyết. Ánh mắt của nàng xẹt qua Lam Ngàn Tuyết vai, cảm kích nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân mỉm cười nhìn nàng, khó mà nhận ra gật đầu một cái. Lam Đại Nguyệt tại Phương gia đợi lâu như vậy, thị hầu Phương mẫu, Phương Vân cũng không phải là thạch đầu nhân, làm sao sẽ không cảm giác. Ngài chính là Lưu lão thái gia ba, vạn bối Lam Tâm Ngọc, là Lam Đại Nguyệt thân nhân. Lam Tâm Ngọc từ thiên địa vạn người chuông bên trong đi ra, ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức phán đoán ra được. Chỉnh cái gian phòng bên trong, Lưu lão thái gia mới thật sự là tối đức cao vọng trọng. Lập tức tiến lên hành lễ, đây là vạn bối một điểm tâm ý, không được kính ý, mong rằng Lưu lão thái gia vui lòng nhận. Lam Tâm Ngọc nói, đem một cái ngàn năm nhân sâm đưa lên làm như lễ vật. Lấy Lưu Chính Công lao tính nết, bình thường lễ vật là sẽ không tiếp. Bất quá, nghe nói Lam Đại Nguyệt là nội định cháu dâu, cảm giác kia lại không giống nhau. Lam cô nương khách khí. Lưu Chính Công lao mỉm cười nói. Lam Tâm Ngọc đem lễ vật đưa ra, lại là một phen như quen thuộc. Cùng Hoa Dương phu nhân phiền nói chuyện một trận. Lam Tâm Ngọc trong lòng rõ ràng, Lưu lão thái gia cùng Hoa Dương phu nhân là phương phủ bên trong, mấu chốt nhất nhân vật. Chỉ cần cùng hai người này ở chung được rồi, Lam Tâm Ngọc sự tình cũng là định ra tới. Nàng vốn chính là cực có tâm kế nữ nhân. Lúc này tận lực nịnh bợ, tự nhiên để mấy vị đối với nàng cảm giác cực dai. Nay cũng không có thể nói nàng làm sao lợi thế. Chỉ là, việc này vừa đến vốn là bình thường giao lưu lễ tiết. Thứ hai, việc này quan hệ đến Lam Đại Nguyệt cả đời đại sự. Lam Tâm Ngọc tuy rằng có lúc giỏi về tâm kế, nhưng đối với môn phái đệ tử nhưng là không sai. Cũng không ác ý lúc trước bởi vì thiên tinh tông sự, làm cho Lam Tâm Ngọc cảm thấy đối với Lam Đại Nguyệt thua thiệt rất nhiều. Lúc này, tự nhiên là cực lực bù đắp. Chớ tất khiến Phương gia người, đối với Lam Đại Nguyệt có cái vô cùng tốt ấn ra Lam Đại Nguyệt thấy thế, làm sao không biết tông chủ tâm tư. Trong lòng cảm động, cố nén nước mắt, quay đầu đi chỗ khác. Nhưng trong lòng thì một mảnh hạnh phúc. Ai cũng không có chú ý tới, nhìn thấy Lam Đại Nguyệt cùng tông môn trưởng bối tương phùng, vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Lục Tiểu Linh trong mắt không khỏi một mảnh buồn bã. Ca ca. Lục Tiểu Linh nhưng là nghĩ tới ca ca của mình Lục Vũ. Từ khi vùng mỏ từ biệt, kỳ có 5 năm. Lục Tiểu Linh cũng từ một cô bé, trổ mã thành làm một người dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ xinh đẹp. Tuy rằng tại Phương gia 5 năm, từ lâu dung nhập trong đó. Thế nhưng huyết mạch liên hệ, nhưng là chém không đứt. Tuổi thơ lang thang, tại hồn phách của nàng bên trong, chạy xuống khó có thể tiêu diệt ấn tượng. Mỗi lần nhớ tới ca ca, Lục Tiểu Linh đều là sẽ ở trong chăn yên lặng rơi lệ. Không biết có phải hay không là ở nơi đâu bị khổ, lang thang. Chỉ là, hiện tại chính là đêm trừ tịch đêm 30. Hiện tại tất cả mọi người là vui mừng thời điểm. Lục Tiểu Linh cũng không muốn bại hoại đại gia hứng thú, túi đầu, không dễ phát giác lao đi trong mắt nước mắt, lộ ra một mặt vui vẻ nụ cười được. Trong đại sảnh, tự nhiên tránh không được lại thêm ba cái chỗ ngồi. Nhiều người như vậy, tự nhiên tránh không được có chút chen chúc. Cũng may nhà giàu nhân vật. Loại này hiến hội cái bàn lớn tất nhiên là không ít. Hơn nữa, mọi người đối với ăn cũng không phải là rất để ý trọng yếu nhất, ngược lại là cái loại này bầu không khí. Dựa theo quy củ một lớn tuổi giả, động trước chiếc đũa. Chờ Lưu lão thái gia động đệ nhất khoái sau khi, trên bàn bầu không khí nhất thời càng náo nhiệt hơn. Mọi người ăn uống linh đình, một mảnh tiếng cười cười nói nói. Phương Vân nhìn trước mắt náo nhiệt tình hình, trong lòng một mảnh vui sướng. Giờ khắc này, hắn triệt để quên mất võ đạo, quên mất tông phái, chìm đắm ở nhà nhân sung sướng bên trong. Này một lúc cơm, ăn rất lâu. Tại Phương gia bên trong, là lâu không từng có náo nhiệt. Hoàng hậu nương nương cho Phương phủ tứ tiểu, thỉnh Hoa Dương phu nhân trà thu. Uống đến một nửa thời điểm, liền có trong cung sai người, đưa đến công bộ sản xuất rượu tiên nước thánh. Loại rượu này màu vàng óng, khi chủ, vô cùng đẹp đẽ. Mùi vị cũng không tồi. Quy củ của triều đình, hàng năm vào lúc này, đều sẽ cho kinh thành, mỗi cái quan to quý nhân nhà, đưa tới. Tại kinh thành, trừ tịch thời điểm, đưa lên chỗ rượu này nhưỡng, từ lâu thành quán liền cùng quy củ. Quy lệ nên tiếp tự nhiên là không cần, đuổi sai người một ít ngân lượng sau, những này rượu ngon, sẽ đưa tới trong phủ, các bàn rượu trên. Loại rượu này, mùi vị thuần, có hương vị. Số ghi cũng không cao. Sẽ không say ngất ngây. Liền rất nhiều người trong tông phái, cũng cực kỳ thèm khát. Mỗi cái rót sau, Phương Vân trong lòng hơi động. Nhưng là bưng bình rượu, đứng dậy. Này chén thứ nhất, chúng ta chúc ông ngoại thân thể khỏe mạnh, thọ như tùng hạc. Phương Vân đứng lên kính nói. Chúc ông ngoại thân thể khỏe mạnh, thọ như tùng hạc. Mọi người cười nói, đều dơ lên bình rượu. Ha ha. Lưu Chính Công lao nở nụ cười, được, hảo. Ông ngoại cảm tạ các ngươi hảo ý. Nói, uống xoàng một cái. Phương Vân cười cười, lại đổ đầy, sau đó nhìn về mẫu thân, chén thứ hai này, cung chúc mẫu thân cùng cậu, vĩnh viễn tuổi trẻ. Lúc này bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, mọi người tự nhiên đồng thời hướng Hoa Dương phu nhân chúc rượu. Ha ha, người đứa nhỏ này. Hoa Dương phu nhân chỉ biết lắc đầu, nhưng là nhợt nhạt nếm trải một cái. Thần sắc hơi thu lại, Phương Vân đem rượu tôn đổ đầy sau, chén thứ ba nhưng là nhìn về Lương Bá. Lương Bá, này chén thứ ba, ta mời ngươi. Cảm tạ ngươi vì chúng ta Phương gia làm tất cả. Vân Nhi mời ngươi. Phương Vân hai tay nắm môi, thần thái cực kỳ cung kính. Này mấy lời sáu đi ra, bao quát Lưu lão thái gia, Hoa Dương phu nhân, Lưu Trọng Vinh, cùng Phương Lâm ở bên trong, thần sắc hơi thu lại, đều bình tĩnh lại tâm tình. Trịnh trọng nhìn về Lương Bá. Hoa Dương phu nhân cũng đứng dậy, cho mình đổ đầy tiểu, hai tay bưng lên đến, thành âm thanh nói, Lương Bá, cảm tạ ngươi mấy chục năm qua. Trực ở bên người chiếu cố ta. Nếu như không có ngươi, ta thật không thể tin được, Phương gia sẽ là hình dạng gì. Một chén này, ta cũng mời ngươi. Không sai. Lương Bá. Khi còn bé sự tình, ta bây giờ còn nhớ rõ. Lương Bá, hủ tạ ngươi chiếu cố chúng ta Lưu gia một mạch ba đời nhân. Lưu Trọng Vinh cũng đứng dậy. Lương Phát. Lưu Chính Công lao trầm mặc chốc lát, gọi ra Lương Bá tên thật. Hắn thở dài một tiếng, cũng đứng lên, ngươi đến bây giờ, vẫn không có tử hổ chứ. Lão. Lao ra. Ngài làm sao sẽ hỏi cái này? Lúc trước nếu không phải lão gia thu lưu, lão nô tử lâu chết đói đầu đường, cũng sống không tới ngày hôm nay. Lão nô tử không dám nghĩ thành gia lập nghiệp sự. Lương Ba có chút không biết làm sao nói, bây giờ, có thể xem đến lão gia, cùng tiểu thư, công tử hòa hảo. Lương Phát tâm nguyện là đủ. Lưu Chính Công lao thở dài một tiếng, Lương Phát, là lão gia xin lỗi ngươi. Những năm gần đây, khổ cực ngươi chiếu cố vận nhi. Một chén rượu này, ta cũng mời ngươi đi. Này mấy chục năm, khổ cực ngươi. Lưu Chính Công lao nói, cũng đem rượu bồi nhấc lên. Dựa theo Lưu Chính Công lao di vãng tính khí, lao ra hướng về người hầu chúc rượu. Chuyện kia quả thật là không thể tưởng tượng sự. Đây là rối loạn xáo, hỏng rồi lễ nghi sự. Nhưng nhân không phải cây cỏ, thuộc có thể không thị. Lương Phát từ tuổi trẻ thời điểm, liền tiến vào Lưu Trạch. Đầu tiên là hầu hạ hắn, sau đó là Hoa Dương phu nhân, tiếp theo là Phương gia huynh đệ. Hắn một đời, hầu như đều hoa ở tại Lưu thị huyết mạch trên. Bây giờ, hai người đều là năm rũ thất tuần người. Lưu Chính Công lao tuy rằng tính khí gan bướng, nhưng lão đến nghị thông suốt, vẫn tính là con cháu cả sảnh đường. Nhưng Lương Phát nhưng đúng là không con không nữ rồi. Nhìn thấy Lương Phát cũng giống như mình, đầy mặt nếp nhăn, tóc loang lổ. Lưu Chính Công lao lại há có thể không có cảm giác. Mạng già. Tiểu thư, công tử, thiếu gia, các ngươi đây là. Lương Đở ra ngốc nhìn mấy người, trong lòng cảm động. Nhất thời không nhịn được lão lệ ngang dọc. Kinh thành vương hầu phủ đệ, có bao nhiêu như hắn vậy lão quản gia. Có thể được Lưu thị một mạch, tổ biệt ba đời nhân như vậy tôn vinh, Lương Phát cảm giác mình một đời, cũng vậy là đủ rồi. Đến lão gia như vậy nâng đỡ, Lương Phát cuộc đời này là đủ. Lương Phát uống, uống. Lương Bà dơ lên bình rượu, run rẩy dơ lên, uống một hơi cạn sạch. Bởi vì ngón tay run rẩy, một ít tiểu tí, đều văng đến ống tay áo trên. Chính sảnh bên trong, Những người khác thấy cảnh này, cũng không khỏi âm thầm cảm động. Trận này trừ tịch tiệc rượu kéo dài rất lâu. Lao ra, phu nhân, Lương dậy thì thể có chút không khỏe. Liền đi ra ngoài trước. Cơm lai ăn hơn một nửa thời điểm, Lương bá đứng lên nói. Hoa Dương phu nhân do dự một chút, cân nhắc đến Lương bá nhưng là tuổi già. Không khỏi gật đầu, Lương bá, ngươi đi đi. Nghỉ ngơi cho tốt một thoáng. Ừm. Lương bá xin lỗi một tiếng, mang theo mỉm cười, từ chính sảnh bên trong đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. Phong tuyết gào thét. Nhưng mà phía sau phòng khách, như trước thông hỏa sáng rực, mọi người một mảnh tiếng cười cười nói nói. Lương bá xoay người lại, nhìn phía sau gian phòng. Ánh mắt của hắn, phảng phất xuyên qua vách tường, xem đi đến trong phòng mọi người. Phu nhân, lao ra, tiểu thư. Gặp lại các ngươi rốt cục mở ra khúc mắc. Ta Lương phát cuộc đời này, cũng lại không tiếc nuối. Cảm tạ các ngươi, có thể cho các ngươi như vậy chờ đợi, Lương phát cuộc đời này là đủ. Lương bá nghe phía sau Lưu Chính Công lao tổ tôn tam đại tiếng cười, lộ ra vẻ nụ cười thỏa mãn, nắm thật chặt quần áo, biến mất ở phong tuyết bên trong. Chương 917, tim đập thình thịch, cầu vé tháng. Đêm đã khuya, tiệc tối tại một mảnh sung sướng bên trong kết thúc. Lao thái gia đến, làm cho cả tứ phương hầu phủ đều tràn đầy một cô vui sướng bầu không khí. Yến hội sau khi kết thúc, tất cả mọi người từ trong phòng đi ra, tán giải sầu, thưởng thức trận này tuyết lớn. Đại ca. Trong sân, Lục Tiểu Linh ngồi ở trên bậc thang, lấy tay nâng hai, nhìn lên bầu trời, yên lặng xuất thần. Đang suy nghĩ đại ca của người sao? Một trận tiếng bước chân, từ phía sau truyền đến, âm thanh nu hòa. Lục Tiểu Linh cả kinh, đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy Phương Vân đang từ hành lang uốn khúc trong bóng tối, đi ra. Hắn khỏe miệng mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tại Lục Tiểu Linh bên người dừng lại. Ngươi đã có 5 năm chưa từng thấy qua đại ca của ngươi, hẳn là rất muốn hắn đi. Ngươi ngày hôm nay có chút hồn bất thủ xá, tại lúc ăn cơm, ta liền phát hiện. Phương Vân đứng ở trước người của nàng, thản nhiên nói. Lục Tiểu Linh khẩn sơ môi, lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, ừm. Phương Vân cười cười, vươn một cái tay đến, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp một người. Lục Tiểu Linh trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu dâng lên toàn thân, không thể tin tưởng nhìn Phương Vân. Nhị ca. Không cái gì, đi thôi. Hắn chính ở chỗ kia chờ bên trong. Phương Vân ôn nhu nói. Ngày hôm nay lúc ăn cơm, Phương Vân liền chú ý tới nàng thất lạc thần sắc. Người khác không biết, Phương Vân đem hắn mang vào đến, làm sao có thể không biết ý tưởng của hắn. Ừm, nhị ca, cảm tạ ngươi. Lục Tiểu Linh gật đầu, vươn tay ra. Phương Vân nắm lấy Lục Tiểu Linh tay trong phút chốc xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện bên ngoài mấy ngàn dặm địa phương. Bóng đêm nồng nặc, thiên địa một mảnh hắc ám. Duy nhất sáng sắc, đến từ chính tuyết động phản ánh một vệt trắng loáng. Trong đêm tối tiếng gió rít gào, trên núi một mảnh tinh thụy. Hô! Gió lạnh gào thét hư nghi hốn một cái, Phương Vân mang theo Lục Tiểu Linh xuất hiện ở tòa này rời xa kinh thành trên ngọn núi. Đại ca! Lục Tiểu Linh liếc mắt liền thấy trong rừng cây rậm rạp, một mình đứng thẳng bóng đen. Trên đầu của hắn, trên vai, trên người, lạc đầy tuyết trắng không biết ở chỗ này, đợi đã bao lâu. Nghe được này âm thanh quen thuộc hô hoán, Lục Vũ phảng phất sơ cứng thân thể. Đống nhiên run lên, rốt cục có một tia động tĩnh. Cái kia lạnh băng từ chối người ngoài ngàn dặm ở ngoài ánh mắt, trong nháy mắt, như nước đá hòa tan, lộ ra vẻ một cỗ tự đáy lòng vui sướng, tiểu ếch. Đại ca, nhìn thấy này đạo không biết tưởng niệm bao nhiêu kim cả ngày lẫn đêm thân ảnh Lục Tiểu Linh trong lòng một mảnh kích động, chạy vội bước qua. Một cái nào vào đạo nhân ảnh kia trong lòng. Kích động nước mắt, từ nàng trong vành mắt buồn khung mà ra. Muội muội, những năm này cho người chịu khổ. Lục Vũ từng lần một vớt ve Lục Tiểu Linh tóc, nịch âm thanh nói. Trong tim của hắn một mảnh mềm mại, chỉ có ở cái này trí thân muội muội trước mặt, hắn mới có thể triển lộ trong lòng mềm mại nhất ôn nhu nhất một mặt. Phong tuyết bên trong hắn viền mắt cũng trở nên ướt át. Phương Vân đứng ở bên cạnh vách núi, nhìn Lục Vũ cùng muội muội chăm chú ôm nhau, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không có quấy rầy bọn họ, dưới chân nhẹ nhàng sau này thối lui vô thanh vô tức biến mất rồi. Hô! Trong sân. Tiếng gió phần phật Phương Vân lại xuất hiện ở tứ phương hầu bên trong. Hắn ngồi ở Tử Long Viên hành lang thạch lan trên, lặng lặng nhìn vườn, ngạo nghễ tỏa ra cả vườn hoặc hồng hoặc trắng hoa mai. Rốt cục để bọn hắn gặp mặt. Phương Vân nhớ tới Lục Vũ huynh muội, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia thật tình nụ cười. 5 năm tiền, tại Ba Lâm vùng mỏ trên, Lục Vũ tướng muội muội Lục Tiểu Linh giao phó cho mình, lẻ loi một mình gia nhập Tà Thiên Tông. Bây giờ, Lục Vũ tu vi từ lâu đạt đến nhập thiên trùng thất phẩm. Tu vi như thế, tại đại tông phái bên trong, cũng có thể làm được thái thượng trưởng lão. Cũng coi là võ đạo cường giả. Lấy tu vi của hắn, cũng coi là có một tia lực tự bảo vệ. Huynh muội bọn họ gặp mặt thời cơ, cũng đã đến. Phương Vân không biết, Lục Tiểu Linh sẽ không trở về. Có lẽ sẽ, hay là không biết. Nhưng bất kể như thế nào, huyết mạch liên hệ là vĩnh viễn không cách nào dứt bỏ. Phương gia hay là có thể cho dư nàng ra ấm áp, nhưng Lục Vũ địa vị, nhưng là ai cũng thay thế được không được. Từng đợt tiếng cười từ viên đến truyền đến. Phương phủ người hầu, bọn nha hoàn chính đang bồi tiếp Hoa Dương phu nhân ở trong sân thưởng tuyết, bóng đêm có vẻ vô cùng tinh thụy. Phương Vân tọa tại trong bóng tối, nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ cái loại này tâm linh bình tĩnh. San sa sa. Không biết qua bao lâu, một trận mềm nhẹ tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, bước tiến trong tiếng, mang theo gấu quần vuốt nhẹ âm thanh. Tiếng bước chân tại Phương Vân bên người dừng lại, hai tiếp theo là phủ đi tuyết động âm thanh. Ta tìm ngươi rất lâu, tìm không được, sau đó ngẫm lại, ngươi có thể lại ở chỗ này. Lam Đại Nguyệt ngồi ở Phương Vân bên người, do dự, nói rằng. Phương Vân trong lòng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, Lam Đại Nguyệt sẽ chủ động tìm tới chính mình. Lấy nàng bình thường mềm yếu tính cách, đối với nàng là rất khó làm ra cử động. Kim biết, ta thật sự thật cao hứng. Cảm tạ ngươi. Lam Đại Nguyệt vuốt tay buông xuống, nhỏ giọng nói. Trong bóng đêm, nàng cổ có vẻ trắng non ưu nhã. Hai tay của nàng đặt ở đầu gối trên, phi thường nhàn tĩnh, cũng không phải ôn nhu. Mái tóc mềm mại của nàng như mây, đen kịt như mực, buông xuống, phát sinh vuốt nhẹ như gợn sóng âm thanh. Phương Vân ngây ngốc, tùy theo ra mỉm cười nói, không cần, kỳ thực, phải nói cảm tạ chính là ta. Cảm tạ ngươi tại lúc ta không có ở đây, thay ta chiếu cố mẫu thân của ta. Hai năm qua hoa nữ ngươi. Không có. Lam Đại Nguyệt lắc lắc đầu, nàng ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi, môi lúng túng. Kỳ thực, nếu như ngươi cảm thấy rất phiền phức, ta có thể rời khỏi. Phu nhân hiện tại cho là chúng ta là. Liền lão thái gia đều hiểu lầm. Kỳ thực, ta biết, ngươi làm tất cả, chỉ là vì giúp ta. Lam Đại Nguyệt dừng một chút, nói tiếp. Nơi này hai năm, ngoại trừ không thấy được sư thiên bọn họ, kỳ thực thời điểm khác, ta đều là rất vui vẻ. Ta cũng rất yêu thích phu nhân, chỉ là, ta biết, sự tình không thể nào vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Hơn nữa, ngươi rất nhanh lại cưới vợ Doanh Hoang công chúa. Lam Đại Nguyệt âm thanh càng ngày càng thấp, trong mắt càng bên trong một mảnh buồn bã. Phương Vân kinh ngạc nhìn Lam Đại Nguyệt, trong lòng một mảnh mờ mịt, không biết nên nói cái gì. Tất cả những thứ này bắt đầu nhưng thật ra là cái sai lầm. Nhưng sai lầm xuống, liền biến thành xuất hiện tại bộ dáng này. Phương Vân biết, nếu như muốn liêu chính, hiện tại vẫn tới kịp. Lam Đại Nguyệt còn có thể rời khỏi. Chỉ là, hắn làm tất cả, đều vẹn vẹn chỉ là vì trợ giúp nàng mà không có bất kỳ một tia tình cảm của hắn sao. Phương Vân trong lòng lắc lắc đầu, hắn không biết. Ở phương diện này hắn không có bất kỳ kinh nghiệm. Bất quá, Lam Đại Nguyệt đối với tình cảm của hắn, Phương Vân nhưng là có thể cảm giác được. Nhân không phải cây cỏ, thuộc có thể vô tình. Đại Nguyệt. Phương Vân đột nhiên nói, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao. Lam Đại Nguyệt tâm bên trong chính nhiên, ngẩng đầu lên, theo bản năng nói, nhớ tới. Chúng ta tiếp xúc thật sự là quá ít. Mấy năm qua, ta tướng hết thể tinh lực, đều hoa ở tại võ đạo thăng cấp trên. Ta không biết, ta đối với tình cảm của ngươi, có phải hay không ái tình. Thế nhưng ta có thể khẳng định, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm trong tim của ta quả thật có chủng loại ầm ầm cảm giác. Ta không biết, vậy có phải hay không ái tình. Nhưng ta biết, ta đối với ngươi, quyết không phải là không có cảm tình. Phương Vân dừng một chút, nói. Vừa, ngươi nói muốn lúc rời đi. Trong tim của ta đột nhiên có loại thất lạc, mờ mịt cùng trống trải cảm giác. Không ngờ lỗ mãng nhiên hạ cái gì định luận cũng không có thể lỗ mãng nhiên có hứa hẹn cái gì. Chỉ là, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, làm cho ta cảm giác được tình cảm của ngươi. Cũng hy vọng ngươi cho mình một cơ hội, cho ngươi cảm nhận được tình cảm của ta. Làm cho chúng ta từ đầu bắt đầu lẫn nhau cho đối phương một cơ hội. Bách độ đại chu hoàng tộc ba không muốn lô mãng nhiên làm quyết định được không? Lam Đại Nguyệt giờ khắc này tâm tình giống như là từ khe, lên tới bầu trời. Từng vệt đỏ ửng từ nàng bên hai, vớt đến khuôn mặt, xem ra cực kỳ xinh đẹp. Trong chớp mắt, đạt được Phương Vân biến tướng thông báo, Lam Đại Nguyệt có loại không biết làm sao cảm giác. Có chút hoang mang, có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều nhưng là hân hoan cùng vui sướng. Lúc trước, tại Lãnh Nguyệt Sơn, khi Phương Vân lấy cực đoan cường thế tư thái, xuất hiện trước mặt chúng nhân. Đánh chạy thiên cương tử phụ tử, tại mọi người diện cường thế tuyên bố, yêu thích chính mình thời điểm. Lam Đại Nguyệt tâm, đã bị không thể chống đỡ hàng chinh phục. Nàng từ chưa hề nghĩ tới, sẽ có một nam nhân. Nguyện ý vì nàng, lấy loại này vẻ phong túng, ra xuất hiện trước mặt mình. Này giống như là vừa ra mỹ lệ đồng thoại. Tuổi trẻ, tuấn mỹ, cường thế, thực lực, chịu mến, nho nhã. Phương Vân trên người, tựa hồ tập trung hết thể nữ tử, trong lòng người yêu mỹ hảo nhất hình tượng. Đã từng một lần, Lam Đại Nguyệt cho rằng này thật sự là Thế nhưng nàng biết, đây chỉ là một lời nói dối, mỹ lệ lời nói dối. Lam Đại Nguyệt không biết thế nào đi đối mặt tình huống như thế, nhưng chính là lựa chọn, là yên lặng chờ đợi. Đồng thời kiềm chế tình cảm của mình. Đi phủ nhận nó. Thế nhưng khi biết, Hoa Dương phu nhân nên vì Phương Vân gả việc kết hôn. Đồng thời đối tượng là Doanh Hoang Hoàng thất công chúa thời điểm. Lam Đại Nguyệt tâm bên trong kiềm chế cảm tình, rốt cục không nhịn được buộc phát ra. Nàng biết mình kỳ thực cũng không có tư cách gì, như vậy suy nghĩ. Nhưng là chân chính mắt thấy Phương Vân cùng một nữ tử khác kết hôn sự tình, Lam Đại Nguyệt cảm giác mình không làm được. Vốn là, nàng chuẩn bị lần này trừ tịch trước đó, nàng cũng đã nghĩ kỹ. Rời khỏi Phương gia, trở về Lãnh Nguyệt Tông, hướng về tông chủ cùng sư phụ thẳng thắn tất cả. Thừa thụ tất cả trừng phạt. Thế nhưng không nghĩ tới, nên đón nhưng là một phen xoay sở không kịp thông báo. Lam Đại Nguyệt trong lòng, tựa như có một con mai con tại sông tới, hoảng loạn, nhưng tràn đầy ngọt ngào. Ừm. Lam Đại Nguyệt trầm thấp ừ một tiếng, thanh âm nhỏ như muốn nghĩ, đầu thủy đến thấp hơn, điều này làm cho nàng cổ đường cong, có vẻ càng thêm khá dài, trắng nõn. Cái kia mặt e lệ đỏ ửng, theo bên thai, cũng nhiễm phải cổ, lộ ra một cô béo mập màu sắc. Phương Vân nhìn bên người Lam Đại Nguyệt, khuôn mặt của nàng đã hồng sắp chảy ra nước, cái kia mặt e thẹn dáng vẻ. Để Phương Vân trong lòng không nhịn được. Ầm ầm, nhảy lên. Thanh âm này càng ngày càng to lớn, càng ngày càng to lớn. Ầm ầm ầm. Phương Vân từ không có lúc nào, giống như bây giờ, phát hiện bên người nữ tử, như vậy khiến người ta tim đập thình thịch. Nàng nắm giữ tuyệt mỹ dung nhan, dịu dàng, khiêm tốn tính cách. Nàng thiện lương, hơn nữa thiện giải nhân ý. Nữ tử như vậy, bỏ lỡ chỉ sợ cũng lại ngộ không lên. Đại Nguyệt. Phương Vân rốt cục nhẫn bất quá bách độ đại chu hoàng tộc ba, viên cánh tay duỗi một cái, tướng Lam Đại Nguyệt ôm vào lòng. Giờ khắc này, đối với Lam Đại Nguyệt cảm tình, đột nhiên biến đến không gì sánh được rõ ràng. Đồng nhiên tiếp xúc Phương Vân cường tráng mạnh mẽ thân thể, Lam Đại Nguyệt không khỏi thân thể cứng đờ. Trước đó, nàng vẫn chưa bao giờ có cùng nam nhân như vậy tứ chi thân cận tiếp xúc qua, theo bản năng liền muốn hàng cự. Nhưng mà, trong mũi nghe nhập Phương Vân nam tính độc nhất mùi vị, Lam Đại Nguyệt trong trước mắt, thân hình mềm nhũn, phảng phất hết thể khí lực, đều từ trong thân thể biến mất rồi. Mềm mại dựa vào Phương Vân trong lòng, vuốt tay sang bên Phương Vân trên vai, tùy ý hắn ôm chính mình. Cùng yêu nhau nam tử, ôm nhau ở chung một chỗ. Đây chẳng phải là hết thể nữ tử, chờ đợi sao? Lam Đại Nguyệt trong lòng một dị mềm mại. Cô nồng nặc ngọt ngào, như sóng lớn phun trào, chớp để bụng đầu. Trên mặt của nàng, hiện ra một vệt ngọt ngào cùng hạnh phúc thân sắc. Chương 918, cao y củ ổ y cu nở dê mùa đông, cầu vẽ tháng. Đang. Một trận vang dội tiếng chuông, từ kinh thành bên trong, Lan Đài Bí Huyện phương hướng chuyển đến. Tiếng chuông vang dội, truyền khắp toàn bộ kinh thành. Nguyên bản huyên náo kinh thành, trong chớp mắt liền yên tĩnh lại. Trở nên cực kỳ yên tĩnh. Đây là đón giao thừa tiếng chuông. Chuông tiếng vang lên sau, mọi người đều muốn phản trở về phòng của mình, yên lặng chậm đợi thời gian trôi qua. Mãi đến tận nông lịch năm đầu đến. Quá trình này, Sương Chi đón giao thừa. Người nhà thân nhân đều sẽ tụ tập ở chung một chỗ, đồng thời vượt qua. Trượng phu sẽ cùng thê tử, hai tử ở chung một chỗ, bọn nha hoàn sẽ cùng tỷ muội ở chung một chỗ. Hết thảy thân cận có người đều sẽ tụ tập ở chung một chỗ, ở trong phòng, đồng thời cầu phúc. Vì làm mới đến một năm, khẩn cầu hảo vận mệnh. Đây là một cái, mọi người đều sẽ khẩn cầu càng tốt hơn sinh hoạt tháng ngày. Phương Vân cùng Lam Đại Nguyệt tại Tử Long trong vườn, đợi rất lâu, mãi đến tận chuông tiếng vang lên thời điểm, mới lưu luyến không rời tách ra. Phương Vân trở về gian phòng của mình. Còn Lam Đại Nguyệt, tự nhiên là cùng Lam Tâm Tuyết, Lam Ngàn Tuyết các loại, chờ Lãnh Nguyệt Tông người thân nhân ở chung một chỗ. Mặc dù nói Hoa Dương phu nhân kỳ thực quy đã nhận rồi quan hệ của hai người, bất quá. Lam Đại Nguyệt vẫn còn có chút mặt bạc, không muốn bị người khác nhìn thấy, e lệ trở lại gian phòng của mình. Đang. Tiếng chuông một cái lại một cái, toàn bộ kinh thành, Tuyết Lạc có thể nghe. Đèn đuốc dập tắt một chiếc lại một chiếc, dần dần an tĩnh lại. Phương Vân trở lại gian phòng của mình. Ở trên giường, ngồi xếp bằng xuống. Toàn bộ trung thổ thần châu, do nam đến bắc, do đông đến tây, một mảnh tinh ải. Mọi người đều từng người giấu trong lòng tâm tư, tại tuyết này khắp mặt đất thời điểm, an tĩnh lại. Lại là một năm. Xa xôi lương trong vương phủ, Tư Xạ quận chúa đẩy ra lầu các song môn, nhìn bên ngoài tuyết khỏa đại địa cảnh tượng, lẩm bẩm nói. Thân xác của nàng hoảng hốt, trong đầu khi thì nhớ tới thượng cổ tông phái, khi thì lại nghĩ tới gần một đời, tuổi già từ ái song thân. Hai người ở trong đầu của nàng, không ngừng mà luân phiên xuất hiện, mà cô xạ quận chúa trên mặt, cũng liên tục xuất hiện dãy rủa thần xác. Bên ngoài một mảnh hắc ám, nhưng ánh bình minh cũng sẽ không cách quá xa. Mới một năm, chẳng mấy chốc sẽ đến. Cô xạ quận chúa chú đứng ở cô tịch trong lầu các, ánh mắt mở mịt. Mới một năm, nàng không biết nên đi nơi nào, thượng cổ thân phận, cùng đời này thân thế, đan xen vào nhau, làm cho nàng mở mịt không thích. Ai? Vô tận mở mịt, hóa thành một tiếng thật dài thở dài, tại đen kịt tuyết dạ bên trong đồng bền. Nếu như nếu có thể, nàng hy vọng đêm tối cứ như vậy vĩnh viễn như thế tiếp tục kéo dài. Xa xôi bắt đầu ma tông, mới khánh thành Thái Thương Phong trên, một tòa ám kim đại điện, ngạo nghễ mà đứng. Đại điện rộng rãi trang nghiêm, chỉ đứng sau ngọn núi chính bắt đầu ma đại điện, lấy này biểu lộ ra nó đặc thù địa vị. Trong môn phái đệ tử trải qua lúc, không biết bao nhiêu người trong mắt lóe ra ước ao cùng đố kỵ. Trước đây không lâu, bắt đầu ma trên núi cái kia một tia phóng lên trời hào quang, không biết để bao nhiêu người hâm mộ. Hô! Gió lạnh quyển tin tức tuyết, tại giữa không trung đánh quyển nhi, thổi qua Thái Thương Phong. Đại điện mở rộng, đại cỗ phong tuyết phiêu đưa vào điện được. Lạnh như băng trong đại điện, phong Thái Thương khoanh chân mà ngồi. Trên người hắn phổ thông tông phái trang phục, đã biến thành hoa lệ tử phục, hiển lộ ra một cỗ cao quý khí tức. Trên người hắn tản ra một cỗ nồng nặc thanh khí. Hiện tại phong Thái Thương, lại không người nào dám nói hắn là hối vận chiến thân. Cô tịch, không gì sánh nổi cô tịch. Phong Thái Thương ánh mắt, xuyên qua cửa lớn đã mở ra, xét qua vô số núi cao, lướt về vô tận xa xa. Trải qua thời gian dài dằng dặc, hắn rốt cục đánh vỡ mạng tinh, thắng được trong phái mọi người tôn kính. Ba vị tổ sư từ lâu chỉ định, hắn chính là tương lai trưởng môn nhân, như thùng sắt, không thể lay động. Hiện tại lại không người nào dám khinh thị hắn, có chỉ là vô tận kính nể. Nhân sinh gặp gỡ, đại hỷ đại bi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng mà, giờ này khắc này, ở cái này vạn dặm đại địa, một mảnh vui mừng năm con đêm. Phong Thái Thương chỉ cảm thấy không gì sánh nổi cô tịch, đại điện trống trải, càng tăng thêm loại này cô tịch. Khi mộng tưởng thực hiện thời điểm, hay là tịch mịch lâu lắm, cũng không hề theo dự đoán cái loại này giải thoát cùng mừng rỡ. Có, chỉ là càng sâu tận xương tủy tịch liêu. Hữu đại một cái tông phái, nhưng không có một người, để hắn cảm giác được thân cận. Ở chỗ này, không có ai hiểu rõ hắn. Mọi người cảm thấy, chỉ là tới từ ở hắn võ đạo biến hóa. Hô! Gió lạnh gào thét, ở cái này đêm tối tuyết dạ, Phong Thái Thương đột nhiên nghĩ đến cùng hắn số mệnh ngược lại quân nhậm sinh, cũng không biết hắn thế nào rồi. Không gì sánh nổi cô tịch bên trong, Phong Thái Thương lại nghĩ tới cái kia xa xôi, kinh thành bên trong hầu phủ sĩ tử. Không biết có phải hay không là ảo giác, mỗi lần hồi ức thời điểm, Phong Thái Thương phát hiện, chính mình số mệnh phát sinh biến hóa, tựa hồ bắt nguồn từ thiếu niên này tương phùng. Ngoại trừ lần thứ nhất, triệu sư môn chi mạng tiền đi truy sát hắn, thời điểm khác, bất kể là thượng cổ chiến trường, đạt được giọt kia hung thú tinh huyết, vẫn là vô lượng ma vực gặp gỡ, thậm chí sau đó phá tan mạng tinh, người này liền như chính mình trong số mệnh quý tinh như thế, vô hình chung thay đổi chính mình gặp gỡ. Vận mệnh, đến cùng là cái gì a? Phong Thái Thương tóc dài phất động, tâm tư miên man. Tây Nam Long Hồ Sơn, Tuyết Phong đại điện. Cửa điện mở rộng, long hổ trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. A! Thật cao thần kim trên, phát ra một tiếng nhẹ vang lên, một hổ một long hai cái kim loại pho tượng con ngươi chuyển động, yên lặng nhìn bên ngoài. Cái kia một trượng hai thước ám kim chân long, bốn chảo vũ động, nhẹ từ thần kim trên leo hạ xuống, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền lặng yên không một tiếng động đi tới cửa. Thấy được sao? Ngọn núi như vậy a? Cái kia chân long nhìn ngoài cửa tràn ngập phong tuyết, lấy một loại thường nhân không thể nào hiểu được ngữ khí, cảm khái nói. Đúng vậy. Tất cả những thứ này đều sẽ thuộc về ngươi và ta. Linh Lung Bạch Hổ ánh mắt chuyển động, đáp lại, trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, lặng yên không một tiếng động rơi vào chân long bên cạnh, ánh mắt của nàng bên trong dã tâm hào quang, liền hắc ám đều không che lấp được. Chúng ta là danh môn chính phái, hiện tại, vẫn chưa có người nào chú ý tới chúng ta. Đây là chúng ta ưu thế, cũng là chúng ta chí thắng pháp bảo. Bạch Hổ tràn đầy vô tận dã tâm vịnh ngâm nói. A, đúng vậy. Tranh ba, nháo đi. Để thế giới này trở nên tàn tạ một ít. Người thắng tổng hội tại cuối cùng thời khắc đến, tiếp thu thắng lợi trái cây. Tiếp theo đó là một trận tùy ý tiếng cười vang vọng, vẹn vẹn với đại địa, càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ, ai cũng nghe không được. Phương Bắc đại địa, Đế Ma Tông. Trong bóng tối mịt rồ mẹt, phát họa ra một tên bá cùng lão giả Đường Viền. Hỗn độn lao tổ xúc tỏa vạn ma điện trên, hơi hí mắt ra, quan sát mảnh này bao la sơn hà, thì thào tự nói, thế giới, không nên là bộ dáng này. Đây hẳn là thuộc về võ giả thế giới. Chúng ta thời đại, tuy nhưng đã từ trần, nhưng ta tướng để nó, ở thời đại này, một lần nữa hàng lâm. Xa xôi Bắc Minh, biển rộng đóng băng. Nhưng mà đóng băng dưới mặt biển, nhưng là vô số khuấy động ám lưu. Bành! Một! Từng đợt sóng biển tiếng va chạm, từ phía trên truyền đến. Trung cổ minh chủ Trần Bá Tiên giơ lên đầu, trên mặt lộ ra ra vẻ tươi cười. Ha ha ha, sư tôn, ngươi cảm nhận được sao, thiên cơ biến hóa. Trần Bá Tiên bên người, một tên xem ra cực kỳ nho nhã văn sĩ trung niên, nghe vậy, từ tọa quan trung mở mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía thương khung nơi sâu xa. Ở cái này tuyết lớn đóng băng, vạn dặm tịch liêu thời điểm. Thương khung nơi sâu xa tinh không, có vẻ đặc biệt quặng quẽ hòa bình tĩnh. Nhưng mà, tinh tượng thế giới, vĩnh viễn không thiếu sóng lớn. Tại một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt hạ, hơn 10 viên tản mát ra vô cùng sát khí ngôi sao, chính đang một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt hạ, tụ hướng về phương Bắc Trung ương, tượng trưng hoàng quyền tử vi tinh. Chư tinh phạm tử vi, quần hổ phệ long. Ha ha ha, đại hỗn loạn dấu hiệu sao. Hơn 6.000 năm, ở cái này thời đại cận cổ, rốt cuộc đã tới này biết. Vị này trung cổ người số một hơi ngửa đầu, trong miệng phát ra một tiếng nhàn nhạt tiếng cười. Như vậy tinh tượng, không thể nghi ngờ là hắn chờ mong đã lâu. Chỉ là, thời đại trung cổ, hắn đã thấy quá nhiều hỗn loạn dấu hiệu. Mà này dài dằng dặc hơn 6.000 năm khô tọa, cũng làm cho hắn quen thuộc chờ đợi. Hỗn loạn, thất tự, giết chóc, sát khí. Những này trong thiên địa hắc ám cùng mặt trái đồ vật, đối với hắn mà nói, nhưng là tốt nhất chất dinh dưỡng. Mạn thời gian dài bên trong, đều không có quá tiến nhanh triển công thể. Ở cái này hỗn loạn thiên tượng dẫn dắt hạ, trong chớp mắt, có cực đại tiến triển. Đầu của hắn, đã hoàn toàn thành hình, một lần nữa đan dệt xuất ra, thời đại trung cổ thuộc về hắn cái khuôn mặt này. Liên quan nguyên bản tàn khuyết không đầy đủ thân thể, tại này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng một lần nữa chữa trị. Chỉ là, như trước không có huyết đủ. Hay là, khi thiên tượng hoàn toàn rơi vào hắc ám cùng trí cực giết chóc lúc, thân thể của hắn liền hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, thời đại trung cổ người số 1, tướng lấy càng mạnh hơn hoàn toàn hình thái, hàng lâm đến cái này đại địa. Khi ta hàng lâm thời điểm, thiên địa chắc chắn run rẩy, quần tinh chắc chắn rơi rụng. Hắc ám đế quân trong mắt lóe ra một tia sáng mang, sau đó mí mắt một đóng, lần thứ hai tiến vào bế quan trung. Ha ha ha. Trong hang động, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Trần Bá Tiên một người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát sinh mạc danh tiếng cười. Này chính là thế giới này, cái cuối cùng bình tĩnh mùa đông. Ha ha ha. Mên ngông trong tuyết sơn, một người có mái tóc tán loạn lão giả, đầu đầy tóc bạc đi lại lảo đảo xông vào trong hang động, phốc một tiếng, ngã trên mặt đất, máu tươi từ hắn dưới bụng, chảy đi mà ra, tướng tuyết trắng nhuộm đẫm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Sư phụ. Thác Bạt Thạch bi thiết một tiếng, phi đánh tới. Ôm lấy thân thể của lão nhân. Ha ha ha, ngươi lão giả. Rốt cục trở lại. Lão nhân gian nan vượt qua thần đến, ngẩng đầu, mở to một con mắt, cười thảm nói, ta rốt cục đánh bại hắn báo thượng cổ diệt tông mối thủ. Tiểu tử, sư phụ của ngươi ta. Không phải loại nhát gan. Lão nhân sắc mặt, so với tuyết còn muốn bạch, trắng xám trắng xám. Bờ môi của hắn, không có chút huyết sắc nào. Sư phụ, không cần nói nữa. Không cần nói nữa. Thác Bạt Thạch ôm thật chặt thân thể của lão nhân, khóc thảm nói. Nước mắt từ trên mặt của hắn, không ngừng lướt xuống. Hắn cảm giác được, thân thể của lão nhân càng ngày càng cường, càng ngày càng lạnh lẽo. Sơn quật ở ngoài, trên đường, chuyển đến xe ngựa tiếng Trung. Một chiếc xe ngựa quế đại hồng đèn lồng, từ cách đó không xa trên sơn đạo trì quá, vội vã hướng về ra cảm giác. Ở cái này phong tuyết tràn ngập năm con đêm, khắp nơi một mảnh vui mừng. Nhưng mà thiếu niên nhưng cảm giác được không gì sánh nổi hắc ám cùng bí thương. Không khí như lạnh lẽo nước biển, chảy ngược đi vào, để hắn không cách nào hô hấp. Sư phụ, ngươi làm sao ngu như vậy a? Ta có thể thay ngươi đi. Ta có thể thay ngươi đi a? Thác Bạt Thạch ôm thật chặt lão thân thể người, ai khóc dòng nói. Nước mắt giống như tuyền tụ. Ha ha ha, ngươi có phần này tâm tư, đã vậy là đủ rồi. Tông phái cửu, ta đã báo. Khái khủng. Ta không có bao nhiêu thời gian. Đồ nhi, ngươi nghe. Ta đem hết thể công lực, toàn bộ truyền cho ngươi. Thỉnh tiên tông phục hưng, ta đã không làm được. Chỉ có thể lạc ở trên người ngươi rồi. Đây là vị sư. Đối với ngươi. Khái khái, to lớn nhất cũng là cuối cùng kỳ vọng. Lão nhân trong miệng không ngừng ho ra máu, nhưng trên mặt hắn, nhưng tràn đầy nụ cười. Ừm, sư phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Thác Bạt Thạch khóc thảm, mãnh gật đầu nói. Lão nhân lộ ra vẻ vẻ tươi cười, đột nhiên một trường, như tia chớp vỗ vào thiếu niên trên thân thể người. Sau một khắc, mênh ngông quần quận chân nguyên, liên quan linh hồn năng lượng, toàn bộ đưa vào đến Thác Bạt trong thạch thể. Chỉ chốc lát sau, thân thể của lão nhân hóa thành một đống cho tàn, bị gió lạnh cuốn vào ngoài động, theo gió phiêu lãng. Đây là hình thần đều diệt tử vong. Sư phụ. Đêm đen nhánh sắc bên trong, một cái bi thương kêu rên, vang vọng thiên địa. Ở cái này vui mừng năm quan, hiện ra đến không gì sánh được thê lương, giống như thất hô dã thú. Sư phụ, ngươi tại sao muốn bỏ lại một mình ta a? Hắc ám đại tuyết dạ, một thiếu niên tâm, đầy dây không thương đau thương cùng bi thương. Cái này vạn gia thái bình đại tuyết dạ, cũng không phải là mỗi người đều tràn đầy sung sướng. Có người vui mừng, có người bi thương người, càng ngày càng thụ thương. Mặc kệ thế giới này, làm sao phức tạp, làm sao đầy dây ba dạng cùng rào quyệt. Nhưng cũng không cách nào một thiếu nữ đơn thuần tâm. Thiên ma trên núi, một cái thiếu nữ xinh đẹp, ôm đầu gối, yên lặng nhìn bên dưới ngọn núi, nhìn kinh thành phương hướng. Phương Vân, ngươi có khỏe không? Lòng của thiếu nữ tư trôi nổi đồng bền, trôi về xa xôi trong kinh thành. Chương 919, đại nạn, cầu vẽ tháng. Đang. Một. Khi vang dội tiếng chuông, từ trong hoàng cung lần thứ hai chuyển đến, mới một năm, cũng thuận theo kéo lên màn mở đầu. Kinh thành các nơi, đột nhiên bay lên từng đạo huyễn lệ khói hoa. Từng người tiểu hải, ăn mặc giày đặc áo đông, xông lên đầu đường, cười vui vẻ vui cười. Kèn kẹt. Phương Vân mở cửa phòng, từ trong phòng đi ra. Cùng một thời gian, cái khác người hầu, nô tỳ cũng từ trong phòng đi ra, một mặt vui sướng, mang theo một loại nào đó chờ đợi, hô hấp tân niên cái thứ nhất không khí. Thiếu gia, thiếu gia. Nhìn thấy Phương Vân, bọn hạ nhân một mặt vui cười, dồn dập đánh quát hô. Tuy rằng Phương Vân đã là cao quý vương hầu, lại là đô thống. Bất quá, người trong phủ vẫn là quen thuộc, thân thiết gọi hắn thiếu gia. Phương Vân mỉm cười một gật đầu, một mình một người tại trong viện tán bộ. Đón giao thừa có mấy canh giờ, đều chỉ có thể chờ ở trong phòng. Lúc này khó cho ra, tự nhiên tránh không được muốn hóng mát một chút. Buổi tối không khí, rất lạnh rất thanh tân, khiến người ta dễ dàng cảm giác được đầu óc tỉnh táo. Có thể càng tốt hơn tự hỏi vấn đề. Tương lai vẫn là một đoàn loạn ma, Phương Vân cần cẩn thận tự hỏi một thoáng, tương lai nên hà đi hà đi. Sàn sạt. Phương Vân mắt lộ ra suy nghĩ, một mình một người tại trong viện bước chậm. Bất chi bất giác, trong hai khói hoa âm thanh cùng tiểu hài chơi đùa âm thanh, trở nên càng ngày càng thấp. Hầu phủ bên trong, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng an tĩnh. Bóng đêm dù sao đã sâu, tân niên hưng phấn, chung quy là chống đỡ bất quá từng làn ghế cuốn tới buồn ngủ. Rất nhiều người không chịu nổi bên ngoài giá lạnh, chung quy lại trở về trong phòng, bình yên ngủ. Là Vân Nhi sao? Một tiếng thanh âm giàn mua, truyền tới từ xa xa, nhàn nhạt, mang theo một loại nào đó trấn an lòng người, khiến người ta bình tĩnh lực lượng. Phương Vân trong lòng cả kinh, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cách đó không xa hành lang uốn khúc hạ, một đạo giàn mua bóng người, ngồi ở thạch vòng bảo hộ biên, bối đối với mình, yên lặng nhìn cái kia một viên tỏa ra hoa mai. Ông ngoại. Phương Vân lấy làm kinh hãi, tỉnh táo lại. Vội vàng bước nhanh đi tới, ông ngoại, bên ngoài lạnh như thế, làm sao một người ở chỗ này? Mau nhanh vào gian phòng đi. Phương Vân nói, tướng trên người hồ cửu trang phong, tiết đi, che ở lão trên thân thể người. Lão nhân khoát tay áo, cười nói, không cần gấp gáp. Ông ngoại tuy rằng không tu võ đạo, không lích hàn thự, nhưng tu thông trong lòng một hơi, cũng là chư tà bất xâm. Mặc dù bị gió lạnh dính, cũng không ảnh hưởng gì. Phương Vân nghe vậy, trong lòng hơi thoải mái. Ừ nghĩ, áo bào vén lên, tại bên ngoài công bên người dưới trướng. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới giật mình giác thời gian đã muộn. Người ngoài, sắc trời đã tối. Đi về nghỉ ngơi đi. Phương Vân khuyên nhủ. Lão nhân dù sao đã có tuổi, nho ra tuy rằng tu luyện một cái tính tình cương trực, được xưng chư tà bất xâm, thế nhưng như cũng là phàm thể thị thai, sẽ có sinh lão bệnh tử, thiên nhân ngũ suy. Không quan hệ. Khuya hôm nay rất đặc biệt, ông ngoại muốn cho ngươi theo ta tòa nhì, nhìn này trong vườn hàn mai. Có thể không? Lão nhân nói. Ừm. Phương Vân do dự một chút, vẫn gật đầu đáp ứng. Tuy rằng lo lắng ông ngoại thân thể, nhưng vẹn vẹn là tọa một lúc, hẳn là không cái gì khẩn yếu. Tử Long trong vườn rất yên tĩnh, một già một trẻ sóng vai ngồi, yên lặng nhìn cả vườn hoa mai, phi tuyết như liêm, không ngừng từ bầu trời bay xuống. Vân Nhi, ngươi biết cái gì là nho sao? Lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt rừng hoa mai, thản nhiên nói. Phương Vân ngây ngốc, vẫn là lập tức đáp, Tôn Nhi không dám vọng nói. Nho gia văn hóa bắt nguồn từ xa xưa. Bác đại tinh thâm, Tôn Nhi tuy rằng hiểu được một ít thi từ từng đôi, nhưng cũng không dám vọng nói liền đã hiểu nho nói. Ha ha. Lão nhân cười cười một gật đầu một cái, tựa hồ đối với Phương Vân cái này trả lời chắc chắn, tương đối hài lòng. Nho chi đạo, ta nghiên cứu cả đời, cũng không thể nghiên cứu thấu triệt. Bất quá, từ khi ngoại thành, chuyển về tổ trạch thời điểm. Ta trong chớp mắt, sẽ hiểu. Nho kỳ thực rất đơn giản, nho vũ mở ra, chính là một cái nhân, vũ, một cái, nhu. Vũ. Nho giả, nhân nhất định phải, cái gọi là nho chi đạo, vậy chính là nhân chi đạo. Lão nhân trong mắt lộ ra vẻ hồi ức, hơn nửa đời người kinh lịch, không ngừng từ trong đầu của hắn xẹt qua, lắc lắc đầu, cảm khái nói. Nhân giả, nhân luân A. Vọng ta sửa chữa cả đời nho gia học vấn, con rơi khí nữ, đến tuổi già, mới hiểu được này nho gia chân nghĩa. Lão nhân thần sắc khá là cảm khái. Ông ngoại. Phương Vân kinh ngạc nhìn lão nhân. Vân Nhi, ngươi tu luyện võ đạo. Hẳn phải biết, nho ra trong lồng ngực một cái hạo nhiên chính khí, có thể dễ dàng đánh chết người trong tà đạo. Nhưng ta hỏi ngươi, ngươi biết đến cùng cái gì là hạo nhiên chính khí sao? Lão nhân dừng một chút, kế tục hỏi. Phương Vân trong mắt suy nghĩ, trầm ngâm không nói. Khuya hôm nay, hắn tổng thể cảm giác, ông ngoại có vẻ hơi kỳ quái. Tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Nhưng đến cùng nơi nào không giống nhau, lại không còn kịp suy tư nữa. Hạo nhiên chính khí. Phương Vân suy nghĩ một chút, từ võ đạo góc độ xem, hạo nhiên chính khí hẳn là thiên địa chân khí một loại, thế nhưng ông ngoại muốn, khẳng định không phải cái này đáp ứng. Nghĩ, Phương Vân mở miệng nói, hạo nhiên chính khí chí dương chí cường, chúc với trong thiên địa, cùng tà đạo khí tức tuyệt nhiên tương đồng đổ vật. Thuộc về nhân tính công chính trực đổ vật, tụ hợp lại một nơi, hiện ra lực lượng. Lão nhân cười diêu tử lắc đầu, Phương Vân lập tức biết, ông ngoại muốn, không phải cái này đáp tận. Lập ra ngừng không nói. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú hình, hạ thì lại vì làm non sông, trên thì lại vì làm nhật tinh. Vũ nhân viết cuộn cuộn, tràn trề nhét thương minh. Lưu chính công lao ánh mắt lộ ra say mê thần sắc, lấy một loại trầm đồng du dương, chi âm vịnh ngâm bốn. Này là sư phụ của ta, đã từng nói với ta. Ngày hôm nay, ông ngoại cũng truyền cho ngươi. Thế giới này bản chất, chính là tính tình cương trực, bất kể là nhật nguyện tinh thần, vẫn là núi sông non sông, đều là loại này chính khí biến thành. Ngươi nói, bên trong thiên địa, có cái gì tà ma ngoại đạo, là tính tình cương trực khắc chế không được. Phương Vân trong lòng chấn động, cả người như gặp sét đánh. Ông ngoại này mấy lời, nhưng là hắn trở về trước chưa từng nghe thấy, muốn chưa muốn. Ông ngoại lấy một cái đại nho thân phận, nói ra này mấy lời, tự nhiên có tín phục lực. Không phải Phương Vân loại này từ ngoại đạo có thể suy đoán. Trong lúc hoảng hốt, Phương Vân cảm giác mình tựa hồ mơ hồ có một loại nào đó hiểu ra, loại cảm giác này phiêu miểu bất định, như ra như cách, chỉ kém một tí tẹo như thế, là có thể bắt được. Cho nên, nho gia xưa nay không tu luyện võ đạo. Dạng có thể mang những này tà ma ngoại đạo từng cái chấn động phong. Lưu Chính Công lao liếc mắt một cái Phương Vân, khó mà nhận ra cười cười, lại xoay đầu lại. Ngày hôm nay buổi tối, đặc biệt thiên tĩnh, trong mũi mơ hồ bay tới, từng trận hàn mai hương khí. Lưu Chính Công lao chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía đỉnh đầu. Tại người bình thường nhìn bằng mắt thường không tới địa phương. Cái mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, như ngân xa giống như chính khí trường hà, ngang dọc bên trong thiên địa. Nay chính khí trường hà, nắm giữ ngàn vạn cái nhánh sông, cùng Cửu Châu đại địa, ngàn vạn nho sinh, học sinh ý niệm liên kết, lại hội tụ đến kinh thành trong hoàng cung, hóa thành một cỗ mênh mông cuồn cuộn vương triều số mệnh, gia trì tại toàn bộ hoàng triều phía trên. Mấy ngàn năm qua, từ Ân Thương đến Đại Chu, không biết bao nhiêu nho sinh, học sinh, đại nho chính trực ý niệm, dung hợp trong đó, mới hội tụ thành này giúp đỡ thiên hạ chính khí trường hà. Mà bây giờ, này chính khí trường hà chính đang trở nên mỏng manh, từng cỗ liên tiếp đến thiên hạ sĩ tử trong lòng khí mạch, chính nhất vừa đứt tuyệt. Lưu Chính Công lao trở về trước vẫn không có cảm thụ như thế rõ ràng, thế nhưng hiện tại, hắn rõ ràng từ này chính khí trường hà bên trong, cảm giác được một cỗ quảng hưu, mùi vị của tử vong. Đây là thiên địa đại kiếp nạn, nho thống tuyệt diệt mùi vị. Các đời, cho dù là vương triều thay đổi, mặc dù sẽ ảnh hưởng này cỗ chính khí trường hà, nhưng là xưa nay không phủ xuất hiện phát sinh loại tin tức này. Nhưng hiện tại, nay quần quận trường hà tuy rằng như trước kén tráng, cũng đã tản mát ra một cỗ quảng hưu, mùi vị của tử vong. Lưu Chính Công lao quen thuộc kinh sử, biết tình huống như thế, chỉ có một thời đại từng xuất hiện. Đó chính là thời đại Trung Cổ. Đối với bất luận cái nào đại nho mà nói, tận mắt nhìn loại này thay đổi dần quá trình, đều là một loại cực đại tàn nhẫn. Hay là, chính mình xem như là may mắn đi. Vân Nhi, đây là ông ngoại những năm gần đây nhất lập thư nói, hội tụ thành một quyển, Kinh Luân. Bên trong tụ tập ông ngoại cả đời nho học cảm ngộ. Ngươi mấy cái giữa huynh đệ, chỉ có ngươi ở phương diện này, tối có trình độ. Hiện tại, liền truyền cho ngươi rồi. Lưu Chính Công lao đột nhiên từ trong lòng, móc ra một quyển Mặc Hương Chưa Tuyệt đóng buộc chỉ sách, đưa tới. Phương Vân trong lòng cả kinh, trong chớp mắt, liền rõ ràng nơi nào rắc không thích hợp. Ông ngoại này vài vấn đề, cùng giao phó này bản thư tịch. Làm sao như là Lâm Trung muốn đem một đời đoạt được, lưu cho mình, làm gì chúc dáng vẻ. Phương Vân nhìn kỹ ông ngoại, này vừa nhìn nhất thời trong lòng cả kinh. Liền tại như vậy một lúc, ông ngoại giống như già hơn rất nhiều. Nguyên bản hắn tuy rằng hiện ra vẻ già nua, nhưng tinh thần mạn lịch, ánh mắt lấp lánh, khiến người ta căn bản cảm giác không giống cái lao nhân. Thế nhưng hiện tại, tuy rằng bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng ánh mắt của hắn lại đột nhiên trở nên ảm đạm. Như thế một cái ánh mắt biến hóa, nhất thời làm cho cùng chân chính lao nhân, không khác nhau gì cả. Làm cho người ta một loại, trong nháy mắt tựa hồ già hơn rất nhiều cảm giác. Càng làm cho Phương Vân cảm giác không ổn chính là, hắn tu luyện Vô Câu Đại Pháp. Đối với linh hồn quen thuộc nhất. Nhưng đúng vào lúc này, Phương Vân cảm giác được ông ngoại linh hồn cường độ, chính đang nhanh chóng suy nhược. Ông ngoại. Phương Vân âm thanh run rẩy kêu lên, hắn bất động thanh sắc bắt được thân thể của lão nhân. Tướng một cỗ chân khí truyền đi vào, thí mục rửa kinh mạch của hắn, làm chút gì. Ha ha, Vân Nhi, ngươi cảm giác được sao? Lao công biết, lừa gạt bất quá ngươi. Ta đại nạn, đã đến. Lão nhân khẽ cười, một mặt phong luân vân đạm. Bình tĩnh nghiêm thanh, nhưng như một viên bom, tại Phương Vân trong lòng nổ tung. Ông ngoại. Phương Vân kinh kêu một tiếng, rốt cục không nhịn được ôm chặt lấy lão nhân. Chân khí của hắn, điên cuồng tràn vào đi. Từng lần một rửa thân thể của hắn, thí mục thông qua cải tạo thân thể của hắn, kéo dài tuổi thọ của hắn. Vô dụng. Lão nhân cười cười, bình tĩnh đẩy ra Phương Vân tay, hết thể đại nho, tại đại nạn sắp tới thời điểm. Đều sẽ nắm bắt tiền cảm giác được. Ngươi ngày đó đến bái phòng trước ta đã cảm giác được. Ông ngoại, ngươi. Phương Vân ôm thật chặt lão nhân, trong mũi đau xót, rốt cục không nhịn được nước mắt chảy xuống. Hắn trong chớp mắt sẽ hiểu, tại sao ông ngoại sẽ đáp ứng trực tiếp như vậy, sảng khoái như vậy. Phương Vân từ chưa hề nghĩ tới, người một nhà vừa mới gặp nhau, lại liền muốn đối mặt như vậy chia lịa. Nho ra đại nho trực giác, từ trước đến giờ là cực kỳ nhạy cảm. Lão nhân nói như vậy, trên căn bản thì bằng với là không thể sửa lại. Vân Nhi, ngươi đã quên. Ông ngoại, kỳ thực cũng chỉ là cái phổ thông lão nhân, cũng sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Chỉ là sớm cùng muộn vấn đề thôi. Lưu Chính Công lao vô vỗ Phương Vân vai, thì ngược lại dỗ dành Phương Vân. Không biết có phải hay không là ảo giác, Phương Vân cảm giác ánh mắt của hắn càng thêm vần đục, bối cũng càng đà. Giờ khắc này, bên người quen thuộc kinh thư hơn nửa đời người ông ngoại, tựa hồ chính là một cái bình thường, gần đất xa trời lão nhân. Chương 920, vi ngàn tỷ, cầu vẽ tháng. Ta đi gọi mẫu thân lại đây. Phương Vân âm thanh run rẩy nói. Quá đột nhiên, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư. Hắn không nghĩ tới, vừa quá xong một cái náo nhiệt tân niên, lập tức sẽ mất đi một vị trí thân nhân. Không cần. Có thể cùng mẹ của ngươi, còn có cậu đồng thời quá một năm nay, ông ngoại đã cảm thấy rất thỏa mãn. Ta không muốn xem đến, bọn họ ở trước mặt của ta thương tâm. Lão nhân nhẹ giọng nói, hắn thẳng tắp eo người, nỗ lực làm cho mình xem ra, thân thể thẳng tắp, Vân Nhi, bồi ông ngoại đi qua cuối cùng một đoạn đường, được không? Phương Vân cố nén nước mắt một gật đầu, ừm. Trong sân gió lạnh gào thét, lão nhân nắm thật chặt y phục trên người, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Rất nhanh, một cái áo khoác đến trên người của hắn, ấm áp dễ chịu. Lão nhân cười cười, lẳng lặng nhìn nơi nào tỏa ra hoa mai. Tuy rằng tỉnh ngộ muộn một chút, nhưng chung quy không phải quá trễ đi. Lão nhân nhìn ánh mắt, xét qua. Thốc thốc hoa mai, nhìn tinh không, mỉm cười thầm nghĩ. Một cỗ trầm trọng buồn ngủ kéo tới, lão nhân mí mắt càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, hắn một viên đầu bạc, chậm rãi buông xuống. Hô! Từng đợt phong từ tứ phương hầu phủ bầu trời thổi qua, Phương Vân cảm thụ lão nhân nhiệt độ, chậm rãi biến lạnh, một trái tim cũng dần dần trở nên không hề nhiệt độ. Ông ngoại, đi gian. Phương Vân yên lặng nhìn bầu trời đêm, hai hàng lạnh lẽo nước mắt, từ mục khung bên trong lướt xuống. Tại ánh mắt của hắn phần cuối, một viên màu vàng nóng nóng ánh ngôi sao, lay động một cái, từ họ đông phương bầu trời ẩm ẩm rơi rụng. Hô! Gió lạnh gào thét, tại này vạn cống đều tĩnh buổi tối, mắt thường khó có thể nhìn thấy thế giới duy độ bên trong. Một đạo chính trực ý niệm, hóa thành một đạo hạo nhiên chính khí, từ tứ phương hầu phủ phương hướng bay lên khỏi mặt đất, hội tụ nhập Cửu Châu bầu trời, mênh mông quần quận chính khí trường giữa sông. Dạ dân trầm, tứ phương hầu phủ một nơi khác, khắc một ông lão lộ ra cửa sổ, nhìn mùa đông tinh không, lộ ra vẻ một tia nụ cười thỏa mãn, chậm rãi đóng lên con mắt. Này, muộn, nhất định là không bình tĩnh. Vụ. Ngay tân niên chuông tiếng vang lên một khắc kia, tại vang dội tiếng chuông dưới sự che giấu, cả tòa hoàng cung đột nhiên rung động, trong bầu trời đêm khí vạn, đột nhiên trở nên hỗn loạn. Tiếp theo đó là răng rắc em mở thanh đại địa nứt ra nổ vang. Ầm ầm ầm. Trong thời gian ngắn ngủi, bước chân chấn động, nhiều đội hoàng thành cấm quân, mặc giáp chấp duệ, bước chân như thoi đưa, cấp tốc chạy tới âm thanh phát sinh địa phương. Cấm quân thống lĩnh úy vệ chính là hoàng cung nam môn phụ trách thống lĩnh, chừng 30, làm người nho nhã, văn võ kiêm tù, hiển lộ một cô văn sĩ, võ tướng khí độ. Chờ hắn chạy tới thời điểm, cửa thành phụ cận, đã tụ tập phụ cận rất nhiều hoàng thành cấm vệ. Mảnh huyên náo. Chuyện xảy ra như thế nào? Trong hoàng cung, ở chỗ này huyên náo cái gì? Tiết vệ nhíu nhíu mày, trầm giọng quát lên. Gặp lại hắn lại đây, mọi người lập tức nhân hắn nhường ra một con đường. Một người trong đó, chỉ trước mặt, kinh hoàng bất định nói. Đại nhân, người xem. Tiết vệ nhíu chặt mày, nhanh chân bước qua. Túi đầu nhìn thoáng qua, Này vừa nhìn, nhất thời đó là cả kinh. Chỉ thấy hoàng cung mặt nam, màu son dưới thành tường, một cái rộng hơn 3 trượng cái khe lớn, từ tường thành nơi kéo dài đi vào, vẫn kéo dài tới bên trong hoàng cung bộ. Tiết vệ lấy làm kinh hãi, lập tức thân hình một đẳng, lập ra phủ không mà lên. Trên cao nhìn xuống, quan sát một trận. Chỉ thấy này dưới thành tường khe nước, từ nam chí bắc, đủ phủ gần 100 trượng. Khe nước đen như mực, sâu không lường được. Tiết vệ này vừa nhìn, nhất thời trong lòng cả kinh lạnh lạnh. Đây cũng là Đại Chu Hoàng Thành, thiên tử cư địa phương, làm sao có khả năng sẽ phát sinh loại chuyện này. Tiết vệ đang làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy, cũng xưa nay chưa từng thấy Hoàng Thành dạn nứt giống như. Phải biết Hoàng Cung chính là thiên tử cư, mỗi một tấc đất đều là thiên hạ số mệnh tụ. Dễ dàng đều sẽ không buông ra. Hơn nữa, Tiết vệ biết, Hoàng Cung mỗi một tấc tường thành, đều là có trận pháp cùng bí pháp phụ triện gia cố. Đừng nói phổ thông chấn động, chính là tinh phách cấp cao thủ, toàn lực một đòn, đều sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, cái khác số phương cửa thành cũng không có động tĩnh, vì sao chỉ có nơi này xuất hiện một khe lớn. Tiết vệ tâm tư liền biên, hắn từng đọc Nho Gia sách sử. Liên quan với loại này dị tượng, tại Nho Gia trong sử sách, là có ký biến quá. Cận cổ cái thứ nhất thống nhất Cửu Châu Vương Triều Đại N, tại hôn hoàng những năm cuối, Đông Môn sụp đổ, một cái đất dung nhắm thẳng vào Thái Hòa Điện. Sau lần đó 20 năm, Đại N diệt vong. Hơn 1.600 năm trước, Nguyên Vũ những năm cuối, Tây Môn xuất hiện khe nước, dài 99 trượng 9 thước 9 phần. Sau lần đó thời gian dài ràng giặc bên trong, quân hùng tranh giành, đại thương hoàng quyền tăng dã, triệt để hướng đi đường cùng. Hai người này dị tượng dấu hiệu, tại Nho Gia trong sử sách, có rõ ràng ghi chép. Này hai hàng văn vũ ra ngắn, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới. Tiết vệ có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cho nên nhớ tới. Vương triều diệt vong, cũng không phải là một sớm một chiều. Bất kỳ đại biến loạn trước đó, tất có nhỏ bé dấu hiệu hiện ra phát. Đại N là như thế, đại thương là như thế, lẽ nào đại chu? Tiết vệ trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Người đến, lập tức tướng Nam Môn phong tỏa. Bất luận người nào các loại, chờ nghiêm cấm tới gần. Một doanh, ba doanh, ngũ doanh nghe lệnh, lập ra nhân màn đêm đam thổ, suốt đêm tướng khe nước lấp bằng. Hết thảy mét khối, lấy cái dương che lấp, không được để bất luận người nào biết. Còn có, khuya hôm nay tình huống, nghiêm cấm ở ngoài cấm, người vi phạm một quân pháp xử trí. Tiết vệ lấy lại tinh thần, đột nhiên quát lên, thanh sắc nghiêm túc. Là, đại nhân. Mọi người trong lòng chấn động, vội vã. Tiết vệ làm ra một loạt bố trí sau, trong lòng vẫn như cũ không yên lòng. Tự mình giám sát Nam Môn. Một lị hòm bùn đất, không ngừng vận đi vào, điền đến đất dung bên trong. Mãi đến tận sau mấy canh giờ nữa, Tiết vệ tận mắt thấy khe nước lấp bằng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tổng cộng dùng bao nhiêu thổ? Tiết vệ thuận miệng hỏi. Hắn chỉ là một người thống lĩnh, mặt trên tiền thống, càng có vũ hầu, còn có nhân hoàng. Chuyện này, không phải hắn một cái nho nhỏ thống lĩnh, có thể giấu đến hạ. Trong hoàng cung tất cả, đều phải làm thành hồ sơ đăng báo. Đây là quy củ. Bẩm đại nhân, tổng cộng là 1.620 đam. Bên cạnh một cái phụ trách tính toán cấm vệ, hồi đáp. Tiết vệ trong lòng run rẩy một thoáng, cái gì cũng không dám nói. Vội vội vàng vàng tiến vào trong cung đi tới. 1620 năm A. Đây chính là Đại Chu Triều lập quốc năm số. Tiết vệ cảnh giới không đủ, vẫn không có đạt đến địa biến cấp vọng khí cảnh giới. Hắn cũng không biết, ngay hoàng thành xuất hiện khe nước trước mắt, hoàng cung nơi sâu xa, cái cỗ này mênh mông cuồn cuộn, giống như trường giang đại hà nối thẳng phía chân trời tử khí, đột nhiên chấn động một chút. Cái cỗ này đại biểu Đại Chu Triều vương triều số mệnh tử khí. Khí tức hơi có chút hỗn loạn. Từng cỗ yếu ớt màu tím luồng khí xoáy, từ trụ trời giống như tử khí tinh mang bên trong, bạo lan ra. A. Trung ương tử khí điện bên trong, một đôi mắt cười lạnh, tại này yên tĩnh đêm đông, nhìn thương minh nơi sâu xa. Đây chính là thiên cơ phản vệ sao? A. Chấm, thực sự là rất chờ mong a. Trung ương tử khí điện bên trong, một trận lạnh lẽo cười khẽ âm thanh, xa xôi vang vọng. Này một cái mùa đông nhất định là không tầm thường, tại ngắn ngủi vui sướng sau khi Thứ Phương Hầu phủ ban ma để tang, một mảnh khí tức bi thương. Ngay đón giao thừa buổi tối đó, Hoa Dương phu nhân cha ruột đã qua đời. Hắn mất thời điểm, Phương Vân liền ở bên cạnh hắn, yên lặng cùng hắn đi qua trong cuộc sống cuối cùng một đoạn lộ trình. Thân thể suy kiệt, Phương Vân có thể thế hắn phạt mao tẩy tủy, để hắn thoát thai hoàn cốt. Nhưng là linh hồn suy kiệt, coi như là Phương Vân cũng không thể ra sức. Duy nhất có thể lấy để Hoa Dương phu nhân cảm thấy vui vẻ, là lao nhân ra đi rất an tưởng. Tại buổi tối đó rời khỏi, không chỉ là Phương Vân ông ngoại. Bình minh thời điểm, hầu phủ trung hạ nhân, đi tỉnh lại Lương Bá. Lại phát hiện, vị này vì làm Phương gia bỏ ra cả đời lão nhân, bình tĩnh nằm ở trên giường, khí tức hoàn toàn không có. Lương Ba lúc đi, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Là cái loại này hoàn toàn không có lo lắng nụ cười. Phương gia huynh đệ đã trưởng thành, Hoa Dương phu nhân cùng lão gia Lưu Chính Công lao đã cùng giải. Lương Ba cuộc đời này đã lại không tiếc nuối. Đi thỏa mãn mà an tưởng. Lương Ba mất, tăng thêm Hoa Dương phu trong lòng người bi thương. Mãi đến tận Lương Bá mất thời điểm, nàng mới phát hiện, Lương Bá tại tính mạng của nàng bên trong, vẫn đóng vai phụ thân giống như nhân vật, chiếm trọng yếu địa vị. Hai vị lão nhân mất, để Hoa Dương phu nhân cực kỳ bi thương. Phương Lâm, Phương Vân dừng lại trong tay tất cả sự tình, bồi tiếp mẫu thân cùng cậu, toàn tâm xử lý hai vị lão nhân tang sự. Điểm này, cũng nhận được phòng quân cơ dẫn có thể. Phương gia việc tang lễ, chuẩn bị rất đơn giản. Chỉ có vẹn vẹn mấy người được phép tham gia hai vị lão nhân tang sự. Lưu Chính Công lao vốn chính là hành sự cực giản người. Ở ngoài thành Mao Lư ở 20 mấy năm, chính là chứng minh. Hai người sẽ không thích thái hoa việc tang lễ. Cho nên, Phương gia cũng không hề trắng trợn xử lý. Hai vị lão nhân chôn cất sau khi, Lưu Trọng Vinh trở về Ai An Thành, toàn bộ Phương Phủ cũng đột nhiên trong lúc đó quặng cu é hạ xuống. Lương Bá một mực dựa trách Phương gia tất cả sự vụ. Tại hắn dưới sự chủ trì, Phương Phủ hơn 20 năm đều ngay ngắn rõ ràng. Lão nhân đột nhiên rời đi. Hầu trong phủ, lập tức trở nên hỗn loạn không ít. Rất nhiều tiết nát tan sự tình, tại lao nhân rời đi sau khi, trở nên hỗn loạn. Hầu phủ bên trong hạ nhân, cũng có chút mờ mịt, mà không biết làm thế nào. Trong phủ sự tình, ta sẽ mặt khác tìm người xem xét quản gia. Ngươi cùng đại ca ở nhà chờ thời điểm đủ lâu, hiện tại không thể so Thái Bình thời kỳ, tất cả lấy quốc sự làm trọng đi. Hoa Dương đại nhân thở dài cánh Hoa Dương phu nhân, lệnh Phương Vân, Phương Lâm hai huynh đệ trong lòng nặng trĩu. Lương Bá đi quá vội vàng, toàn bộ hầu người trong phủ đều không có chuẩn bị tâm tư. Thói quen hắn nhiều năm cường tráng, rất nhiều người đều không chú ý, Lương Bá là một lão nhân, cũng đến gần đất xa trời tuổi tác. Thân thể cường kiện cũng không phải là trọng yếu nhất là linh hồn. Linh hồn khô kiệt, liền tính thân thể cường đại hơn nữa, cũng là vô dụng. Cái này cũng phải tại sao, võ đạo truy cầu cuối cùng cảnh giới, là linh hồn viên mãn, mà không phải thân thể chung rất cường đại. Là, mẫu thân. Ta mấy ngày này chỉ sợ cũng muốn trở về quân bên trong. Mẫu thân bảo trọng. Phương Lâm cúi thấp đầu, kính cẩn nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Ta chấp trưởng đại quân viễn trinh, tạm thời không có quân sự. Ta sẽ cẩn thận bồi tiếp mẫu thân. Phương Vân nói. Giới tông phái cùng triều đình tạm thời vẫn duy trì khắc chế, cho nên Phương Vân tạm thời còn sẽ không có quân sự điều động. Hơn nữa, hắn tuy rằng quan phong quan quân hầu, nhưng khi sơ bởi vì một môn ba hầu, quý tộc hầu cùng bình dân hầu thế lực lẫn nhau khắc chế. Dẫn đến Phương Vân cái này quan quân hầu, ngoại trừ thứ 27 quân doanh gần 100.000 người, trong tay cũng không hề thực quyền. Cho nên mới phải như thế an nhàn. Phương Lâm ở trong phủ nấn ná sau 3 ngày, liền trở về biên cương. Phương hầu trong phủ, trở nên càng thêm quẩn cung ẽ. Chương 921, Ngộ Công, cầu vẽ tháng. Hai vị lão nhân quá thế sau, Phương Vân ngoại trừ bồi mẫu thân giải sầu, toàn bộ tâm tư đều bỏ vào võ đạo trên, lợi dụng thiên địa vạn hóa chung thời gian năng lực, tăng nhanh tu luyện. Hai vị lão nhân chôn cất sau khi ngày thứ 5, Triệu Bá Ngôn vội vã đi vào Phương phủ. Đại nhân, thuộc hạ có sự bình báo. Triệu Bá Ngôn đứng ở trong phòng, không người nói. Nói đi. Phương Vân mở một tia mí mắt, rất nhanh lại lệ trên, kế tục đắm chìm ở trong lúc tu luyện. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn dừng một chút, sửa sang lại một thoáng dòng suy nghĩ, mở miệng nói, năm quan thời điểm, chúng ta hoàng thành cấm quân, suốt đêm từ ngoài thành trọn thổ. Sau đó mới phát hiện, hoàng thành Nam Môn xuất hiện một cái khe lớn. Triều đình tuy nhưng đã dùng thổ mai ở, hơn nữa mặt trên vẫn phúc cựu một tầng cựu thổ. Thế nhưng mới điền mai bùn đất cùng vốn có cựu thổ là hoàn toàn khác nhau. Phương Vân nhắm mắt lại. Động bất động. Đại nhân, nho ra sách sử trên có ghi chép quá. Mỗi khi triều đại thay đổi, đều sẽ có nhỏ bé dấu hiệu hiện hiện. Loại hoàng cung này chấn động ra đất dung dấu hiệu, tại đại N, đại thương đều từng xuất hiện. Hơn nữa lần này đất dung xuất hiện ở Nam Môn, thủ phạm chính phương Bắc Đế Cung. E sợ lần kiếp số này, làm đến so với đại N, đại Chu đều phải nhanh. Triệu Bá Ngôn sinh mặt Phương Vân đối với chuyện này không phản đối, không đủ coi trọng, vội vã giải thích. Triệu Bá Ngôn danh nghĩa 500.000 thiêu thần, bao hàm toàn diện, người nào tài đều có. Nho ra sách sử trên sơ lược những này dấu hiệu, người khác hay là không lưu ý, nhưng Triệu Bá Ngôn triệu tập người tài bên trong, nhưng không thiếu loại này, đối với các loại điển cố nghe nhiều nên thuộc nhân tài. Cấm quân thống tiết vệ làm việc đã rất cẩn thận rồi. Điền thổ đều cái một tầng cựu thổ. Nhưng vẫn không thể nào giấu giếm được Triệu Bá Ngôn 500.000 thiêu thân. Chính là bởi vì cảm giác được tình thế nghiêm trọng, cho nên Triệu Bá Ngôn mới vội vã đến báo. Trong khoảng thời gian này, trong phủ lão nhân mới thệ, thuộc hạ không dám quấy rầy, cho nên đã muộn rất lâu mới lại đây bình báo. Thỉnh đại nhân thứ lỗi. Triệu Bá Ngôn nói cúi đầu được. Phương Vân rốt cục trợn mắt xanh đến, nhìn thoáng qua Triệu Bá Ngôn, không nói gì. Lập tức nhìn phía hoàng cung phương hướng. Mấy ngày này, Phương Vân bận tâm với hai vị lao nhân qua đời, tuy rằng cảm giác được trong thiên địa một ít biến hóa, nhưng cũng không hề quá mức lưu ý. Lúc này nghe được Triệu Bá Ngôn bình báo, cẩn thận một sát, lập tức cảm giác được mánh khỏe. Trong hoàng thành, cái cỗ này đại diện cho vương triều số mệnh tử khí, rộng rãi như trước, nhưng cũng xuất hiện một ít không hài hòa ba động cùng hỗn loạn khí lưu. Này lúc trước là chưa từng có. Thiên tượng cách cục bắt đầu hiện, đồng thời ảnh hưởng vương triều số mệnh sao? Phương Vân nhìn hoàng thành phương hướng, lặng lẽ không nói. Đại chu triều số mệnh không phải một sớm một chiều ngưng tụ, cũng không phải là một khi có thể tan hết, đây là một cái thay đổi dần quá trình. Tin tức kia, phong tỏa ngăn cản. Những thế lực khác truyền ra, đó là những thế lực khác. Không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng tuyệt đối không thể từ chúng ta danh nghĩa truyền ra. Phương Vân nhìn Triệu Bá Ngôn, trầm giọng nói. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ rõ ràng. Việc này quan hệ trọng đại. Các đời, triều đình thay đổi đều là phạm vi đại sự, thuộc hạ chắc chắn sẽ không vọng ngôn. Triệu Bá Ngôn vội vàng nói. Ừm. Chuyện này, sau đó không cần hội tụ. Một mặt khác còn có chuyện gì sao? Phương Vân khoát tay hào nói. Là. Còn có một phong thơ, là đại nhân cố nhân đưa tới. Triệu Bá Ngôn kính cẩn nói. Đem ra đi. Phương Vân vươn tay nói. Triệu Bá Ngôn đáp một tiếng, từ trong tay háo móc ra một phong thơ được. Phương Vân chỉ là liếc mắt nhìn, liền vẫy lui Triệu Bá Ngôn. Tin tưởng là Lục Vũ viết. Giống nhau là bởi vì Phương Vân ông ngoại tang sự, mà đam con một quãng thời gian, cùng đưa tới. Phương Vân trên căn bản không cần nhìn, cũng biết Lục Vũ muốn nói là cái gì. Ngày đó, Phương Vân đưa Lục Tiểu Linh rời khỏi, sau đó, Lục Tiểu Linh cũng chưa có trở về. Phương Vân liền biết Lục Vũ muốn nói là cái gì. Lục Tiểu Linh dù sao cũng là thân muội muội của hắn, tại Phương gia sống nhờ lâu như vậy, hiện tại cũng đến nên tiếp cơ lúc trở về. Lục Vũ chỉ là ở trong thư, tướng lý do nói hạ. Nói rõ Lục Tiểu Linh muốn đòi về, thế nhưng bị hắn ngăn trở. Ở trong thư, Lục Vũ nói rõ đối với Phương phủ thu lưu muội muội 5 năm cảm kích. Chỉ là gọi mọi người yên tâm, cái khác sẽ không phủ cái gì. 5 năm, xác thực cũng nên đến lúc rồi. Phương Vân xem xong tin tưởng, thật dài thở dài một tiếng. 5 năm tiền, hắn tại Ba Lâm vùng mỏ trên nhìn thấy Lục Vũ thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái kiên cường, quật cường thiếu niên gầy yếu. Thế nhưng hiện tại, hắn đã nắm giữ năng lực tự vệ. Lục Vũ cùng hắn không giống nhau, hắn tuy rằng vẫn không phủ bước vào mạng tinh cảnh. Nhưng ở trong tông, có thể đi vào có thể lùi. Thiên trùng thất phẩm tu vi, đủ lấy bảo vệ hắn muội muội. Phương Vân lẳng lặng suy tư chốc lát, thân hình loáng một cái, liền từ trong phòng biến mất. Lần thứ hai trốn vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong đi tới. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, 9 con rồng mạch bên trong, hướng về đông một tòa trên ngọn núi, sừng sững một tòa mới cung điện. Bên trên cung điện, trăng lưới liềm tiêu chí, cực kỳ dễ thấy. Đây chính là Lãnh Nguyệt Tông mới nhất tông điện. Lam Tâm Ngọc tiến vào nơi này sau khi vừa đấm vừa xoa, từ Phương Vân nơi muốn một tòa cung điện pháp khí. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian, xa xa ra ngoài Lam Tâm Ngọc dự liệu. Có thể tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, nhờ vào đó tăng nhanh võ đạo tu luyện không nói. Vùng không gian này bên trong, vẫn tại tảng lớn viễn cổ kỳ chân dị thảo. Phương Vân từ viễn cổ tiểu thế giới đạt được một ít chân quý dị chủng, tiện tay liền trồng ở chỗ này. Lam Tâm tuy bất quá là linh tuệ cấp tu vi, cái nào giáp gặp gỡ nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo, nguyên lai lưu luyến không rời, sớm sẽ không có. Hiện tại liền tính Phương Vân đem nàng ra bên ngoài đẩy, nàng đều không muốn đi. Hắc, ta hảo con rể, người rốt cuộc đã tới. Phương Vân huyền không trong đại điện, Lam Tâm Ngọc rất sớm chờ. Ta chừng nào thì thành ngươi hảo con rể. Phương Vân liếc nàng một cái, hờ hững nói. Này con cáo giả, miệng một khiêu, Phương Vân liền biết nàng là tới muốn chỗ tốt rồi. Khanh khách, ta hảo con rể, này liền không đúng. Đại Nguyệt từ nhỏ tại trong tông lớn lên, ở trong lòng ta, đó chính là con gái như thế. Ngươi gia nhiên vừa nhà chúng ta Đại Nguyệt, cái kia tự nhiên chính là ta hảo con rể. Cáo giả cười ra nói. Được rồi. Miệng ngươi một khiêu, ta liền biết ngươi muốn làm gì. Nói đi, lần này đến là muốn cái gì? Phương Vân lạnh nhạt nói. Đem liền vạch trần mặt mũi thật của nàng. Cái kia làm sao không ngại ngùng đây? Nói thì nói như thế, Lam Tâm Ngọc toàn bộ nhưng là mặt mày hớn hở, miệng đều muốn không thể chọn. Ngươi cũng không cần trở lại. Ta đem ngươi võ đạo tăng lên tới sánh ngang nhau thiên tượng cấp cảnh giới. Như vậy được rồi chứ? Phương Vân nói thẳng. Này, chuyện này. Thật sự. Lam Tâm Ngọc lộ ra ăn tiếu thần sắc. Nàng tuy rằng lần nào đến đều yếu điểm chỗ tốt, nhưng biết đúng mực. Tuyệt không dám nhiều muốn. Đều là một ít tiểu pháp khí, cỏ nhỏ dược, những đồ vật này đối Phương Vân không có tác dụng gì, nhưng đối với Lãnh Nguyệt Tông phổ thông đệ tử mà nói, nhưng là có lợi thật lớn. Tự nhiên thật sự là, Phương Vân đây cũng không phải của nàng. Lam Tâm Ngọc làm như một phái tông chủ, vẫn chỉ có linh tuệ cấp tu vi, thật sự là quá kém. Bất quá, Phương Vân cũng không có cách nào. Thiên tượng cấp sự tình, hắn cũng làm không được. Chỉ có dựa vào bản thân nàng. Phương Vân chỉ có thể là làm cho nàng tại lực lượng cấp độ trên bát cao một đoạn. Nghe được có chuyện tốt như thế, Lam Tâm Ngọc tự nhiên là vui vẻ ghê gớm. Phương Vân lấy mê hô quán đỉnh đại pháp tướng Lam Tâm Ngọc thực lực tăng lên một đoạn sau, lại kín đáo đưa cho nàng một đoạn chính mình không dùng được, không cần pháp khí cùng đan dược. Lúc này mới đưa nàng đuổi đi. Lãnh Nguyệt Tông chủ sau khi rời đi, Phương Vân rốt cục tỉnh táo hạ xuống. Tại đại điện chu vi thiết cấm chế, sau đó thong dong ngồi xếp bằng, lần thứ hai chìm vào tu luyện. Một môn môn võ đạo tâm pháp, không ngừng từ Phương Vân trong lòng tụng quá. Những công pháp này, đều là Phương Vân lấy các loại phương pháp chiếm được. Có binh có tà, dĩ vãng thời điểm, Phương Vân chỉ muốn nhanh chóng luyện thành. Nhưng công pháp bản thân tinh túy, nhưng lĩnh ngộ không nhiều. Biết nhiên, nhưng không biết giá trị. Phương Vân chính là muốn thừa cơ hội này, tướng trên người một thân phức tạp võ học, sắp xếp thông thấu. Cũng từ đó hiểu được nguyên bản. Gần mà sang ra tuyệt học của mình. Võ đạo có hai cái cảnh giới. Cái là học. Cái là sang. Người sau cảnh giới, hơn nhiều người trước cao minh. Võ đạo bên trong, nếu muốn trở thành cùng người tranh đấu cường giả, nhất định phải có chính mình võ học. Từ xưa đến nay, không gì không như vậy. Cái này cũng phải vì sao lại có như thế nhiều công pháp sinh ra nguyên nhân. Tại phương diện này, đế nhất cùng Lạc Tinh Thần đi trước một bước, Phương Vân không thể quá mức lạc hậu. Ầm ầm ầm. Phương Vân trong lòng mỗi xẹt qua một môn võ đạo công pháp, liền có một môn chân khí từ trong cơ thể muốn ứng buộc phát ra. Những công pháp này vận hành mạch lạc, võ đạo quyền ý chân ý, liền không ngừng hiện ra ở Phương Vân trước mặt. Võ đạo tối sợ ham nhiều. Ta còn là tuyển lựa một môn công pháp, chuyên tâm nghiên cứu đi. Ý niệm nhai không nát, ở nơi đâu đều là như thế. Phương Vân nếu như không phải trên người vạn hóa chân khí, cực kỳ đặc thù, có thể thôn phệ công pháp. Công pháp càng nhiều, chân khí càng mạnh. E sợ hiện tại, cũng là rất nhiều công pháp lẫn nhau xung đột, khó có đại thành. Phương Vân tuyển tới chọn đi, cuối cùng lựa ước vạn không gian độn hình đại pháp. Sở dĩ lựa môn đại pháp này, là bởi vì môn công pháp này tiến vào có thể công, lùi có thể thủ, công thủ gồm nhiều mặt. Tại đông đảo công pháp, không thể nghi ngờ là gồm nhiều mặt so sánh với toàn diện. Thương Khung Ma Quân là thượng cổ cường giả, cái này ma đầu tu vi võ đạo, viễn còn lâu mới có được hắn đảo mạng đến lợi hại. Tại thời đại thượng cổ, đây là một cái lấy chạy ra tên ma đầu. Cứ việc tu vi cũng không cao lắm, chỉ có thần thông cảnh tầng thứ 2 mạng hồn cảnh cảnh giới. Nhưng cái này ra hỏa tại thượng cổ sông ra tên tuổi, nhưng so với thượng cổ một ít địa hồn cảnh cường giả, tên tuổi còn muốn vang dội. Phương Vân bây giờ là thần thông cảnh tầng thứ 2, nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Kỳ thực cùng năm đó Thương Khung Ma Quân là gần như tu vi, thậm chí còn cao một chút. Trên người hắn có phường bằng tinh huyết, đối với đời thứ nhất người thừa kế Thương Khung Ma Quân kinh lịch, biết phi thường rõ ràng. Thương Khung Ma Quân suốt cả cuộc đời, đều không có quá to lớn số mệnh. Hắn duy nhất một lần đi vận may, là nhân lúc những người khác chưa sẵn sàng, lợi dụng tuyệt cao thiên tư ngộ ra đến ức vạn không gian độn hình đại pháp. Trộm một cái tam tượng pháp khí. Chính là bởi vì làm thịt như thế một cái gây nên chúng nộ sự tình, Thương Khung Ma Quân mới có thể thường thường gặp phải nhiều người như vậy truy sát. Bất quá, cũng chính là bằng vào cái này tam tượng pháp khí, Thương Khung Ma Quân lấy thần thông cảnh tầng thứ 2 thực lực, từng sợi tránh được nắm giữ không gian pháp tắc võ đạo cự phách truy sát. Thêm vào hắn làm người giảo hoạt, thấy tình thế không đúng, lập tức tắt lùi bỏ chạy. Vẫn đúng là không ai có thể bắt được hắn. Bất quá cuối cùng, thượng cổ đại đế xuất động, tướng hắn chạy trốn thần thoại chung kết. Cái này tam tượng pháp khí cũng bị thượng cổ đại đế mang đi, tùy theo bao bọc. Chẳng biết đi đâu. Chương 922, quần sao băng lạc, cầu vẽ tháng. Thương Khung Ma Quân không thể nghi ngờ là nhân hãn cùng võ đạo thiên phú, hắn lấy mạng hồn cấp cảnh giới, xông ra không kém gì địa hồn cấp cường giả danh tiếng, đủ để nhìn ra năng lực của hắn. Bất quá, hắn thiếu hụt cũng tương đương rõ ràng. Hắn khiếm khuyết một phần cường giả chuẩn bị đại vận may, cùng một phần tại Huyền Bắc võ đạo kiến thức. Người trước dẫn đến Thương Khung Ma Quân rốt cục ràng buộc tại mạng hồn cảnh giới, còn người sau, thời đại thượng cổ người người bế chịu tự chân, Thương Khung Ma Quân có thể tiếp xúc đến đứng đầu võ đạo tâm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điều này cũng làm cho ước vạn không độn hình. Đang lẩn trốn chạy phương diện, thiên hạ vô song, liền hứa thượng cổ cự phách cũng than thở không ngớt. Thế nhưng luận đến tiến công thủ đoạn, cái môn này liền thua kém nhiều rồi. Thương Khung Ma Quân hiển nhiên không có Phương Vân cái kia phân may mắn, điều này cũng dẫn đến cái môn này phu, có hạn chế tính. Mà Phương Vân muốn làm, chính là tại tiền nhân cơ sở, tổng hợp tự thân cái khác tuyệt học, nộ ra ước vạn không đột hình. Càng cao hơn một tầng cảnh giới tâm. Phương Vân nhắm mắt bất động trong đầu không ngừng tránh qua. Ước vạn không đột hình. Tâm. Nếu muốn thôi diễn ra càng cao hơn một tầng cảnh giới tâm, đầu tiên nhất định phải muốn đối với nguyên bản vũ, có càng triệt để nhận thức. Ẩm. Phương Vân ngón tay một khuất bắn ra, chỉ khinh ẩm. Một tiếng vang nhỏ, hư không biến ảo. Một đoạn ước vạn không đột hình. Võ đạo tâm từ trong lòng tụng quá, từ đầu ngón tay chảy đi ra, hóa thành một mặt to bằng móng tay hình thoi không gian kết cấu, trôi nổi Phương Vân trên đầu ngón tay Phương. Phía này thật nhỏ mảnh trạng hình thoi kết cấu, hàm chứa ước vạn không đột hình. Bên trong một đoạn không gian ý nghĩa thâm ảo. Chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, như vậy không gian ý nghĩa thâm ảo, mới tạo thành cái môn này khoáng thế tuyệt học. Phương Vân khẽ nhíu mày, trong mắt thỉnh thoảng tránh qua từng đạo suy nghĩ hào quang, từng viên không gian hình thoi. Liền không ngừng từ đầu ngón tay của hắn chạy đi ra, trôi nổi tại hắn quanh người bất động. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, mười viên, trăm viên, ngàn viên. Rung động trong tiếng, Phương Vân bên người to bằng móng tay không gian hình thoi kết cấu, càng ngày càng nhiều. Dần dần hóa thành từng bó như băng tinh kết cấu, tướng hắn xuống lại lên. Những này không gian hình thoi. Chúc vào trong đó trụ cột nhất không gian ý nghĩa thâm ảo phù hiệu. Phương Vân muốn làm chính là tìm ra những này tối sở không gian ý nghĩa thâm ảo phù hiệu, đồng thời dựa theo chính mình lý giải, tiến hành một lần nữa bài liệt. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian phù hiệu, nắm giữ con số hàng triệu không gian sắp xếp trình tự, này nhất định là một hạng cực kỳ to và nhiều công trình. Ngày mùng ngày 5 tháng 3, kinh chập, đào bắt đầu hoa, chim thương canh minh, ương hóa thành cưu. Cửu Châu các nơi, đại địa hiện ra làm ra một bộ thức tỉnh, xuân xuê dáng vẻ. Vượt qua một năm nông phu, đã vội vàng bắt đầu xuân canh. Vào lúc này, bất kể là triều đình vẫn là tông phái, đều giữ vững làm người khó có thể tin khắc chế hòa bình tĩnh. Hết thể nhiều nghĩ đây đều đang đợi cái gì. Ngày 20 tháng 3, xuân phân, huyền điệu đến, lôi chính là phát ra tiếng, bắt đầu điện. Ầm ầm ầm. Đen như mực trong màn đêm. Đạo to lớn lôi điện xẹt qua bầu trời. Đây là đông tuyết qua đi trận đầu lôi điện. Vị nam thành bên trong, bóng đêm yên tĩnh, vạn vật ngủ say. Đối với phổ thông bách tính mà nói, ngày đó buổi tối, tựa như cùng bình thường cũng không hề cái gì khác biệt. Gọi là nam thành y gì hầu phủ trên, Duẫn Vi lạnh ép chuyển phản ép, khó có thể ngủ. Trong khoảng thời gian này, nàng cảm giác tâm thị phiền táo, đều là khó có thể thiên thường nhập định nghỉ ngơi. Vì sao lại như thế phiền táo, chẳng lẽ muốn chuyện gì phát sinh sao? Duẫn Vi lạnh khoác lên một bộ y hề phục, đơn giản đứng dậy. Kèn kẹt em mở thành, đẩy ra cửa sổ, đứng ở phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ phong cuốn vào, mang theo một loại nào đó nôn nóng khí tức. Duẫn Vi lạnh càng ngày càng bất an, nàng tổng thể cảm giác được, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng cũng làm sao cũng nghĩ không thông. Ầm ầm, lại là một đạo lôi đỉnh, từ trong đêm tối sẽ qua. Duẫn Vi lạnh cúi đầu. Phó trầm tư dáng vẻ, cũng không hề để ý nhưng mà, đột nhiên một cỗ to lớn tiếng oanh minh, từ thương khung nơi sâu xa truyền đến. Duẫn Vi lạnh theo bản năng ngẩng đầu lên, này vừa nhìn, nhất thời cả kinh. Chỉ thấy thanh minh nơi sâu xa, một mảnh ánh lửa bốc lên, mảnh này ánh lửa lúc sớm nhất, còn không rõ hiện ra, dường như một điểm tiểu hỏa tinh. Nhưng rất nhanh, dường như một đoàn to lớn thiêu đốt quả cầu lửa, tướng non nửa bầu trời, soi sáng đến một mảnh hỏa hồng. Sao băng? Này, này, quá! Duẫn Vi lạnh khiếp sợ nhìn không trung, ánh mắt lấp lóe, chân tay luống cuống. Đây không phải là phổ thông nhìn thấy lưu tinh, cũng không phải là tiểu viên thiên thạch, mà là một viên to lớn, thiêu đốt ngôi sao. Toàn bộ ngôi sao hừng hực thiêu đốt, tản mát ra vô cùng quang cùng nhiệt, từ hắc ám nơi sâu xa rơi xuống. Oanh kinh long. Này viên to lớn sao băng. Đường lăn lộn, ngay Duẫn Vi lạnh mí mắt nhìn kỹ, tại trong màn đêm, xét qua một đạo to lớn đường vòng cung, rơi rụng chân trời. Không đợi Duẫn Vi lạnh phản ứng lại, thương khung nơi sâu xa, ầm ầm nổ vang, trong nháy mắt lại là một viên to lớn. Tiêm cầu nổ vang, rơi rụng yên vì làm. Một viên lại một viên, không ngừng hiện lên. Viên thứ nhất vẫn chưa hoàn toàn rơi rụng, viên thứ hai cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt, hùng mạnh rơi xuống. Cảnh giới. Duẫn Vi lạnh ngây ngốc, một lúc lâu mới phản ứng lại, nghi một thoáng, nhảy ra cửa sổ. Đồng thời kêu to lên. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao chính mình thị tự, sẽ nôn nóng như vậy, bất an. Này không phải bởi vì nàng bản thân vũ xảy ra điều gì sự cố, cũng không phải bởi vì nàng có nguy hiểm gì. Mà là bởi vì thiên hạ này phải biến đổi rồi. Tu vi của nàng còn chưa đủ lấy tưởng tra thiên địa biến hóa, thế nhưng loại này thiên địa biến hóa, đã tự động ảnh hưởng đến nàng, làm cho nàng sinh ra cảm ứng, phiền táo bất an. Quần sao băng lạc, đây là đại phá diệt dấu hiệu A. Duẫn Vi lạnh sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thân hình loáng một cái, lập ra hướng về xa xa lao đi. Lâu ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, thiên diêu địa chấn, mọi chỗ ánh lửa, sóng nhiệt phóng lên trời. Hoa đào bắt đầu mở, khắp thành xuân ý gọi là Nam Thành, giờ khắc này, trong chớp mắt lâm vào một mảnh hoảng loạn chỗ. Từng viên ngôi sao, từ trong bầu trời hạ xuống, rơi rụng ở cái này phía nam trong thành trì. Một đêm này náo loạn, cũng không chỉ thuộc về vị Nam Thành. Gần như là đồng thời, Cửu Châu đại địa, từng viên ngôi sao, nổ vang, từ vân mạc bên trong hạ xuống, rơi rụng tại Cửu Châu các nơi. Cửu Châu bầu trời, hóa thành một mảnh ban ngày. Mọi chỗ ánh lửa, phóng lên trời. Nay cỗ tràn đầy sát khí cùng lệ khí hủy diệt mùi vị, trong nháy mắt tướng toàn bộ xuân canh khí tức, càn quét hết sạch. Vụ. Cửu Châu đại địa, quần sao băng lạc thời điểm, cả tòa kinh thành, phạm vi trong vòng gần ngàn dặm, đại địa liên tiếp nhảy lên 3 lần. Toàn bộ đất đều nhảy lên, giống như bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ, ở dưới mặt đất mạnh mẽ đập phá ba quyền như thế. Thật mạnh sát khí, thật hỗn loạn khí tức. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Phương Vân chính đang tu luyện, trong giây lát cảm giác được trong thiên địa. Cố cực kỳ hỗn loạn khí tức, ngay lập tức sẽ thức tỉnh. Ngay hắn bước ra thiên địa vạn hóa chuông một khắc kia, Phương Vân lập ra mắt thấy toàn bộ kinh thành bên trong, tối làm người khiếp sợ biến hóa. Ầm. Giữa hoàng cung, nhân hoàng cư trung ương tử khí điện phương hướng. Đạo kia đại diện cho vương triều số mệnh, mênh mông cuồn cuộn, quán thông thiên địa màu tím khí trụ, như gặp trọng thương, toàn bộ màu tím tinh mang khí trụ, mãnh liệt chấn động một thoáng. Cái cỗ này đại diện cho thiên hạ khí số màu tím khí trụ, trong một sát na, liền tản mất 1/3. Màu sắc cảm đạm không ít. Phương Vân tức khắc như gặp sét đánh, cả người mãnh liệt chấn động một chút. Sự biến hóa này quá kinh người. Đại chu triều hơn 1.600 năm tích lũy thiên hạ số mệnh, trong tích tắc, lại tản mất 1/3. Này là phi thường đáng sợ. Bất quá, sau một khắc, Phương Vân liền không có thời gian sẽ tiêu hóa cái này chấn động. Một cỗ cường liệt ba động, từ kinh thành bầu trời nơi sâu xa truyền đến. Gần như là một sát nhãn thời gian, một mảnh hừng hực ánh lửa, từ thương khung nơi sâu xa tuôn ra, một viên to lớn ngôi sao, tiêu thét, thẳng tắp hướng về hoàng cung nơi sâu xa trung ương tử khí điện, mạnh mẽ ném tới. Tại hành tinh này mặt sau. Viên, hai viên, ba viên. Đầy đủ còn có mấy chục viên ngôi sao, thiêu đốt hừng hực liệt diễm, hướng về kinh thành rơi xuống. Chúng nó rơi dụng tốc độ, phi thường nhanh. Thế cho nên, những ngôi sao này cũng đã xuất hiện ở trong mắt rất lâu, trong tai mới nghe được chói tai tiếng gào thét. Bảo hộ hoàng thành. Trong đêm tối, ngắn ngủi vắng lặng sau khi, từng đạo kinh thiên khí tức, phóng lên trời. Phương Vân chỉ là đã muộn chốc lát, lập tức không chút do dự ra tay. Lúc này chính là buổi tối, rất nhiều người vẫn đang say giấc nồng, dù cho có mấy người thức tỉnh, đầu óc cũng vẫn một mảnh hỗn loạn, làm không rõ tình hình. Những này vẫn là ngôi sao, cũng không chỉ là nhắm ngay hoàng thành, mà là phân tán va chạm nhau kinh thành các thành. Hoàng cung thì cũng thôi, phổ thông bách tính căn bản cũng không có năng lực phòng bị những thứ này. Ầm ầm. Hùng hồn thương long chân khí, phóng lên trời, hóa thành một đạo chói mắt cột sáng màu xanh, từ tứ phương hầu phủ phương hướng, xông thẳng phía chân trời. Gần như là cùng một thời gian, phòng quân cơ, thập tam hoàng tử phủ đệ, tông nhân phủ. Mọi chỗ địa phương, đồng thời xông lên tận trời, đón lấy những ngôi sao này. Ngôi sao cùng phổ thông lưu tinh, thiên thạch không giống. Chính là thiên địa ban đầu sinh, bao hàm một tia thiên địa thì lại lực lượng. Những ngôi sao này do mấy trăm ngàn, thậm chí trăm vạn dặm ở ngoài xa địa phương, nổ xuống. Cái cỗ này thế cho dù là phổ thông mạng tinh cảnh cường giả, lực lượng không đủ, cũng sẽ bị một thoáng đập chết. Những ngôi sao này bình thường là sẽ không rơi rụng, chỉ có thiên địa bản thân phát sinh đại biến động lúc mới sẽ ảnh hưởng đến những ngôi sao này, để chúng nó bầu trời rơi rụng. Ầm, ầm, ầm, từng đạo bài sơn đảo hải chân khí vọt lên tận trời, cùng bầu trời mãnh liệt rớt xuống ngôi sao, tầng tầng đụng vào đồng thời. Tiếp theo đó là một trận mãnh liệt nổ tung âm thanh, cả tòa kinh thành thiên diêu địa động, phảng phất sóng lớn bên trong sóc nảy thuyền. Trong hư không răng rắc ngôi sao đập vỡ tan âm thanh. Không dứt bên hai. Trong đêm tối, ngoại trừ Phương Vân, Vũ Mục, Thánh Vũ Hầu, Tông Nhân Phủ cùng Thập Tam Hoàng Tử Phủ đệ cái kia một đạo, cùng với cái khác rất ít mấy đạo khí tức, dễ dàng tại giữa đường bên trong, nổ nát ngôi sao ở ngoài. Những địa phương khác, đều mơ hồ truyền đến một trận tiếng kêu rên. Một ít mạo muội ra tay võ giả, trực tiếp bị cố lực lượng mạnh mẽ này phản phệ, bàn tay đều nổ tung, nổ xuất huyết được. Mắt thấy vẫn như cũ đầy hứa hẹn số không ít vẫn lạc tinh thần, rơi xuống. Toàn bộ kinh thành bên trong liền muốn gặp xui xẻo. Trong chớp mắt, toàn bộ kinh thành bỗng nhiên chấn động, phảng phất bị một viên cự thạch ngăn chặn, lập tức hình ảnh ngắt quãng bất động. Ầm ầm. Liên ở trong nháy mắt này, cả tòa kinh thành, trong giây lát, phun trào ra vô biên hoàng kim hào quang. Nay cỗ hoàng kim hào quang hàm chứa một cổ kinh khủng, lệnh thiên địa vũ trụ vì đó biến sắc lực lượng. Tại này cỗ lực lượng mênh mông trước mặt, bất kỳ trước đó buộc phát ra lực lượng đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Cỗ lực lượng này vô biên vô hạn, khó có thể suy đoán. Đây chính là thiên cơ phản phệ sao? Chấm, không tin thiên. Trung ương tử khí điện bên trong, một đạo nhàn nhạt ý thức ba động từ trong hư không xẹt qua, tản mát ra vô cùng thô bạo. Sau một khắc, cái cỗ này bàng bạc kim quang bảo vệ cả tòa kinh thành, xông lên tận trời. Ầm, ầm, ầm. Mênh mông quần quận hoàng kim cổ sáng trùng trụ mà lên, chỉ là chớp mắt một cái, hết thảy còn lại ngôi sao, hết thảy đều bị chấn nát. Cỗ lực lượng này còn có thừa lực, từ Cửu Châu trung ương xông lên tận trời, vô biên vô hạn, quán thông mà lên, trong phút chốc xuyên qua gần mấy triệu dặm không gian, đánh vào đến thanh minh bên trong một ngôi sao bên trong. Vụ. Vận mệnh trong hư không đã suy nhược, đại diện cho hoàng quyền cái kia viên tử trưng đế tinh, trong chớp mắt, tỏa hào quang rực rỡ, phun ra bức người tử khí. Một cỗ lực lượng bá đạo, mạnh mẽ tướng bốn phía bức cung lại đây chư nhiều tinh thần, bước lui ra. Đại đồng nhân hoàng, bá đạo như tư. Trong khoảng thời gian này tâm tư khó có thể mở ra, vội vàng tỉnh tiết vấn đề. Một chương này đi ra, đại gia cũng nhìn ra được. Quân hổ phệ long, muốn chính thức lên trường. Cần cẩn thận suy nghĩ một chút, vì chỉnh thể chất lượng, tạm thời tốc độ hoãn một chút đi. Hy vọng đại gia lạnh giải. Ta sẽ mau chóng khôi phục. Chương 923, đế thang tuyệt học, cầu vẽ tháng. Thiên uy khó dò, quân hổ phệ long loại này đại thiên tượng cách cục, coi như là thượng cổ ma đạo người số một hỗn độn lao tổ, đều không có năng lực can thiệp. Nhưng nhân hoàng dĩ nhiên dựa vào sức lực một người, dựa vào tuyệt đối bá đạo võ đạo, mạnh mẽ cứng rắn đẩy lui trừ tinh, ảnh hưởng thiên cơ, chậm lại thiên cơ phệ thân thời gian. Được. Có thể được đến tam hoàng đạo thống, ngũ đế ưu ái người, quả nhiên không tầm thường. Đây chính là ngươi cho thấy quyết tâm sao? A, chỉ tiếc, thiên đạo khó trái. Đẩy lui chư tinh thì lại làm sao, chư tinh vẫn như cũ sẽ vây lên được. Quân hổ phệ long cách cục, không thể tránh khỏi. Tây Bắc đế trong ma cung, hỗn độn lao tổ nhìn lên bầu trời, khẽ cười nói. Quả nhiên, tại ánh mắt của hắn phần cuối, vừa bách tản ra chư tinh, rất nhanh lại lần thứ hai hình thành vây kín tư thế, hơn nữa tốc độ so với tiền, còn nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ ba giết chết bên trong, thiên địa nhân đã phát thứ hai. Chỉ chờ đệ tam giết, nhân phát sát khí, thiên địa phản che kín. Hỗn độn lao tổ nhìn tinh không, khó mà nhận ra gật đầu một cái, lâm vào vắng lặng. Cửu Châu các nơi, tương tự vô số dạ tâm bừng bừng võ đạo cự phách, tại nhìn chăm chú vào mảnh tinh không này. Thiên địa đại kiếp nạn lần thứ hai dấu hiệu đã hiện ra, quần sao băng lạc, đây là vạn vật hỗn loạn, trật tự thất hành thể hiện. Đồng dạng, là tất cả quần hùng cải thiên hoán địa, tái tạo nhật nguyệt thời điểm. Đại chu số mệnh, đã ba tán một trong đó. Chỉ chờ cuối cùng kiếp số đến, liền là chúng ta làm khó dễ thời gian rồi. Trong hư không, từng đạo hùng hồn bá đạo ý thức, dục ra dục dịch. Kinh thành, quá trong miếu. Nho ra tiểu trúc, ẩn cư một góc, không có tiếng tâm gì tiểu trúc, tương tự nhìn chăm chú vào bầu trời. Nho giả, không thông võ đạo, nhưng tinh thông dịch số. Trang Tư Trần tuy rằng không thể trực tiếp lấy mắt thường nhìn thấy vận mệnh hư không, nhưng hắn tinh hồn cùng thiên địa tương hợp, cũng mơ hồ cảm giác được này cô biến hóa. Nho giả trong mắt, không nhìn thấy các loại màu sắc số mệnh tinh mang. Nhưng vương triều số mệnh to lớn như vậy ba động, hắn cũng không thể nào cảm thụ không tới. 1.600 năm tích lũy, thiên hạ dân tâm vọng. Không tới, lại một khi tán đi nhiều như thế. Thái miếu bên trong nho giả nhìn lên bầu trời, buồn bã lắc lắc đầu. Cùng võ giả quan tâm không dạng, hắn quan tâm, nhưng là vương triều số mệnh tản mất cự nửa sau khi một chuyện khắc tỉnh. 1.600 năm yêu, nho gia thế Chu Hiến quản lý thiên hạ, toàn bộ nho gia khí mạch đã cùng hoàng thất liên kết ở cùng nhau. Các đời. Nho gia thịnh vượng cùng suy vi, hầu như đều kèm theo vương triều chập trùng. Nguyên bản còn tưởng rằng có một đường sinh cơ, không nghĩ tới. Ngày đó vẫn là không thể tránh khỏi a. Trang Tư Trần nhìn lên bầu trời, thật dài thở dài một tiếng. Tại trong ánh mắt của hắn, bao phủ tại kinh thành bầu trời chính khí trường hà, ở trong nháy mắt này, như gặp trọng thương, vương triều số mệnh tản mất ba phần. Mà này nho gia khí mạch, thiên địa chính khí lại tản mất đâu chỉ một phần ba a. Thứ phương hầu trong phủ. Phương Vân đồng dạng nhìn chăm chú vào bầu trời. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân hoàng chân chính ra tay. Lực lượng mạnh mẽ, lệnh những võ giả khác cảm đạm phai mờ. Tại cỗ lực lượng này bên trong, Phương Vân cảm nhận được một cỗ tuyên cổ bất diệt, vĩnh tuyên lưu động mùi vị. Đó là thời gian khí tức. Thần thông cảnh tầng thứ 5 thanh minh cấp, đó là trực tiếp lay động thiên địa bản nguyên lực lượng. Từ thiên địa tư thế, đến thời đại cận cổ, thêm vào Phật tông người ở bên trong, cũng bất quá cũng chỉ có 14 người mà thôi. Nhân hoàng lực lượng, tuyệt đối không ở hoang kích toái không đại đế dưới. Đây còn không phải là hắn toàn bộ thực lực. Có nhân hoàng tòa chấn, thiên hạ tạm thời hẳn là còn không đến mức rơi vào tối hắc ám thời điểm. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt hào quang lấp lóe. Phụ thân vẫn kiêng kỵ nhân hoàng, xưng hắn có dã tâm lớn. Điểm này, Phương Vân cũng cảm giác được. Cho nên, Phương Vân làm tất cả, đều là bằng tâm đi làm. Mà cũng không phải là vì cái gọi là hoàng thất. Bất quá, châm trọc chính là, hiện tại vương triều to lớn nhất chỗ dựa, không phải những khác, vừa vặn chính là cường đại vũ lực. Dựa vào tam hoàng đạo thống cùng tam hoàng thánh khí, nhân hoàng lấy cường hãn thực lực, chấn động bốn cực bát hoang, chư giáo vạn phái, làm bọn hắn không dám dễ dàng núp đích. Liền ngay cả đã từng kết thúc thời đại Trung Cổ, chôn vùi ngàn vạn người. Thị mạng người như rơm rắc các hoang đại đế, cũng không thể nào dễ dàng lay động cái này thế tục hoàng quyền, nhân gian hoàng giả. Phương Vân nhìn lên bầu trời, trầm tư không ngớt. Kinh thành nguy cơ, tạm thời bởi vì nhân hoàng ra tay mà giải quyết. Thế nhưng Cửu Châu đại địa thì không như vậy. Phương Vân có thể cảm giác được, quần sao băng lạc phạm vi, cũng không ngừng với hoàng thành. Hơi suy nghĩ, Phương Vân một tia ý thức lập ra xuất hiện giữa trời. Triệu Bá Ngôn. Phương Vân một tia ý thức tỉnh lại Triệu Bá Ngôn. Vâng, bình hạ tại. Triệu Bá Ngôn đông nhiên kinh động lên. Xuất động 500.000 thiêu thần, lợi dụng thế lực của chúng ta, trấn an dân tâm. Tận lực trợ giúp cái khác các châu bách tính thoát vây tài lực phương diện. Liên hệ tụ bảo nháo, bán bọn họ một bút bảo vật. Xem có thể hay không đổi lấy một bút hoàng kim, giúp đỡ các châu phủ bách tính. Phương Vân trầm giọng nói. Hắn danh nghĩa, hiện tại có 500.000 thiêu thân. Những người này không nên chỉ là hoa tham tình báo mà thôi. Phương Vân cũng không hề tạo phản dã tâm lớn, cũng là có thể cáo nhân mục đích. Những này thiêu thân liền tính bại lộ một ít, cũng là không quá quan trọng. Phương Vân nói, vung tay lên, một khoản lớn nhân nguyên cấp bậc, địa nguyên cấp bậc pháp bảo lập ra đưa ra. Vâng, thuộc về này phải. Phương Vân ở buổi tối thời điểm, tự mình phát ra mệnh lệnh. Đủ thấy coi trọng, Triệu Bá Ngôn cũng không dám trêu chọc chậm. Thu rồi Phương Vân đưa ra pháp bảo, vội vã rời đi ngày thứ hai. Một khoản lớn cấp báo từ Cửu Châu các nơi bay vào phòng quân cơ. Chuyện này, trước kia là lục bộ cùng Thái Hòa Điện xử lý. Nhưng hiện tại lục bộ bị hủy, nho ra đại thần tử thương không ít. Binh ra lại tiếp quản quân chính quyền to. Thiết tự nhiên là đưa vào phòng quân cơ. Hôm qua dạ tinh thần rơi dụng phạm vi, cũng không chỉ là kinh thành, Cửu Châu các nơi đều có ngôi sao vẫn lạc, đập thương bách tính, thành trì cấp báo. Không có dấu hiệu gì, đột nhiên quần sao băng lạc, loại này khó có thể lý giải được hiện tượng. Kết hợp năm ngoái nho kiếp, tự nhiên gợi ra lòng người bàng hoàng. Hoài nghi chính là đại họa sắp tới. Chuyên lệnh xuống, lệnh các châu các phủ rất trấn an. Đồng thời thiếp kỷ các châu, chính là thiên rơi ngôi sao, chính là bởi vì trời xanh cảm ứng nho ra chết đi chư vị đại nho, sinh ra bi thương chi tâm, cho nên rơi xuống. Những ngôi sao này, mỗi một viên đều đại biểu là một vị đại nho, để bách tính không cần kinh hoàng. Vũ Mục xem xong cấp báo, hơi trầm ngâm, thong dong nói. Là, đại nhân. Thị vệ nghe vậy, vội vã rời đi. Cái này Vũ Mục, ngã, cũng quả thật là danh bất hư truyền, có chút bản lĩnh. Thiên rơi ngôi sao, chuyện lớn như vậy, liền tính thượng cổ cũng là bị coi là triệu chứng xấu. Bị hắn nói như thế, ngã, cũng thành trời xanh đối với nho ra vẫn lạc đại nho cảm ứng. Bách tính cũng thật sự có thể có tin. Phòng quân cơ bên trong, Vương Tiết Hướng thấy cảnh này, trong lòng cảm khái không ngớt. Ngăn ngắn trong vài hơi thở, Vũ Mục là có thể nghĩ ra đối sách. Thực tại bất phàm. Anh Vũ Hầu, chẳng lẽ ngươi có cái gì càng tốt hơn chú ý sao? Vũ Mục túi đầu, phê duyệt quân văn hòa công văn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Vương Tiết Hướng trong lòng dùng mình, không dám nhiều lời, lập ra nói, Vũ Mục anh minh, tại hạ tự không ý kiến. Nói, vội vã túi đầu được. Cái này Vũ Mục, quả thực chí sâu như biển, ánh mắt càng là thấy rõ vật nhỏ. Liền hắn ngồi ở bên cạnh. Điểm điểm tâm lý biến động, đều không thể gạt được hắn. Ngay một nhóm phê báo tưởng, đưa vào phòng quân cơ thời điểm. Một phong đến từ hải ngoại doanh châu khoái kỵ, tương tự lái vào tứ phương hầu phủ. Đây là hải ngoại doanh châu gửi thư, phu nhân nói muốn đích thân giao cho ngươi. Phương Vân trong phòng, một tên Triệu Bá Ngôn tâm phúc, cầm báo tưởng, đi đến. Ừm. Phương Vân nhíu nhíu mày, hải ngoại doanh châu cũng chỉ có doanh hoàng mới có thể ký đồ vật cho hắn. Phương Vân khoát tay áo, vẫy lui tên này thiêu thân, sau đó mở ra phong thư. Doanh hoàng ở trong thư ý tứ, vô cùng đơn giản. Hoa Dương phu nhân đưa đi đính thị vòng tay. Doanh hoàng đã thu được, đồng thời đưa cho con gái. Doanh hoàng biểu thị khổng tức cao hứng phi thường. Làm như phụ thân doanh hoàng có vẻ càng vội vã hơn, cho nên hy vọng hai nhà việc kết hôn có thể sớm một chút xử lý. Lúc trước bởi vì Hoa Dương phu nhân phụ thân quá sự, Doanh Hoàng không có mạo muội gửi thư. Bất quá, Doanh Hoàng ở trong thư nhưng biểu đạt một cái khác ý tứ, biểu thị hy vọng thông qua hai nhà việc kết hôn, đến sung hỉ. Đồng thời tùy theo tin tưởng tướng đồ cưới đưa lên. Phương Vân hơi trầm ngâm, lập tức run lên tin tưởng, lập tức khắc một tấm như là giấy viết thư như thế chẳng giấy, từ phong thư bên trong rơi ra. Chỉ là trống không, không có bất luận là nội dung gì. Xem ra, như là viết thư thời điểm, tính toán sai lầm, nhiều đưa một tấm tin tưởng. Phương Vân khẽ nhíu mày, nhìn này trương trống không giấy viết thư, trầm mặc không nói. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, suy tư. Chỉ chốc lát sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngón tay bắn ra. Đạo thanh long chân khí đưa vào chỉ bên trong. Trong phút chốc, dị biến nổi lên. Nguyên bản trống không trang giấy, đột nhiên hiện ra từng đạo gợn sóng. Trang giấy bên trong, một đạo ẩn dấu cực sâu ý thức dấu ấn, đống nhiên chấn động, hiện ra, giống như là tia chớp, chui vào Phương Vân trong đầu. Tia ý thức này dấu ấn, cũng không hề cái khác bất kỳ ba động. Nếu như không phải thanh long tám thức người thừa kế, dù cho chiếm được tờ giấy này, trong đó dấu ấn cũng sẽ không kích hoạt. Như vậy, đây chính là hoàn toàn một tấm trống không chỉ. Chặn lại được, cũng tương đương với không có chặn lại được. Thượng cổ đế thang chính là đế vũ học sinh, mà Doanh Hoàng cùng Phương Vân phụ thân Phương Dận, tựa hồ cũng có giao thị. Cho nên đối với thanh long tám thức cực kỳ thấu hiểu. Tính sẵn rồi, chỉ có Phương Vân mới có thể đạt được phong thư này bên trong ý thức dấu ấn. Sự thực cũng nhưng thực là như thế, tia ý thức này như tia chớp nhập vào Phương Vân trong đầu, lập ra một phần thâm ảo công pháp tâm quyết, lập ra hiện ra ở Phương Vân trước mặt. Đế thang tuyệt học. Phương Vân thất kinh, Doanh Hoàng lại tướng đế thang một mạch, chân quý nhất đế thang tuyệt học, làm như khổng tước đồ cưới, đưa tới. Phương Vân cảm giác được, này bản công pháp vũ bên trong giữa các hàng, đầy dẫy một cỗ hùng vĩ, huyền ảo ý cảnh, hàm chứa trong thiên địa một loại nào đó chí lý, cái vốn không phải đế thang bảng chi võ học, mà là đế thang một mạch chân quý nhất, trọng yếu nhất tuyệt học. Bất luận là thế lực gì, đối với mình trọng yếu nhất tuyệt học, đều cái chổi tự chân, dễ dàng không truyền ra ngoài. Ngũ đế một mạch, cũng là như thế. Trừ phi hạch tâm huyết mạch, đều sẽ không dễ dàng ngoại chuyện. Đế thang một mạch, tại ngũ đế hậu duệ bên trong, lại đặc biệt chú trọng huyết mạch cùng bảo hộ tự thân tuyệt học. Dù cho Phương Vân lấy khổng tước, cũng chỉ là con rể, không tính hạch tâm huyết mạch. Doanh Hoàng lại dễ dàng đem loại này tuyệt học, làm như đổ cưới đưa ra. Này hoàn toàn ra khỏi Phương Vân dự liệu. Chương 924, bái kiến Doanh Hoàng, cầu vẽ tháng. Đế thang một mạch, từ trước đến giờ đối với huyết mạch cực kỳ coi trọng. Thậm chí vì huyết mạch truyền thừa, trực hệ huyết mạch từ không dễ dàng thân cận dị tộc nữ tử. Thậm chí vì huyết thống tinh thuần, nhất định phải đến trung thổ, chọn đạo đức, phẩm tính, thân thế cùng huyết mạch đều cực giai nữ tử, làm vợ. Nhưng mà, so với huyết mạch là trọng yếu hơn. Chính là đế thang một mạch hạch tâm tuyệt học. Phương Vân vốn là cho rằng, Doanh Hoàng liền tính tặng đồ, cũng chỉ sẽ đưa một ít có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, tỉ như Hoa Dương phu nhân từ mẫu thân trên người chuyển xuống vòng tay loại hình đồ vật. Nhưng đế thang tuyệt học, cái này quá quý trọng. Doanh Hoàng lấy phong ấn ý thức dấu ấn phương thức, tướng đế thang tuyệt học đưa cho Phương Vân. Loại này Phương Vân, căn bản để Phương Vân ngay cả cự tuyệt đều không có khả năng. Nắm trong tay giấy viết thư, Phương Vân lâm vào thật lâu trầm mặc. Từ phong thư này bên trong, hắn cảm giác được không giống nhau phân lượng. Chuyện này, đối với Doanh Hoàng tựa hồ không chỉ là thế con gái, tìm cái phu gia. Như cái nơi đến tốt đẹp đơn giản như vậy. Đế thang tuyệt học, làm như đồ cưới, cái này phân lượng, quá nặng. Chuyện này, xem ra, chỉ có thể ta đi một chuyến. Phương Vân nắm phong thư trong lòng lẩm bẩm nói. Đế thang tuyệt học tâm, đã rõ ràng ấn vào đầu góc của hắn, muốn vong đều không thể quên được. Phương Vân quan phong quan quân hầu, đạt được nhân hoàng tặng cho ngũ đế tinh tú quyền sự tình, Doanh Hoàng tựa hồ sớm đã biết. Đế thang một mạch tuyệt học, cũng không chắc liền so với cái khác các vị đại đế tuyệt học cường. Nhưng cái môn này, hiển nhiên là vì thành toàn Phương Vân ngũ đế tinh tú quyền. Ngũ đế tuyệt học Trung Phương Vân đã nắm giữ đế vũ thanh long tám thức đế thuấn. Đế thuấn biển lớn quyền. Đế nghiêu vương đạo quyền. Hơn nữa đế thang đưa lên cái môn này đế thang tuyệt học, như vậy ngũ đế bên trong, Phương Vân liền tụ tập 4 vị đại đế tuyệt học ngũ đế tinh tú quyền uy lực tất nhiên có thể lần thứ 2 tăng vọt. Hiện tại, cũng chỉ ngũ đế tinh tú quyền chỉ kém đế khốc một mạch tuyệt học nếu như có thể tập hợp ngũ đế tuyệt học cái môn này nhân hoàng sáng lập. Ngũ đế tinh tú quyền. Uy lực tuyệt đối so với bất kỳ một môn ngũ đế tuyệt học đều mạnh hơn nhiều. Dù sao, bộ tuyệt học này cũng không chỉ là nhân hoàng tự nghĩ ra đơn giản như vậy, nó là 5 vị đại đế tuyệt học cơ sở trên tiến thêm một bước nữa. Liên dường như, Phương Vân tại thương khung ma quân sáng chế ước vạn không độn hình. Cơ sở trên, tiến thêm một bước nữa, nộ ra càng cao hơn cảnh giới vũ như thế. Đạp ở người khổng lồ vai, tầm nhìn tự nhiên không giống nhau. Phương Vân cùng Khổng Tước chuyện tốt, là Phương Dận cùng Doanh Hoàng Đính hạ xuống. Khổng Tước thậm chí lúc trước mượn danh nghĩa hộ vệ danh nghĩa, cũng vấn an quá Phương Vân. Hiện tại, Doanh Hoàng càng làm Đế Thang Tuyệt Học đem ra đưa đồ cưới. Nặng như vậy lễ vật Phương Vân không thể không tự mình trở về. Phương Vân trong lòng nghĩ như vậy xem, bên ngoài vạn dặm, một bóng người lập ra sinh ra cảm ứng. Thân hình gặp lại, lập ra hướng về hải ngoại phương hướng lao đi. Phương Vân bây giờ dựa vào Minh Vương Đại Bi Chú cùng Cửu Anh Minh Điện. Kết hợp, sáng tạo ra 9 đại hóa thân. Có này 9 đại hóa thân, tại bên ngoài cất bước làm việc, tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Tức có tự thân tới hiệu quả lại tránh khỏi rất nhiều phiền phức cùng nguy hiểm tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Đều là ngũ đế truyền nhân, cũng nên đi gặp một lần. Phương Vân này đạo hóa thân, thân hình nhảy lên, lập ra phá vỡ hư không độn hướng về hải ngoại doanh hoang phương hướng. Lấy hắn lúc này thực lực, khoảng cách vạn dặm tự nhiên cũng không cần bao nhiêu thời gian, chỉ là cần tiêu hao một ít chân khí thôi. Vạn bối Phương Vân, bái kiến Doanh Hoàng tiền bối. Doanh Hoang một chỗ sơn cốc ở ngoài, hào quang lóe lên, Phương Vân xuất hiện ở một loạt cây anh đào hạ. Vang dội âm thanh, vang vọng cả tòa sơn cốc. Cái chỗ này, tự nhiên vậy chính là Doanh Hoàng Thái Tử đã từng mời quá Phương Vân địa phương. Doanh Hoàng chính là thiên hạ nắm chắc địa hồn cảnh cường giả. Chỉ có Doanh Hoàng trọng yếu địa phương, tất nhiên ý thức bao trùm, có cảm ứng. Dù sao, đối lập Trung Thổ Thần Châu mà nói, Doanh Hoàng vẫn đúng là không lớn. Phương Vân tuy rằng không biết Doanh Hoàng vị trí không gian, nhưng chỉ cần biết rằng hắn một chỗ hành cung vị trí, cũng là tự nhiên có thể liên lạc với hắn. Trong sơn cốc lặng lẽ, không có động tĩnh. Ngược lại là một đám hộ vệ sơn cốc Doanh Hoàng võ sĩ, nị dạ hàng ngũ, thân hình lay động, nhanh như thiểm điện, trong miệng hoa hoa kêu quái dị. Mỗi người tướng Phương Vân vây lại, trừng mắt dựng đứng, âm thanh quái dị kêu to. Phương Vân làm đến hảo không một tiếng động, những hộ vệ này trước đó không có bất kỳ phát hiện. Đây cũng là đại đại thất trách, điều này làm cho những này Doanh Hoàng võ sĩ cùng nị dạ, ra kinh hoàng lại phẫn nộ. Phương Vân cho bọn hắn áp lực, vô cùng lớn lao. Những hộ vệ này chỉ dám vây lại, lúc cũng không dám động thủ. Cây anh đào trong rừng, cứ như vậy giằng co. Phương Vân đứng chắp tay, không thèm nhìn những này nị dạ. Chỉ là yên lặng đang đợi. Chỉ chốc lát sau, một trận thanh âm hùng hồn, từ trong cốc chuyển đến. Nguyên lai là quan quân hầu, cho ngươi lâu hầu rồi. Thanh âm hùng hồn bên trong. Tên ăn mặc rộng lớn điểm hoa bảo, eo người trên mang theo hẹp dài hắc đao trung niên râu đen nam tử, nhanh chân đi ra. Ánh mắt của hắn sắc bén, còn như lưới đao. Bước đi thời điểm, long hổ hành bộ, hiện ra một cỗ sự tự tin cường đại. Ngươi là? Phương Vân nhìn chằm chằm tên này doanh hoang nam tử, đối phương trung thổ ngôn ngữ, nói đến phi thường lưu loát. Không quá giống người doanh. A, đã quên tự giới thiệu mình, tại hạ Hô Diên Đại Tàng, thiêm vị làm doanh hoang đại tướng quân. Hầu gia, thất lễ. Hô Diên Đại Tàng mỉm cười, hơi khom người thi lễ một cái. Hắn là tướng quân, dựa theo trung thổ chế độ, địa vị là so với vương hầu muốn thấp. Bất quá, tại doanh hoang lại cực cao. Bất quá, Hô Diên Đại Tàng đã từng dùng tên giả, du học trung thổ. Chịu trung thổ ảnh hưởng cực đại. Cho nên, đối mặt Phương Vân tên này đại chu chiếu cáo thiên hạ hiển hách vương hầu, như cũng là thuộc hạ đối mặt cấp trên thái độ, thi lễ một cái. Phương Vân cũng không biết, cái này Hô Diên Đại Tàng, chính là ngày đó, hắn theo đại chu thủy sư ra biển, đi tới doanh hoang thời gian. Chịu đến xen lẫn trong hải tộc bên trong doanh hoang võ giả công kích hậu trường làm chủ. Vị này Hô Diên Đại Tàng cùng thượng cổ hoán thị đạo yêu nữ Tiêu Tiêu trong lúc đó, cũng có chút liên quan. Ta cũng không ký gặp gỡ ngươi. Phương Vân liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Doanh Hoàng có thể tại, ta là tới cầu kiến Doanh Hoàng tiền bối. Hắn nói chuyện lại không giống nhau, Hô Tàng Đại Tàng chỉ là Doanh Hoàng thuộc hạ, Phương Vân nhưng không tồn tại này trọng quan hệ. Hô Diên Đại Tàng đối với Phương Vân thái độ, ngã, cũng không ngại. Ngược lại là cực kỳ tôn trọng nói. Hầu gia là đế vũ hậu duệ, huyết thống tôn gặp. Yêu cầu gặp Doanh Hoàng bệ hạ, đó là tự nhiên. Chưa từng thấy qua tại hạ, cũng là bình thường. Bất quá, chúng ta Doanh Hoàng, đối với ngũ đế huyết mạch từ trước đến giờ cực kỳ tôn trọng. Liên quan với ngũ đế huyết mạch hậu duệ, cũng vẫn miêu có chân dung. Tại hạ may mắn gặp gỡ mà thôi. Hô Diên Đại Tàng nói, khoát tay áo, nói vài câu tiếng Doanh, vẫy lui bốn phía Doanh Hoàng võ giả cùng nhị ra. Đồng thời bàn tay lớn một dẫn. Hầu gia không cần phải khách khí, Thái tử điện hạ chính ở bên trong hầu. Xin mời. Phương Vân chỉ là khẽ gật đầu, lập tức nhanh chân về phía trước bước đi. Bên trong thung lũng, nhà cửa lầu thai, anh lâm thành đàn, rất có cổ phòng, cổ kính, xa hoa. Ở trong đó một chỗ lầu thai thềm đá tiền, một tên ăn mặc cây anh đào hoa phục tuấn Mỹ người trẻ tuổi, đứng chắp tay, chính là Doanh Hoàng Hoàng Thái Tử. Phương Vinh, đã lâu không gặp. Doanh Hoàng Thái Tử xa xa nhìn Phương Vân, mỉm cười nói. Thái Tử, xác thực rất lâu không thấy. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ha ha, lần trước gặp tại, ngươi vẫn là Ai An thành tướng quân. Hiện tại đã quan quân hầu, đại đô thống. Thanh danh hiển hách ta, vi huynh nghe được, đều không ngừng hâm mộ. Doanh Hoàng Thái tử mỉm cười nói. Hắn lần này nhìn thấy Phương Vân xưng hô lại không giống nhau. Lần thứ nhất gặp mặt, Doanh Hoàng Thái tử đối Phương Vân xưng hô, là tiểu hầu gia. Cái này xưng hô, đột xuất Phương Vân phụ thân Phương Dận địa vị. Lúc đó Phương Vân, hiển nhiên vẫn không có thắng được Doanh Hoàng Thái tử tôn trọng. Song lần này, nhưng là lấy Phương huynh xưng hô. Càng nhiều toát ra, là một loại đứng ngang hàng, địa vị bình đẳng quan hệ. Đột hiện ra, là hai nhà tổ tiên xưng hô. Phương Vân tâm tư mẫn duệ, tự nhiên biết. Này là chính mình tại trung thổ một loạt cử động, thắng được vị này Doanh Hoàng Thái tử tôn trọng. Hiện tại Phương Vân, là triệt triệt để cường giả. Nắm giữ thắng được bất luận người nào tôn trọng phân lượng. Thái tử khách khí. Phương Vân lần này đến, là chuyên tiếp Doanh Hoàng tiền bối. Doanh Hoàng cùng gia phụ chính là bạn cũ, lần này đến đây tiếp, cũng là tất yếu. Phương Vân lạnh nhạt nói. Vũ bên trong giữa các hàng, cũng không đề cập hai nhà việc kết hôn sự. Doanh Hoàng Thái tử mặc dù là đế thang một mạch trực hệ hậu duệ, thế nhưng Doanh Hoàng chân chính làm chủ, vẫn là Doanh Hoàng. Có một số việc, cùng vị Thái tử này điện hạ, nói cũng là vô dụng. Ha ha, đó là tự nhiên. Phu Hoàng đã lấy ý thức cho ta biết, làm cho ta chuẩn bị đầy đủ nước trà, quắt chờ Phương Huynh. Phu Hoàng hắn lập tức đến. Doanh Hoàng Thái tử nói, đưa tay đi vào trong một dẫn. Phương Vân gật đầu, tại Doanh Hoàng Thái tử dẫn dắt hạ, đi vào bên trong đi. Trong phòng, ngã, cũng không chắc đường hoàng, nhưng phi thường sạch sẽ, sạch sẽ. Làm cho người ta một loại ưu tĩnh, an bình cảm giác. Một ít Doanh Hoàng cô gái xinh đẹp, ăn mặc rộng lớn anh phục, hầu hạ ở bên, xem ra, rất là đẹp mắt. Ngồi đi. Doanh Hoàng Thái tử hư duỗi tay một cái, thủ ngồi xuống trước. Phương Vân cũng không nhiều lời, tại Doanh Hoàng Thái tử đối diện dưới trướng. Doanh Hoàng vài chỗ, vẫn bảo lưu cổ phong, nói thí dụ như, không có cái ghế, cái gọi là tọa, chính là ngồi quỳ chân. Lao phu nhân lễ vật, khổng nhiều đã nhận được. Nàng phi thường yêu thích. Doanh Hoàng Thái tử nhìn Phương Vân, thần sắc trịnh trọng nói, nàng là ta duy nhất muội muội, ta hy vọng, ngươi đối tốt với nàng một điểm. Không nên thương tổn nàng. Phương Vân ngây ngốc, hắn lần này đến cũng không hề thi luận, lập tức nên tiếp khổng tức sự. Doanh Hoàng Thái tử đột nhiên đề cập chuyện này, vô cùng đột nhiên, hắn nhất thời cũng phản ứng không kịp. Ngươi yên tâm đi. Ta làm sao có khả năng sẽ thương tổn nàng đây? Phương Vân do dự một chút, mở miệng nói. Nay phiên đối bạch, lập tức đã biến thành nhờ chúc thức, thay đổi mùi vị. Nhưng Doanh Hoàng Thái tử loại lời nói kia, thật sự khiến người ta nói không ra những lời khác được. Hơn nữa Doanh Hoàng Thái tử cùng khổng tức là huynh muội, quan ái bách độ đại chu hoàng tộc ba chương mới nhanh nhất muội muội của mình, loại này tâm thị cũng là có thể lý giải. Ừm. Nghe được Phương Vân nói như vậy, Doanh Hoàng Thái tử lộ ra vẻ một tia thoải mái thân sắc, tựa hồ yên tâm bên trong một chuyện nào đó. Ta chỉ có cái này muội muội, tự nhiên cũng hy vọng nàng hạnh phúc. Lấy thân thế của ngươi, địa vị, cùng năng lực, hẳn là sẽ không ủy khuất nàng. Lời ngày hôm nay, ta nhớ lấy. Nếu như ngươi dám làm tổn thương nàng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Doanh Hoàng Thái tử tuy rằng đối với muội muội của mình, vô cùng bảo vệ. Nhưng vũ bên trong giữa các hàng, như trước toát ra. Cố đế thang một mạch, đối với huyết thống, địa vị, cực kỳ coi trọng, thâm căn cố đế muốn. Phương Vân môi giật giật, muốn nói gì? Bất quá, suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Đế thang một mạch tư tưởng, tồn tại đã lâu, đời đời truyền thừa. Không phải hắn mây câu nói, liền có thể thay đổi. Chương 925, đế thang một mạch, cầu vẽ tháng. Chương thứ 925, Thái tử yên tâm, Phương Vân minh bạch. Phương Vân lạnh nhạt nói, cũng không hề cùng Doanh Hoàng Thái tử đối với việc này, quá mức dây dưa. Hai người một bên uống trà, tùy ý trò chuyện. Phương Vân ở trong phòng, cũng không hề các loại, chờ rất lâu, Doanh Hoàng rốt cục xuất hiện. Thế chất, đợi lâu. Một trận vang dội âm thanh, đột nhiên từ không gian nơi sâu xa truyền ra, ở trong phòng đồng bền. Em mở thanh này bên trong, hàm chứa một cỗ chí dương, nóng rực như hỏa lực lượng. Phương Vân lập tức cảm giác, phảng phất đột nhiên đặt mình trong một cái lò nung lớn bên trong, mỗi một tấc không gian, đều đầy dẫy một cỗ thiêu đốt linh hồn nhiệt toàn. Thật cường hãn hệ hỏa công pháp. Phương Vân cảm giác được cỗ lực lượng này, trong lòng cũng không nhịn được âm thầm chấn động. Thượng cổ cuối cùng một vị đại đế thang, là lấy hệ hỏa công pháp. Sương hùng thiên hạ. 12 con thượng cổ viêm ma quân vương, tại cao nhất thời điểm, dung hợp là một, hóa thành thượng cổ viêm ma đại đế, cũng không phải là vị đại đế này đối thủ, bị hắn sinh sôi trấn áp. Đế thang một mạch công pháp, bá đạo, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Phu hoàng. Nghe được cái thanh âm này, Doanh Hoàng Thái tử vội vã đứng dậy, hai tay buông xuống, đầu lâu hơi rủ xuống, thần thái cực kỳ cung kính. Tại đôi này, chuyện này đối với Đế Thăng một mạch phụ tử trên người, tựa hồ vẫn tuân theo, cực nghiêm cách thời đại thượng cổ quân quân thần thần, phụ phụ tử tử tư tưởng. So với Đại Chu Triều đều muốn hà khắc nhiều. Phương Vân cũng liền vội đứng dậy, đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy trong phòng góc địa phương, một mảnh không gian vặn mèo. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, từ nơi cực kỳ xa xôi, đánh xuyên hư không, thay đổi nơi này không gian kết cấu. Ngay Phương Vân ngay dưới mắt, một đoàn thiêu đốt quả cầu lửa, tản mát ra vô tận sức nóng. Từ không gian nơi sâu xa bắn như điện mà đến. Này viên quả cầu lửa lúc đầu vẫn chỉ có hạt vừng to nhỏ, nhưng chớp mắt một cái, lập tức căng phồng lên đến, cực đại không gì sánh nổi. Ầm. Trước mắt hào quang lóe lên, trong phòng nhiều thêm một đoàn nóng rực quả cầu lửa. Quả cầu lửa ầm một tiếng nổ tung, một tên cao hơn 8 thước ngắn nhiêm nam tử, chắp hai tay, từ đó đi ra. Nam tử này bề ngoài xem lên 30, 40 khoảng chừng, trái phải, màu da hồng hào, mục như rồng hổ, tinh mang bắn ra bốn phía, làm cho người ta một loại tinh lực dồi dào, long tinh hổ đột nhiên cảm giác. Thân thể của hắn khôi ngô cường tráng, phảng phật giống như núi cao hùng hậu, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta một loại chấn áp một phương, vinh hằng bất động thâm hậu cảm giác. Người này tự nhiên chính là Doanh Hoang chủ nhân, Đế Thang mạch này cầm lái người. Phương Vân đầu tiên nhìn chú ý tới, không phải những khác, nhưng là trên người hắn ăn mặc một thân long bào. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọng, thiên hạ này cũng không chứa được hai cái thống trị. Bất kể là Doanh Hoàng, Di Hoàng, vẫn là Địch Hoàng, xương hào đều là không bị Trung Thổ Hoàng thất thừa nhận. Trong thiên hạ, chỉ có thể có một cái hoàng thất, một hoàng đế. Nay liền Đại Chu Nhân Hoàng. Cách suy nghĩ này tại Đại Chu thâm căn cố đế, Đại Chu Triều cùng các hoang chiến tranh, tự nhiên cũng có cái này nhân tố ở bên trong. Bất quá, Phương Vân hiển nhiên cũng không phải là câu nệ với cách suy nghĩ này người. Thiên hạ này, mặc kệ ai là thống trị đều không quá quan trọng, trọng yếu là thiên hạ muôn dân. Ánh mắt của hắn chỉ ở Doanh Hoàng Long Bảo trên người, dừng lại chốc lát, rồi rời đi. Phương Vân gặp gỡ Doanh Hoàng, đa tạ Doanh Hoàng Thượng Thứ ra tay giúp đỡ. Phương Vân thanh sở nhưng là rõ ràng nhớ tới, lần trước trùng kích mạng tinh lúc, có một đạo chân khí từ hải ngoại Doanh Hoàng phương hướng phát sinh, cản lại trong đó một đạo công kích. Đây cũng là ân tình, Phương Vân cũng không phải là ân oán không phân người. Ha ha ha, ngươi cùng Khổng Tức đều là nhanh kết hôn người. Vẫn xưng hô ta Doanh Hoàng. Gọi ta thế bá đi. Doanh Hoàng vuốt râu cười nói, áo bào rung lên, cũng không khách sáo, liền trong phòng chủ nhân vị trí dưới trướng, rôi rôi tay một cái, đều ngồi xuống đi. Đa tạ thế bá. Phương Vân khách tùy theo chủ liền, cũng sửa lại. Ha ha, Vân Nhi hiếm thấy lại đây một chuyến, lần trước đến thời điểm, ta đang bể buộn với luyện công, không đi ra chiêu đãi. Ngược lại là chậm trễ, lần này tới, liền ở chỗ này cẩn thận nhiều chờ mấy ngày đi. Cũng cùng Khổng Tức cẩn thận ở chung một quãng thời gian, các ngươi cũng có đã lâu không gặp mặt đi. Doanh Hoàng cười to nói. Hắn trong lời nói, toát ra một cấu ngồi ở vị trí cao giả, nói 102 khí thế, một cách tự nhiên liền đem Phương Vân cùng Khổng Tức quan hệ, một cái định tử. Phương Vân trong lòng âm thầm cau mày, hắn lần này đến, chính là vì hai nhà việc kết hôn sự. Hy vọng chuyện này, có thể tạm hoãn, thế nhưng Doanh Hoàng một cái mở liền đem chuyện này nói tử, để hắn hầu như không có cách nào mở miệng, nói rõ ý đồ đến. Xác thực rất lâu không gặp mặt, lần trước đi tới Doanh Hoàng, quân vụ tại người, không thể lưu lại lâu lắm. Lần này đến, cũng thực là muốn ngắm nghĩa cẩn thận Doanh Hoàng phong quang cảnh sắc. Phương Vân hơi suy nghĩ, cũng không hề lập tức đem sự tình làm rõ, ngược lại là theo Doanh Hoàng ý tứ, đáp lời ở chỗ này nhiều chờ mấy ngày. Phương Vân hiện tại xuất hiện ở Doanh Hoàng, chỉ là Minh Vương Đại Bi chú luyện ra được 9 bộ phân thân bên trong một bộ. Hắn chân thân, như trước lưu tại kinh thành bên trong. Tại Doanh Hoàng, đừng nói chờ mấy ngày, liền tính nghỉ ngơi mấy tháng, đều không có quan hệ gì. Đây chính là tu luyện ra 9 đại hóa thân chỗ tốt. Ha ha ha, như vậy tốt nhất. Vĩnh Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này, là tốt rồi hảo chiêu đãi một phen Phương Vân, dẫn hắn tại Doanh Hoang đi dạo, cũng xem ta Đế Thang một mạch, tại Doanh Hoang kinh doanh nhiều năm kết quả. Doanh Hoàng nhìn bên người Doanh Hoàng Thái Tử nói. Vâng, Phụ Hoàng. Doanh Hoàng Thái Tử gật đầu một cái, lập tức nhìn phía Phương Vân, mỉm cười nói, Thế Huynh, trong khoảng thời gian này, ngươi liền yên tâm chờ tại Doanh Hoang đi. Vậy làm phiền Thế Huynh. Phương Vân mỉm cười nói. Hắn này tất cả thừa đáp ứng, song phương quả nhiên thân cận rất nhiều. Hiếm thấy Vân Nhi đến, đem muội muội ngươi cũng kêu đến đi. Doanh Hoàng cười nói. Hắn thời điểm này, khí chất bình thản, không giống một vị hùng cư bá chủ một phương, phản ngược lại giống như một vị dễ thân khả kính tiền bối trưởng giả. Đã phái người đi gọi rồi. Doanh Hoàng Thái Tử kính cần nói. Ồ, cái kia càng tốt hơn. Doanh Hoàng gật đầu một cái, cũng không có quá nhiều truy hỏi. Quay đầu nhìn về Phương, nói thẳng, Khổng Tước đồ cưới nhận được chứ? Vẫn hài lòng không? Ừm, đã thu được. Chỉ là, phần này công pháp chính là thế bá một mạch hạch tâm võ học, quá mức quý trọng. Phương Vân e sợ không chịu được nổi. Phương Vân nói. Ha! Có cái gì thừa nhận nổi, không chịu được nổi. Các người đế vũ một mạch, cùng chúng ta đế thang một mạch tổ tiên, chính là thầy trò quan hệ. Đại đế vũ tặng đem tự mình tuyệt học, trao tặng chúng ta tổ tiên đế thang. Một phần công pháp, ngã, cũng không tính là gì. Hơn nữa, lấy ngươi cùng quan hệ của chúng ta, ngược lại cũng không cái gì không chịu được nổi. Ngươi tất nhiên chiếm được, vậy thì hay nhất. Ta ngờ tới, ngươi tất nhiên sẽ trở lại một chuyến doanh hoang. Môn công pháp này trọng yếu nhất một đoạn tâm quyết, ta cũng cùng nơi chuyển cho ngươi đi. Doanh hoàng khoát tay áo, đại nhết nhết nói. Tâm quyết. Phương Vân ngạc nhiên. Ha ha, trọng yếu như vậy đồ vật. Ta cho rằng, thế bá ta sẽ dễ dàng đem hết thể công quyết, hợp bàn nhờ đi không. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như là hữu tâm nhân kiếp đi tới, đồng thời lấy đặc thù phương pháp, mở ra, đồng thời tu luyện trong đó công pháp, như vậy không chỉ tu không được chúng ta đế thang một mạch tuyệt học. Trái lại phải được mạch đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma. Doanh hoàng không phản đối nói. Phương Vân trong lòng dùng mình, hắn ngược lại là không ngờ tới. Doanh hoàng vẫn ẩn giấu này tay. Nếu như không phải hắn đã đến rồi lần này, e sợ liền chúng chiêu cũng không biết. Khẩu quyết ngươi hãy nghe cho kỹ. Doanh hoàng ý thức phá thể mà ra, một đoạn ý thức bao quanh, trọng yếu nhất một đoạn khẩu quyết, dung nhập Phương Vân trong đầu, đây chính là chúng ta đế thang mặt trời mới mọc quyền hoàn chỉnh công pháp. Doanh hoàng thân thụ đoạn này khẩu quyết, lại giảng tự đế thang mặt trời mới mọc quyền một ít tu luyện chú ý cùng then chốt. Xem ra ngược lại là biết gì nói nấy, dốc túi dạy dỗ. Phương Vân nhưng trong lòng thì âm thầm đau đầu, doanh hoàng xưng bá một phương, tâm trí lòng dạ tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Hắn tuy rằng một chữ không đề, bất quá, Phương Vân cảm giác được, vị này tựa hồ sớm đoán được tự mình sẽ đến. Cũng sớm biết, tự mình lần này đến, là muốn làm gì. Dù sao, trước đó, mẫu thân Hoa Dương phu nhân đã đi qua một phong thơ. Doanh hoàng không thể nào không biết Phương gia thái độ cùng ý tứ. Nhưng hắn các loại làm như, nhưng hoàn toàn không cho Phương Vân mở miệng tự thuật ý đồ đến cơ hội. Trái lại tạo thành một loại ảo giác, chính là hai phe đạt mau chóng cử hành hôn lễ sự tình trên, đều đạt thành nhất trí. Không được. Doanh hoàng sớm có đối sách. Tiếp tục như vậy, đến mục đích không đạt đến. Ngược lại làm cho việc kết hôn sớm cử hành. Lấy giờ này khắc này, triều đình tình huống đặc biệt cùng bối cảnh, đây cũng là đối với chúng ta Phương gia cực kỳ không ổn. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Hắn hơi trầm ngâm, lập tức có chú ý. Thế bá, mẫu thân của ta đối với khổng tước phi thường yêu thích, dặn nói 5 năm tiền thời điểm, khổng tước đến chúng ta quý phủ làm hộ vệ, cũng không biết nàng là doanh hoang hoàng thất, ngược lại là thất lễ. Mong rằng thế bá gặp lệnh. Lần này đến thời điểm, mẫu thân cũng cho ta dẫn theo chút lễ vật, đưa tới. Phương Vân bất động thanh sắc đạo, nói từ trên người móc ra một cái hộp gấm được. Đưa tới. Ồ, doanh hoàng có vẻ khá là bất ngờ, để mẹ của ngươi phi tâm. Doanh hoàng nói, không hề liếc mắt nhìn. Đem hộp gấm thu lại. Lấy thân phận của hắn địa vị cùng gặp lệnh, bất kể là cái gì lễ vật, đều đối với hắn mà nói, không có cái gì kinh hỉ lớn. Khổng tước đi hộ vệ sự tình, cũng là ta và ngươi phụ thân suy tính kết quả. Mẹ của ngươi cũng không biết chuyện. Ngã, cũng không trách nàng được. Nhắc tới Phương Giận, doanh hoàng lộ ra cảm khái thần sắc, ngược lại là đáng tiếc phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi trên đời thời điểm, chúng ta có bao nhiêu lùi tới. Chỉ là không nghĩ tới, hắn lại bị A Lạp cổ ba nhi giết. Phương Vân đợi đã lâu, chính là chờ hắn nhắc tới này chuyện gì. Lúc này, trong lòng gật đầu, lập tức chen lời nói. Thế ba không cần bi thương, phụ thân ta sự tình, không đơn giản như vậy. Ta cảm giác được. Hắn hẳn là cũng chưa chết tại cùng A Lạp cổ ba nhị trong chiến đấu. Cái gì? Doanh hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi là nói, phụ thân ngươi còn chưa có chết. Ừm. Tuy rằng không biết hắn xác thực vị trí, bất quá, ta tin tưởng, hắn hẳn là cũng chưa chết. Ta cùng khổng tức việc kết hôn, chính là ta thế bá cùng phụ thân ta sở định. Cho nên, chuyện này trên, ta hy vọng có thể chờ đợi phụ thân ta sau khi trở lại thương lượng. Vẫn hy vọng thế bá thể lệnh, dù sao, cha mẹ chi mạng. Môi trước nói như vậy, Phương là chính cưới. Nếu là phụ thân vẫn tại bên ngoài không về, liền lô mãng nhiên cử hành việc kết hôn. E sợ với lễ không thích hợp. Phương Vân chậm rãi nói. Hắn này nói một phen, hợp tình hợp lý. Hai nhà đều là thân thế cực sâu, rất có xuất xứ bối cảnh nhân gia, càng là như thế, loại đại sự này, lại càng chú ý lễ pháp. Điểm này, liền tính doanh hoàng cũng không thể phản bác. Thi tổ. Chương 926, điên cuồng kế hoạch, cầu vẽ tháng. Chương thứ 926. Nghe được Phương Vân này mấy lời, doanh hoàng quả nhiên nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới, vốn là dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành sự tình, lại phong hồi lộ chuyển, bị Phương Vân một cái tiểu lễ vật đánh trở lại Phương gia cái này vãn bối trong tay. Cha mẹ chi mạng, môi trước nói như vậy. Điểm ấy ngược lại là không sai. Doanh Hoàng mặc dù biết Phương Vân ý đồ, nhưng cũng không thể không gật đầu một cái. Nhân thân loại đại sự này, tuyệt đối muốn làm chính thức. Bất quá, phụ thân ngươi sự tình, chính là thiên hạ đều biết sự tình. Ngươi biết tâm tình của ngươi, phụ thân ngươi mất, ta cũng rất bi ai. Bất quá, một mực bắt nạt tự mình, là chuyện vô bổ. Chúng ta càng ứng làm, là đem ngươi phụ thân lúc sinh tiền tâm nguyện hoàn thành, rất sớm đem các ngươi hai việc kết hôn làm. Doanh Hoàng nhẹ nhàng mấy câu nói, tránh nặng tìm nhẹ. Lập tức tướng Phương Vân lý do, quy kết đến bi ai quá độ, không muốn tin tưởng phụ thân tạ thế sự thực. Phương Vân lắc lắc đầu, phụ thân sự tình, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái cắt vào. Hắn cũng vô ý cùng Doanh Hoàng tranh chấp đối với việc này. Sự tình tiến triển đến một bước này, liền tiến vào hắn nhịp điệu. Thế bá, hiện nay thiên hạ hỗn loạn. Thượng cổ, trung cổ tông phái tận lên. Quả nhiên là nguy cơ trùng trùng. Ta cùng Khổng Tức nếu như vào lúc này cử hành hôn lễ, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hơn nữa, chúng ta Phương gia dù sao cũng là chu thần, giờ này khắc này, chính trực triều đình thời kỳ mẫn cảm, hai nhà việc kết hôn, e sợ tuyệt đối không phải thích hợp. Phương Vân lần này thẳng thắn nói thẳng, không lại về tránh. Chu thần. Hừ. Được lắm chu thần, lẽ nào chúng ta đế thang một mạch, chính là vùng hẻo lánh chi dân không được, không xứng với các ngươi Phương gia. Doanh Hoàng giận tím mặt. Thế bá hiểu lầm. Phương Vân tuyệt không ý này. Thế bá chính là đế thang một mạch, huyết mạch cao quý, tự không phải vùng hẻo lánh chi dân. Chỉ là, Phương Vân không vì tự mình cân nhắc, nhưng lại không thể không cân nhắc mẫu thân. Nàng chỉ là một giới người bình thường, không thông vũ sự. Nếu là triều đình khả nghi, chúng ta có thể thoát được. Thế nhưng nàng đây. Bách Thiện Hiếu làm đầu, mong rằng thế bá thể lệnh Phương Vân sự đau khổ. Phương Vân này mấy lời, nói đến mức hợp tình hợp lý. Nói như vậy, các ngươi là muốn đẩy ủy, từ bỏ cái này việc kết hôn sao? Doanh Hoàng con mắt híp lại, trên mặt không thích, không cần phải nói cũng nhìn ra được. Phương Vân trầm ngâm không nói, lấy thân phận của hắn địa vị, tuy rằng không bằng Doanh Hoàng, nhưng cũng không cần bận tâm. Phương Vân cũng không ý này. Thế bá cũng là võ đạo bên trong nhân, hẳn phải biết, võ đạo đạt đến chúng ta mức độ này, đã căn bản không để ý công danh lợi lộc. Phương Vân cũng không đẩy ủy tâm ý nếu như lần này thiên hạ có thể bình, Phương Vân thậm chí từ đi quan quân hầu chức vị, mang theo mẫu thân cởi giáp về quê đều có thể. Chỉ là hiện tại, tuyệt đối không phải thích hợp thời cơ. Thế bá nếu là một mực trách tội, Phương Vân cũng không thể nói gì hơn. Phương Vân này mấy lời, nói đến mức không tiêu ngạo cũng không tự ti. Trước hắn nói chuyện lễ nhượng ba phần, đó là bởi vì, đế thang cùng đế vũ dù sao cũng là thầy trò, hai nhà giao tình cực kỳ dài lâu. Hơn nữa, Doanh Hoàng cùng phụ thân cũng có vắng lai, tại phụ thân khi còn trẻ, thằng đã giúp hắn là trường bối. Hơn nữa, Doanh Hoàng trước đó, tại Phương Vân trùng kích mạng tinh lúc, vẫn ra tay giúp quá hắn. Phương Vân ân đoán rõ ràng, làm vì làm một tên vãn bối nên làm lễ nghi, tự nhiên đều muốn làm đến. Không thể mất lễ. Bất quá, một mã quý nhất mã sự. Doanh Hoàng có Doanh Hoàng cân nhắc, Phương gia cũng có Phương gia cân nhắc. Chính như Phương Vân cái gọi là, giờ này khắc này, tuyệt đối không phải cái gì thích hợp thời khắc. Thái Bình thời đại, triều đình do Nho gia trưởng chính, Phương Vân đó là cưới một dị tộc nữ tử, cũng không cái gì. Bất quá, hiện tại triều đình cùng tông phái, các hoang dư thuẫn kịch liệt. Loại nhạy cảm này thời kỳ, nếu như bởi vì nợ dâu dầm lượng, mà khiến cho tai họa, đó chính là ngu xuẩn. Doanh Hoàng nhìn Phương Vân, ánh mắt lấp lóe, thần sắc có vẻ cực kỳ âm trầm. Ngay bầu không khí có vẻ cứng đờ thời điểm, một trận tiếng gõ cửa, đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Phu Hoàng, ta có thể vào không? Nhưng là Doanh Hoàng thái tử phái đi người, đem Khổng Tức gọi. Ha ha ha, con gái, ngươi đến thật tốt. Ta cùng Phương Vân chính cho tới ngươi. Đến, ngồi đi. Đến phụ thân bên người được. Doanh Hoàng trên mặt, nhất thời vân tiêu mương ngôi. Hoàn toàn không nhìn ra vừa nổi giận thần tình. Vâng, Phu Hoàng. Khổng Tước cung kính đi đến. Nàng xuyên trường bào màu đỏ rực, đen thui bóng loáng tóc, lên đỉnh đầu hoàn lên, dùng một con ok trầm gô cắm vào. Tinh xảo khuôn mặt, so với hai năm trước trổ mã càng xinh đẹp hơn cảm động. Hiện tại Khổng Tước, có loại kinh tâm động phách mỹ. Nàng vốn chính là đế thang hậu duệ, huyết thống cao quý. Là danh xứng với thực thượng cổ công chúa, cao quý huyết mạch. Hơn nữa dung mạo kinh người, ai gặp cũng thương, chợt vừa thấy, liền phảng phất lạc lối trốn nhân gian cổ đại công chúa. Doanh Hoàng nhìn chằm chằm vào Phương Vân, gặp ánh mắt của hắn lóe lên một cái, không khỏi gật đầu. Như thế nào? Ta đế thang một mạch công chúa, cũng không tính nhục không có ngươi chứ. Ta chỉ muốn thả ra một câu nói đi, trong thiên hạ này không biết bao nhiêu tông phái, bao nhiêu cường giả, đều muốn đến ta Doanh Hoàng để van cầu thân. Phương Vân, ta đơn giản với ngươi làm rõ. Doanh Hoàng ánh mắt lóe lên, quyết định không nhiễu cái gì phần cong. Trước mắt cái này Phương gia con thứ, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng tâm trí võ công không thua với bất luận người nào, không phải tốt như vậy loay hoay. Lưu Thị một mạch, chấp trưởng trung thổ hoàng quyền cũng quá lâu. Bọn họ thượng vị sau khi, chèn ép chấn áp. Chấn áp các hoang, làm cho người người oán trách. Bây giờ quần hổ phệ long, cũng coi như là thiên cơ phản vệ, báo ứng chính xác. Chu thất hoàng quyền, đến thế hệ này, cũng nên kết thúc. Phương Vân, chỉ cần ngươi đồng ý cùng Khổng Tức kết hôn, chúng ta Doanh Hoàng đế thang một mạch, liền toàn lực ủng hộ ngươi. Cho ngươi trở thành trung thổ một đời mới nhân hoàng, nhất thống bốn cực bát hoang, trở thành độc nhất vô nhị thống trị, hoàn thành ngũ đế thời đại, đều chưa hoàn thành sự tình. Doanh Hoàng ngữ điệu cao vút, trong mắt lập lòe cường liệt dạ tâm. Thời đại thượng cổ, đế khốc chấn áp địch hoàng, đế nghiêu chấn áp man hoàng, đế thuấn chấn áp di hoàng, đế vũ chấn áp mãng hoàng, mà chúng ta đế thăng, thì lại chấn áp Doanh Hoàng. Năm vị đại đế từng người chấn áp một phương, tiêu diệt trong đó dị tộc thổ dân cường giả, tiêu trừ trung thổ mối họa. Nhưng mà, ngũ đế từ đầu đến cuối không có hoàn thành thống nhất bốn cực bát hoang vĩ nghiệp. Ngũ đế vì làm trung thổ lập xuống hiển hách công lao, có thể nói bất thế đế vương. Nhưng mà, mấy thời đại quá khứ, chúng ta năm vị đại đế hậu nhân, lại bị bài xích tại trung thổ hoàng quyền ở ngoài. Không chỉ như vậy, còn bị định tính thành dị tộc, thành man di, bị trung thổ chèn ép. Lẽ nào đây chính là trung thổ bách tính, cựu châu ước dân đối với ngũ đế hồi báo sao? Chúng ta năm vị tổ tiên đại đế hy sinh tự mình hậu đại, chuyển nhà dị hoang, trấn áp dị tộc, lẽ nào đổi lấy chính là loại đãi ngộ này sao? Lưu Thị bộ tộc, tại hoàng quyền trên đã chờ quá lâu. Cũng nên đến phiên cái khác ngũ đế hậu duệ chủ trung ương thần khí rồi. Doanh Hoàng trong thanh âm, hàm chứa một cỗ cường liệt đầu độc lực lượng. Từ xưa đến nay, trung thổ thần châu chân chính hoàng tộc huyết thống, chỉ có 5 cái, đó là thượng cổ ngũ đế lưu lại huyết mạch. Chỉ có này 5 cái huyết mạch, mới thật sự là thuần túy nhất, cao quý nhất hoàng tộc huyết mạch. Chúng ta ngũ đế hậu duệ vốn chính là trung thổ thống trị, chúng ta trung thổ chấn áp dị hoang vạn vạn năm, đã đầy đủ lâu đời, bây giờ cũng nên là làm chủ trung nguyên, trở về hoàng thất thân phận thời điểm rồi. Phương Vân, chỉ cần ngươi cùng Khổng Tức kết hôn, ta cùng mấy vị khác đại đế hậu duệ liền cộng tôn ngươi vì làm Cửu Châu cộng chủ, kế nhiệm thần châu chủ nhân. Phương Vân trong lòng mạnh mẽ chấn động, phảng phất một vạn cái chuông nhạc đồng thời vang lên. Phương Vân nghĩ tới Doanh Hoàng có dạ tâm, nhưng không nghĩ tới hắn dạ tâm sẽ to lớn như vậy, trực tiếp như vậy. Càng không nghĩ đến, hắn sẽ đem tự mình xả vào. Đây là Phương Vân hoàn toàn không ngờ rằng. Phương Vân khiếp sợ trong lòng không cách nào truyền lời. Doanh Hoàng dạ tâm thực sự quá to lớn, thế nhưng Phương Vân là cực kỳ lý trí người, hắn thời điểm này vẫn duy trì bình tĩnh. Thời đại không giống. Nếu như thế ba nếu như chống đỡ ta, vẫn có thể lý giải. Thế nhưng cái khác các hoang đây. Thế bá làm sao vững tin cái khác các hoang hoàng thất, cũng sẽ đồng ý chống đỡ đây. Phương Vân hỏi dò, lại bị kích động bên trong Doanh Hoàng cho rằng là một loại nào đó cam chịu. Hán tướng kế hoạch hợp bàn nhờ ra, không hề che giấu chút nào. Hoàng thất chỉ có một vị, nhưng đại đế nhưng có 5 vị. Muốn đạt được ủng hộ của bọn họ, đương nhiên không dễ dàng. Bất quá, ngũ đế dù sao có ngũ đế kiêu ngạo. Chúng ta cũng vô ý đi tranh thủ ngôi vị hoàng đế. Ta đã cùng cái khác các hoang hoàng thất, đặt thành nhất trí, Phương Vân cùng Khổng Tức sau khi kết hôn, tướng sẽ trở thành là người thứ nhất nhận chức nhân hoàng. Trung thổ, Doanh Hoang, Địch Hoang, Man Hoang, Di Hoang tướng toàn bộ tại ngươi thống trị dưới. Mà các ngươi mau chóng sinh ra hoàng tử. Như vậy, hắn liền dung hợp chúng ta đế thang, cùng đế vũ một mạch toàn bộ huyết mạch. Hắn sinh ra sau khi, đều sẽ tiến vào không gian pháp khí bên trong. Lợi dụng thời gian gia tốc, để hắn tiến vào nhanh trưởng thành. Sau đó cưới vợ Di Hoang hoàng thất công chúa, sinh ra hoàng tử sau khi, lại để bọn hắn hoàng tử cưới lấy tại Địch Hoang hoàng thất công chúa, như vậy một đời lại một đời, mãi đến tận cuối cùng một đời hoàng tử xuất thân, trong cơ thể hắn tướng đồng thời có đế khốc, đế thăng, đế nghiêu, đế thuấn, đế vũ 5 vị đại đế huyết mạch. Chỉ có như vậy huyết thống, mới là trung thổ cao quý nhất, thuần chính nhất huyết mạch. Bất kể là Doanh Hoang, Địch Hoang, vẫn là Man Hoang, Di Hoang, hắn đều là danh chính ngôn thuận người thừa kế, bị mọi người tiếp thu. Đến hắn xuất thế thời điểm, bốn cực bát hoang, tướng nên đón chân chính hoàng giả, thiên cổ nhất đế. Hắn tướng thống trị chư giáo vạn phái, bốn cực bát hoang, hắn chính là thiên hạ chân chính thống trị. Phương Vân kinh ngạc nhìn Doanh Hoàng, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Thật lâu không thể dẹp loạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Doanh Hoàng kế hoạch lại to lớn như vậy. Này thực là quá điên cuồng, quá điên cuồng. Phương Vân trong lòng thì thảo tự nói. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Doanh Hoàng tướng con gái gả cho hắn, cũng không phải là đối với hắn có bao nhiêu coi trọng. Chỉ là coi trọng trên người hắn thuần khiết đế vũ huyết mạch thôi. Hắn cái gọi là tự mình thành là người thứ nhất nhận chức Cửu Châu cộng chủ, kỳ thực chỉ là cần một cái trên danh nghĩa con rối thôi. Chân chính Cửu Châu thống trị, chính là hắn mấy đời sau khi tử tôn. Đây là người điên mới có thể nghĩ ra được kế hoạch. Doanh Hoàng lại cùng mấy vị khác đại đế hậu duệ, kế hoạch, sáng tạo ra một vị đồng thời có ngũ đế huyết mạch, danh chính ngôn thuận người thừa kế. Chính như lời hắn nói, nếu quả thật sinh ra như vậy hải tử, hắn xác xác thực thực là Cửu Châu cùng các hoang, danh chính ngôn thuận người thừa kế. Chỉ bất quá, kế hoạch nếu quả thật như vậy thực hành. Như vậy Phương Vân cùng Khổng Tức hải tử, bao quát trung ương mấy đời hải tử, đều sắp trở thành thời gian pháp khí bên trong bi kịch kết quả. Bọn họ tại thời gian gia tốc dưới tình huống, nhanh chóng trưởng thành. Một khi sinh ra tiểu hải, đã bị vứt bỏ. Bọn họ thể nghiệm không tới thân tình, hữu tình, ái tình, tướng là hoàn toàn sinh dục cơ khí. Như vậy kế hoạch, không chỉ là điên cuồng, hơn nữa đáng sợ. Khổng Tước ngồi ở bên cạnh, cũng là sắc mặt tái nhợt. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được phụ thân thẳng thắn kế hoạch của hắn. Không nghi ngờ chút nào, nàng cũng thành phụ thân kế hoạch hạ công cụ. Khổng Tước khẩn cắn môi dưới, thần sắc thảm đạm, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Thì tổ. Chương 927, có ân báo ân, cầu vẽ tháng. Khổng Tước tuy rằng thoại thiếu, nhưng tuyệt không ngu xuẩn. Nàng tuy rằng cảm giác, phụ thân từ nhỏ khó có thể thân cận, nhưng tuyệt không nghĩ tới, hắn lại có thể là ý kiến gì chính mình. Chính mình mặc dù là hắn thân sinh con gái nhưng ở kế hoạch của hắn. Bên trong, chẳng qua là một sinh dục công cụ thôi. Này đối với nàng mà nói, là một đả kích thật lớn. Doanh Hoàng Thái Tử cũng là thần sắc lặng lẽ, so với Khổng Tước, hiển nhiên hắn đối với cái kế hoạch này sớm đã hiểu. Cho nên cũng không hề hiện ra được bao nhiêu khiếp sợ cùng bất ngờ. Chỉ là mơ hồ biểu lộ ra một tia bất đắc dĩ, cùng đối với vận mệnh thỏa hiệp. Hắn là Doanh Hoàng dòng chính trường tử, trong thân thể chạy xuôi chính là thuần khiết thượng cổ đế thang huyết mạch. Dựa theo đạo lý, Doanh Hoàng vị trí, bao quát hắn thắng lấy tất cả, đều hẳn là hắn. Thế nhưng cái kế hoạch này, hắn lại bị không hề không lưu tình hy sinh. Nếu như Đại Chu hủy diệt, năm vị đại đế trong lúc đó kế hoạch thành, như vậy cái thứ nhất hưởng thụ đến cái này thành quả thắng lợi, không phải hắn, mà là Phương Vân. Thậm chí, liền Phương Vân thoái vị, kế nhiệm Cửu Châu cộng chủ, cũng chính là Phương Vân cùng Khổng Tức một đời nào đó tử tôn. Mà hắn, như trước bài trừ tại hoàng quyền kế thừa ở ngoài. Đây không thể nghi ngờ là cực không công bình. Chỉ bất quá, Doanh Hoang tuy rằng ở bề ngoài là do Thái tử tiếp quản quân chính quyền to, nhưng chân chính chủ đạo giả, xưa nay đều là Doanh Hoàng. Doanh Hoàng ở chỗ này tích uy lâu ngày, cho dù là Doanh Hoàng Thái tử cũng khó có thể phản kháng hắn. Cái kế hoạch này, mặc kệ hắn đáp ứng, vẫn là không đáp ứng, từ vừa mới bắt đầu liền không đang suy nghĩ trong phạm vi. Nói cách khác, hắn nghĩ, không hề cân nhắc giá trị. Phương Vân khỏe mắt, rất nhanh tướng Khổng Tức cùng Doanh Hoàng Thái tử phản ứng, lớn nhỏ không bỏ sót thu vào đáy mắt. Nếu như nói bắt đầu vẫn cảm thấy khiếp sợ, như vậy hiện tại, Phương Vân đã cấp tốc khôi phục hắn nhất quán bình tĩnh. Bất kể là khiếp sợ, sợ hãi vẫn là sợ sệt, những này mặt trái tâm tình, cũng không có giúp với giải quyết sự tình. Chính xác nhất tọa, là lấy bình tĩnh, lý trí đầu óc, cấp tốc khách quan phân tích sự tình, đến ra kết luận. Đôi này, chuyện này đối với Phương Vân mà nói, đã thành một loại nào đó bản năng. Xem ra, chuyện này, Khổng Tước cũng không biết chuyện. Hoàn toàn là Đào Hoàng một người độc đoán quyết định. Thậm chí Doanh Hoàng Thái tử cũng chưa chắc có bao nhiêu yêu thích cái kế hoạch này. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy tư. Doanh Hoàng này phiên thẳng thắn giao để, nhưng là để hắn cảm giác được một cái cực đại cái hở. Cái kế hoạch này quả thực điên cuồng, lấy phụ thân bình sinh là tuyệt đối không thể có thể đáp ứng. Doanh Hoàng rất khả năng căn bản sẽ không đã nói với phụ thân. Hoặc là nói, Doanh Hoàng cho rằng phụ thân mất, đã không có cần thiết lại kiêng kỵ cái gì, mới có thể hợp bàn nhờ ra. Thậm chí tiến thêm một bước, phụ thân khả năng căn bản cũng chưa có nhận lời quá này chuyện hôn sự. Song xá là Doanh Hoàng nhìn thấy phụ thân không ở, đem ý chí của mình, mạnh mẽ quăng lên phụ thân danh nghĩa. Phương Vân ánh mắt không dễ phát giác liếc mắt một cái Doanh Hoàng. Nay chuyện hôn sự, càng muốn điểm đáng ngờ càng nhiều. Nếu như nói chuyện này, là rất lâu trước đó liền định ra đến, như vậy vì sao chưa từng nghe phụ thân đề cập tới? Hơn nữa, coi như mình không biết, mẫu thân theo phụ thân lâu như vậy, không đạo lý cũng không biết à. Bất quá, Phương Vân dù sao có lòng dạ người, trong lòng tuy rằng hoài nghi, trên mặt nhưng bất động thanh sắc, cũng không biểu lộ ra. Thế bá, thứ Phương Vân nói thẳng. Cái kế hoạch này biến số quá lớn. Không nói đến cái khác, coi như là bốn cực bát hoang toàn bộ nhất thống, nhưng chỉ cần có các hoang đại đế tại. Bất kỳ vương triều đều là hư vọng, bọn họ có thể hủy diệt một thời đại, tương tự có thể hủy diệt một cái vương triều. Phương Vân bình tĩnh nói. Doanh Hoàng thần sắc bất biến, tựa hồ đối với Phương Vân cái vấn đề này, sớm có hiểu rõ. Cho nên, này tướng quần hổ phệ long, chúng ta nhất định phải muốn làm, cướp đoạt đến Tam Hoàng đạo thống cùng Tam Hoàng thánh khí. Một bình tĩnh mà xem xét, Lưu Suy đúng là cái bất thế kiêu hùng. Hắn lại tại Ngũ Đế Tuyệt Học cơ sở trên, nộ ra một bộ Ngũ Đế Tuyệt Học. Ngũ Đế Ngự Long Quyền, Ngũ Đế Tinh Tu Quyền, Ngũ Đế Chỉ, Sông Quyền. Người này năng lực, đúng là kinh tài tuyệt diễm. Vạn cổ khó ra. Chỉ tiếc, cuộc đời này không gặp thời. Chính Phùng Tông Phái xuất thế, thiên địa hiện lên khốn long chi cục. Hơn nữa, hắn trung quy là chênh lệch một phần. Tuy có kinh thế thiên tư, nhưng cũng không thể đạt được dòng chính Ngũ Đế hạch tâm. Một phương vân, ngươi không phải đã chiếm được Nhân Hoàng trao tặng Ngũ Đế tinh tú quyền sao. Cho nên, bước kế tiếp, ngươi nhất định phải tận lực muốn làm thắng được Nhân Hoàng tín nhiệm, để hắn chuyện dư ngươi Ngũ Đế Ngự Long quyền cùng Ngũ Đế Sơn Hà quyền. Như vậy, phối hợp hơn nữa ta Ngũ Đế hạch tâm tuyệt học, chúng ta liền có thể nắm giữ hoàn chỉnh Ngũ Đế tuyệt học. Đợi được Nhân Hoàng bị quần công mà chết, trong thiên hạ này, còn có ai có thể đỡ nổi mấy người chúng ta lao bất tử, lấy Ngũ Đế khí, đồng thời thi tê. Diện Ngũ Đế tuyệt học uy lực. Doanh Hoàng dã tâm bừng bừng, trong mắt bắn ra cái cỗ này tình mang, liền Phương Vân cũng không thể nhìn gần. Rất hiển nhiên đối với cái này kế mưu, Doanh Hoàng sớm có hoàn chỉnh muốn. Hắn nói chuyện lúc, ngữ khí kiên định, toát ra một cỗ không cho cái lời ý chí. Rất hiển nhiên, vào lúc này, bất luận người nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể dao động hắn, thực thi cái kế hoạch này quyết tâm. Không nghĩ tới, hắn lại liền trên người Ngũ Đế tinh tu quyền, đều tính toán ở bên trong rồi. Phương Vân trong lòng lắc đầu không ngớt. Xác thực, nếu quả thật dựa theo Doanh Hoàng kế hoạch đến, các hoang đồng tâm hiệp lực. Như vậy dựa vào Ngũ Đế chiến giáp, Ngũ Đế khí, cùng với Ngũ Đế tuyệt học, một khi mọi người đoàn kết lại, chỉ có lựa chọn thời cơ thỏa đáng, e sợ liền Hỗn Độn lão tổ đều muốn nói. Dù sao, Ngũ Đế tinh tu quyền, Ngũ Đế Ngự Long quyền, Ngũ Đế Sơn Hà quyền. Này mấy bộ tuyệt học nếu quả thật đạt đến đại viên mãn, như vậy uy lực tuyệt đối siêu việt Thanh Long tám thức, Đế Nghiêu Vương đạo quyền, Đế Thuấn Biển lớn quyền. Như vậy chỉ một đại đế tuyệt học. Trong phòng một mảnh trầm mặc, Doanh Hoàng nói xong, liền dừng lại. Ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, sắc bén giống như dao nhỏ như thế. Tự hồ chỉ muốn Phương Vân trả lời không đúng, liền muốn có lay động làm. Doanh Hoàng đối Phương Vân có ân, hai nhà tổ tiên có giao tình. Doanh Hoàng thậm chí phải đem con gái gả cho hắn. Thế nhưng kế hoạch của hắn, Phương Vân lại là vạn vạn không dám gật bừa. Doanh Hoàng cái kế hoạch này, ở bề ngoài nói đến mức đường hoàng, bốn cực bát hoang nhất thống, là có thể bất đi liên miên chiến loạn. Thế nhưng, Phương Vân biết, Doanh Hoàng làm tất cả. Chẳng qua là vì Ngũ Đế hậu duệ, vì một lần nữa đoạt lại hoàng quyền. Một lần nữa làm chủ trung thổ, đăng lâm địa vị cao thôi. Về bản chất, cùng những này một lòng phúc huynh triều đình, họa loạn thiên hạ tông phái, cũng không lớn bao nhiêu khác biệt. Lúc này cảnh ngộ, chân chính là thế khó xử. Phương Vân lâm vào trầm mặc, dựa theo lúc này tình huống phát triển. Phương Vân hẳn là lá mặt lá trái một quãng thời gian, sau đó muốn làm bất chi bất giác thay đổi Doanh Hoàng muốn. Bất quá, Phương Vân biết, loại này không thiết thực tế nội tâm kỳ vọng, cùng với ba phải cái nào cũng được trả lời, rất khả năng khiến cho Doanh Hoàng phán đoán sai, do đó khiến cho không thể dự đoán cự song lớn. Thế bá, thứ ta lại một lần nữa, như thế xưng hô ngươi. Phương Vân đoan quá trên bàn thanh tửu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Doanh Hoàng. Trong phòng vô cùng bình tĩnh, Doanh Hoàng thái tử cùng Khổng Tước đều nhìn hắn, chờ mong câu trả lời của hắn. Khổng Tước con mắt hơi có chút thương cảm cùng thất vọng. Nếu như Phương Vân trước đó hành động, hắn gần như là đã chấp nhận Doanh Hoàng kế hoạch. Đối với Khổng Tước mà nói, tuy rằng nàng rất yêu thích Phương Vân, cũng thật cao hứng có thể lựa chọn một vị người mình thích kết hôn. Liên nàng cũng bất kỳ vọng chính mình gả cho là như vậy Phương Vân. Hoàn toàn không có lập trường, cùng chỉ có thể thỏa hiệp người, không phải nàng nhận thức Phương Vân. Thế bá, thứ ta càn rỡ. Nếu như không biết kế hoạch của ngươi, ta có lẽ sẽ thỏa hiệp, sẽ đáp ứng cùng Khổng Tước kết hôn. Thế nhưng biết rồi kế hoạch của ngươi, đừng nói là ta, đó là Khổng Tước, cũng là vạn vạn sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi cũng không phải là chân chính hy vọng thành toàn nữ nhi của ngươi, bất kể là ta, vẫn là Khổng Tước, vẫn là thái tử, đều chỉ bất quá, là ngươi trong kế hoạch con rối, một con cờ. Thứ ta khó có thể tòng mệnh. Phương Vân ánh mắt bình tĩnh, thần tình ung dung không đổi, hắn nói, quay đầu nhìn về một bên Khổng Tước. Khổng Tước, bình tĩnh mà xem xét, ta xác thực yêu thích ngươi. Thế nhưng ta tuyệt không hy vọng, chúng ta sẽ là lấy loại này tiền đề, xuất hiện ở đồng thời. Ta tin tưởng, ngươi cũng nên là đồng dạng muốn. Một lời tất, cả phòng kinh. Doanh Hoàng thái tử giật mình nhìn Phương Tiền hắn cũng không nghĩ tới, Phương Vân lại dám ngay mặt chống đối phụ thân. Khổng Tước cũng là cả kinh, chợt ngẩng đầu lên. Một viên vuốt tay kinh ngạc nhìn Phương Vân. Tựa hồ là không nghĩ tới Phương Vân sẽ nói ra này phiên, cùng nàng theo dự đoán, hoàn toàn khác nhau được. Phương Vân này mấy lời, không khác là trực tiếp cự tuyệt hai người việc kết hôn. Khổng tước trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng càng nhiều, nhưng là một loại nói không rõ, đạo không rõ may mắn, cùng vui sướng. Thời gian 5 năm, Phương Vân biến hóa quá to lớn. Thế nhưng có một chút, vẫn là trước sau không thay đổi. Hắn vẫn như cũ có hắn kiên trì, nguyên tắc của hắn, hắn đảm đương. Bề ngoài xử thế hay là tình cờ viên mãn, nhưng nội tâm như trước chính trực. Làm càn. Phương Vân, ngươi dám như thế đối với chấm nói chuyện. Doanh Hoàng lúc đầu ngẩn ra, đợi được phản ứng lại, nhất thời giận tím mặt, lên tiếng quát chói tai. Ngươi đã quên, là ai tại phụ thân ngươi khi còn trẻ, giúp hắn một tay? Là ai, tại ngươi trùng kích mạng tình cảnh thời điểm, giúp ngươi một tay? Các ngươi chính là như thế hồi báo chấm. Vọng Liên vẫn một lòng muốn bồi dưỡng ngươi, ngươi quá lệnh chấm thất vọng. Ngươi có tin hay không, ngươi làm đến Doanh Hoàng, nhưng đi không ra cái này Doanh Hoàng. Đây đã là hách lỏa lỏa uy hiếp. Phương Vân này mấy lời, hoàn toàn ra ngoài Doanh Hoàng dự liệu. Làm một người nói 102, không người dám cãi lời hoàng giả, đây là không tiếp thu. Huống chi, đây là hắn cực kỳ coi trọng kế hoạch lớn rồi. Mưu tính nhiều năm, nhiều mặt liên lạc, tuyệt đối không cho phép thất bại. Ha ha, ngươi nếu như cho rằng như vậy là có thể áp chế đạt được ta, vậy thì 10 phần sai rồi. Phương Vân lạnh cười lên. Doanh Hoàng nếu như hảo ngôn hảo ngữ, hắn cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Nhưng lấy hắn địa vị, nhưng làm ra loại này gần như đánh mất lý giải uy hiếp, Phương Vân liền đơn giản triệt để thả ra. Ta Phương Vân, xưa nay đều không bị nhân uy hiếp. Nếu vì áp chế, mà đến thi ân, vậy là ta chắc chắn sẽ không cảm kích. Bất quá, ngươi yên tâm, ta trùng kích mạng tinh lúc, ngươi cứu viện tri ân, ta vẫn như cũ sẽ hồi báo. Phương Vân đứng dậy, liếc mắt một cái Doanh Hoàng thái tử, lập tức quay về Doanh Hoàng cười lạnh. Ngươi có nhiều như vậy tinh lực, như tính làm sao hy sinh bằng hữu, hy sinh con gái, hy sinh nhi tử. Không bằng cẩn thận bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận tải bồi con của ngươi. Chân nguyên truyền thua, thể hồ quán đỉnh. Phương Vân lật bàn tay một cái. Trường lập tức vận lên thể bằng quán đỉnh, vỗ vào Doanh Hoàng thái tử đỉnh đầu. Mọi người vẫn không phản ứng đến cùng, Phương Vân trong cơ thể bàng bạc chân khí, liền tướng Doanh Hoàng thái tử tu vi, một đường từ thiên trùng nhất phẩm, một đường tăng lên tới thiên trùng nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Cuối cùng tiêu hao hầu như hết thể năng lượng, trực tiếp tướng hắn đẩy lên thiên trùng thất phẩm khởi đầu cảnh giới. Làm sao? Một thù trả một thù, chúng ta bây giờ xem như là thanh toán xong chứ? Phương Vân quay đầu lại nhìn Doanh Hoàng, cười lạnh nói. Thân thể của hắn dần dần trở nên trong suốt, giống như cái phao như thế, muốn biến mất. Doanh Hoàng sắc mặt, lúc này trở nên phi thường khó coi. Hắn lúc này tại sao không nhìn ra, Phương Vân làm đến chỉ là một cái hóa thân. Nhưng mà, lấy tu vi của hắn, lại lúc mới bắt đầu, nhìn ra điểm này. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Ẩm. Phương Vân cũng vô ý đi để ý tới Doanh Hoàng sắc mặt khó coi, hắn hóa thân, chân khí tiêu hao hết, đương nhiên phải tiêu vong. Âm một tiếng, liền nổ tung, hóa thành hư vô. Ngày hôm nay lâm thời có việc, chỉ có một trường, ngày mai bù đắp. Các vị không cần chờ, gặp lệnh. Chương 928, gặp lại nói cám ơn ẩn, 1. Không nghĩ tới, Doanh Hoàng khuyên hai nhà thông gia, lại xuất phát từ mục đích như vậy. Bê xả xì tình y. Trong kinh thành, Phương Vân bản thể mở mắt ra. Tham dò biết được đến Doanh Hoàng mục đích, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Doanh Hoàng biết rõ ràng mẫu thân ý tứ, nhưng hết lần này tới lần khác còn lấy các loại lý do, thúc đẩy hai nhà thông gia. Cái này căn bản là một việc kinh thiên âm mưu, cùng hai nhà thông gia, không có quá to lớn quan hệ. Phương Vân không biết thì cũng thôi, biết rồi, là thế nào cũng không thể nào đáp ứng hắn. Địch Hoàng Hoàng thất cùng Doanh Hoàng lại còn có như vậy giao dịch, xem ra, Phương Bắc hành trình, muốn cùng bọn họ trao đổi võ học, cơ không có khả năng lắm. Phương Vân hơi suy nghĩ, đã có chú ý bất kể như thế nào, Phương Bắc địch hoang hay là muốn đi một chuyến. Vẫn không thử nghiệm liền từ bỏ, không phải là phong cách của hắn. Thân chuông hình chiếu. Phương Vân hơi suy nghĩ, thủ đoạn run run, bốn phía thiên địa quy tắc lập tức bắt đầu dập dờn. Từng cỗ lực lượng kỳ dị, theo Phương Vân trong tay thiên địa vạn hóa chuông ầm ầm hạ xuống. Ngay thiên địa vạn hóa chuông hạ phương ngưng tụ ra một viên loại nhỏ. Thiên địa vạn hóa chuông hình chiếu lại đây. Cái này chuông nhỏ, linh lung khéo léo. Như thực như hư, nhưng là Phương Vân lĩnh ngộ thiên địa quy tắc sau, kết hợp thiên địa vạn hóa chuông bộ phận năng lực, lĩnh ngộ ra thiên địa vạn hóa chuông hình chiếu. Cái này hình chiếu hình thành chuông nhỏ, nắm giữ thiên địa vạn hóa chuông bộ phận năng lực. Trong đó liền bao quát ẩn dấu khí tức. Đi. Phương Vân cổ tay hơi rung, cái này hình chiếu sinh chuông nhỏ, lập tức xuất hiện giữa trời, trốn vào gián đoạn không gian, hướng bắc mà đi. Ẩm. Thu hoang phương bắc, hai ngón tay một giáp, lập tức tướng cái này hình chiếu quy tắc sinh thành tiểu thần, thu vào trong lòng. Thu hoang vị trí cực bắc, như cũng là đông tuyết chưa hóa, khí trời cực lạnh. Lúc này, lạnh lẽo tuyết địa, đang đứng thẳng Phương Vân một cái khác hóa thân. Có cái này chung nhỏ, tiến vào địch hoang hẳn là liền không cần lo lắng bị người phát hiện. Phương Vân mỉm cười, tướng cái này chung nhỏ dung nhập linh hồn. Phương Bắc dù sao có bốn cực ma tông tọa chấn, mà thành lập bốn cực ma tông chính là thiên hạ hiếm có mấy vị đại đế một trong tứ cực khung vũ đại đế. An một tiệm, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Phương Vân tại man hoang, an qua hoang kích toái không đại đế thiệt thòi, tại địch hoang, cũng là đến không để phòng một phòng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cẩn trọng đều là không sai lầm lớn. Thu Hoang hiện nay biết, có hai vị hoàng giả. Một vị là tiền nhậm Thu Hoàng, bất quá, năm đó Tây Bắc chiến tranh, Vương Tiết Hướng phối hợp Dương Hoàng liền đã đánh bại hắn. Cùng Doanh Hoàng hợp tác hẳn không phải là nàng. Còn nói cám ơn luận, nàng cũng bất quá là mới vừa tiếp thu Thu Hoang hoàng quyền, cũng hẳn không phải là hắn. Xem ra, Thu Hoang bên trong, còn có một cái chân chính người chủ trì. Người kia mới là cùng Doanh Hoàng chế định trận này kế hoạch chân chính ứng cử viên. Phương Vân ánh mắt lấp lóe. Doanh Hoang hành trình, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Thu Hoang hậu trường vẫn cất giấu một người, một cái từ không lộ diện, không bị nhân biết cường giả. Phương Vân thậm chí có thể phán đoán, thực lực của hắn ít nhất là địa hồn cảnh. Nếu không thì, Doanh Hoàng không thể nào to lớn như vậy tự tin, có thể tại đại kiếp nạn sau khi, kinh sợ chư giáo vạn phái. Lần này đi Thu Hoang, nói không chắc, có thể gặp phải người này. Phương Vân trong lòng khẽ gật đầu, thân thể loáng một cái, hóa thành một tia chớp, nhập vào đến địch hoang bên trong. Thu Hoang hoàng tự. Trong đại điện, nói cảm ơn ẩn người mặc hoàng bào, ngồi ngay ngắn ở phương. Khoảng trừng, trái phải thị vệ cùng lập. Tại trước người của nàng, bàn, trồng chất dày đặc hồ sơ. Từ khi tiếp nhận địch hoàng vị trí sau, nói cảm ơn ẩn liền mọi việc thân lịch thân vì làm. Đối với phụ thân một đám lao thần, nói cảm ơn ẩn thủy chung là không tin được. Những này lao thần, đều là địch hoàng cựu quý tộc. Tư tưởng ngốc nghèo, căn bản cùng không nói cảm ơn ẩn nhịp điệu. Nói cảm ơn ẩn tuy là con gái thân, nhưng tuổi thơ thông minh, tàng du học trung nguyên. Tùy tùng trung thổ nhiều vị đại nho học tập quá. Tại trị quốc phương diện, mày liêu không nhường mày dâu. Kế thừa ngôi vị hoàng đế sau khi, nói cảm ơn ẩn hầu như mỗi ngày đều tại muốn bận rộn bên trong vượt qua. Mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều sổ con, tuyên bố một ít mệnh lệnh. Từ điệu tầng đến cao tầng, nói cảm ơn ẩn hầu như muốn lấy sức lực một người, để bạt ra địch hoàng toàn bộ quan văn hệ thống. Trong đó khổ cực không cần nói cũng biết. Bất quá, bây giờ trung thổ rơi vào hỗn loạn. Không có giới hạn hoang chiến loạn, tại nói cảm ơn ẩn chỉnh lý, bao năm qua đến bởi vì binh hoang, nguyên khí tổn thương nặng nề thu hoang, rốt cục khôi phục một ít nguyên khí. Toàn bộ thu hoang đại địa, tỏa ra một cỗ chưa bao giờ quá sinh cơ. Bây giờ, nói cảm ơn ẩn tại địch hoang danh vọng không người nào có thể cùng, không còn đối với nàng nữ tử thân phận, nói ba đạo bốn. Ở chỗ này, nàng được gọi là anh hoàng, hiền hoàng. Rất nhiều người địch đều cho rằng, như thu hoàng có thể sớm một chút làm cho nàng kế vị. Hiện tại thu hoang chỉ sợ là khác một dở diện mạo. Binh ép trung thổ, uy hiếp đại chu, cũng chưa chắc đã không phải là khả năng. Tiểu thư, ngài nghỉ ngơi một chút. Ngài đã mấy ngày không nhắm mắt. Một bên đứng thẳng thị nữ, nhìn thấy nói cảm ơn ẩn như vậy mệt nhọc, không nhịn được đau lòng nói. Nàng xưng hô vẫn là trước kia xưng hô. Tại các nàng những này thiếp thân thị nữ trong lòng, nói cảm ơn ẩn vĩnh viễn là cái kia dễ thân khả kính tiểu thư. Không cần. Ta có võ đạo tại người, lui một ít, không có quan hệ. Nói cảm ơn ẩn khoát tay hào nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng thần thái của nàng bên trong, vẫn là hiện ra một ít vẻ vải. Thu hoàng giao cho nàng, hầu như chính là một cái cục diện rối rắm, tất cả đều bách phế chờ hưng. Nếu như có thể sớm một chút, nói cảm ơn ẩn còn có chút lòng tin, nhưng hiện tại tất cả, đều gấp gáp. Thời gian quá gấp, nàng muốn tiếp thu sự tình lại quá nhiều, làm sao có thể không vẻ vải. Võ đạo có thể cường hóa chỉ, nàng vẻ vải nhưng là tinh thần. Loại này mệt nhọc, là võ đạo đều không cách nào an ủi. Ai? Đi ra. Trong trước mắt, không hề báo động, nói cảm ơn ẩn trong lòng chấn động, lập tức sinh ra cảm ứng, quay về trống rỗng đại điện, lớn tiếng quát tầm. Cái gì? Có người xông vào. Khoảng trừng, trái phải kinh hãi, lập tức nhảy một cái, che ở nói cảm ơn ẩn trước người. Khoảng trừng, trái phải coi, nhưng mà trong đại điện trống rỗng, nhưng cũng không có một người xuất hiện. Nói cảm ơn ẩn nhưng không có một chút nào thả lỏng. Ngược lại là vững tin nhìn chằm chằm không chung một điểm, ánh mắt sắc bén. Thật là làm cho ta vô cùng kinh ngạc. Nói cảm ơn ẩn, năng lực của ngươi hẳn là còn chưa đủ lấy nhận thấy được sự tồn tại của ta. Nếu như ta không có đoán sai, cái này đế khốc chiến giáp hẳn là ngay ngươi thân. Trong đại điện, cách xa mặt đất khoảng 2 trượng, một vòng sóng gợn mãnh liệt chấn động. Hào quang lóe lên, một hạt giới tử khiêu thoát ra, đột nhiên bành trướng hóa thành một tên tuấn mỹ hoa phục tuổi trẻ tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ thiên địa hồn thành khí thế. Chính là Phương Vân. Thích khách. Mau tới nhân. Vài tên thị vệ nhìn thấy thất kinh. Tiêu gạo, đồng thời rút ra eo người trường kiếm, vò thân nhào. Lùi ra. Nói cảm ơn ẩn tay háo lớn rung lên, lập tức quát lên. Bệ hạ cẩn trọng, người nọ là trung thổ nhân, không phải chủng tộc ta. Không thể phớt lờ a. Vài tên thị vệ ngây ngốc, một người trong đó kêu lên. Xuống. Lấy năng lực của các ngươi, đồng thời cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn nếu như muốn động thủ, cũng đã sớm động thủ. Nói, Phương Vân ngươi tới tìm ta là cái gì? Hẳn là sẽ không là vì thứ chiến tranh, ta truy sát quá chuyện của ngươi. Nói cảm ơn ẩn khí chất trầm tĩnh, ung dung không nổi, chút nào không hề có một chút kinh hoàng. Trong thời gian ngắn ngủi, là có thể phân tích ra chân tướng sự tình, nói cảm ơn ẩn nhiều trí hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Làm sao? Lẽ nào chỉ có thể ngươi đuổi giết ta, không thể ta đuổi giết ngươi sao? Một thù trả một thù, hẳn là thiên kinh địa nghĩa. Phương Vân khẽ cười, đạp bậc thang chậm rãi đi lên được. Nói cảm ơn ẩn không tỏ rõ ý kiến, lạnh nhạt nói. Ta biết ngươi trước đây không lâu phá tan mạng tính cảnh. Luận võ đạo ngã không phải là đối thủ của ngươi, bất quá nếu như ngươi muốn động thủ, ta cũng không thể nào thúc thủ liền lục. Thế nhưng nếu như ngươi không động thủ, ta công vụ bể bộn xin cứ tự nhiên. Nói, vươn một cái tay đến, chỉ vào ngoài điện. Nói cảm ơn ẩn, ta rất ít bội phục người khác. Nhưng ngươi là một cái. Ngươi một giới nữ tử thân, có thể có như thế tài hoa, đảm thức, khí phách, cực kỳ không dễ. Liên tính phóng tới nam tử bên trong, cũng là không thể nhiều gặp. Thiên hạ ngày nay, nữ tính bên trong, ở phương diện này chỉ sợ là ít có người có thể so sánh. Bất quá, ngươi hay là còn chưa ý thức được, ngươi bây giờ đều làm tất cả, tại những người khác trong mắt, chẳng qua là phí công thôi. Phương Vân cười nói, hắn đương nhiên lập tức rời khỏi. Ngươi có ý gì? Nói cảm ơn ẩn trong lòng báo động lập sinh, nhìn chòng chọc vào Phương Vân. Phương Vân nói tới, không phải những khác. Chính là Thu Hoang chân chính hậu trường thống trị. Nếu như doanh hoàng kế hoạch thực thi thành công, như vậy Thu Hoang tướng nhét vào Cửu Châu bản đồ. Như vậy, bất kể là nói cảm ơn ẩn hiện tại tại người địch bên trong thành lập quan văn hệ thống, hay là nàng làm, yên ổn dân tâm tất cả tìm tử, tương lai đều muốn một lần nữa đã tới. Mới vương triều thành lập, cựu vương triều cơ chế tất nhiên muốn một lần nữa tẩy bài một lần. Đây là lịch sử không thể bàn cãi chân lý. Phương Vân có thể khẳng định, nói cảm ơn ẩn tuyệt đối không biết doanh hoàng cái kia Cửu Châu cộng chủ kế hoạch. Thậm chí, nàng đều có khả năng, cũng không biết, Thu Hoang còn có một cái khác chân chính chủ sự nhân. Nếu không thì, lấy trí tuệ của nàng, biết tất cả những thứ này, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Phương Vân cũng không hề nhiều lời, chỉ là nói cảm ơn ẩn chúng ta làm cái giao dịch làm sao. Ngươi là thông minh, dễ dàng cũng khó gạt được ngươi. Ta cứ việc nói thẳng. Ta cần trong tay của ngươi đế khốc hoạch tâm tuyệt học. Đến hoàn thiện ta ngũ đế tinh tu quyền. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể lấy tay bên trong cái khác ngũ đế tuyệt học, cùng ngươi trao đổi. Tại giới tông phái bên trong, cường giả đỉnh cao trong lúc đó trao đổi võ học, bù đắp nhau, loại chuyện này, cũng là có. Thậm chí có chút tông phái, cũng sẽ đem có chút thứ cấp trọng yếu tuyệt học, tiến hành trao đổi. Lấy đạt đến võ học bên trong, lẫn nhau ánh chứng, hiệu quả. Hừ. Nói cảm ơn ẩn cười lạnh, lắc lắc đầu. Ngươi là Đại Chu thần tử, ta là Thu Hoang nữ hoàng. Phương Vân ngươi cũng quá coi thường ta. Hoặc là, vẫn là ngươi quá tự cho là. Cảm thấy ta sẽ làm ra loại này tư địch sự tình. Phương Vân cũng nở nụ cười. Nói cảm ơn ẩn, ngươi hẳn phải biết. Kỳ thực giao dịch này, không phải làm như không thể. Ngươi hẳn phải biết, ta có một môn tuyệt học, có thể đem nhân luyện hóa thành con rối. Lấy ngươi giờ khắc này thực lực, căn bản không có tư cách cự tuyệt yêu cầu của ta. Chỉ cần ta nguyện ý. Ta có thể bất cứ lúc nào đưa ngươi phong ấn, luyện thành khôi. Lỗi. Ngươi thân đế khốc tuyệt học, tự nhiên cũng quy ta hết thảy. Bất quá. Phương Vân dừng một chút, tất cả mọi người là ngũ đế hậu duệ, ta chỉ là không muốn đem sự tình làm như thế cương, mới nói như vậy thôi. Hừ. Ngươi cũng quá coi thường ta Thu Hoang. Ngươi có tin hay không, chỉ có ta một cái ý niệm, là có thể gọi bốn cực ma tông bên trong cường giả. Ta là không đối phó được ngươi. Nhưng có chính là có thể đối phó ngươi người. Nói cảm ơn ẩn lạnh lùng nói, ngữ mang phong mang. Ha ha, ta tin tưởng. Nhưng ngươi có tin hay không, đang gọi người đến trước đó, ta là có thể đưa ngươi đánh giết. Hai người bọn ta trong lúc đó, cách biệt bất quá mấy trượng. Ngươi có thể đánh cuộc một eo, xem là bọn hắn nhanh, hay là ta nhanh. Chương 929, gặp lại nói cảm ơn ẩn, 2. Phương Vân nói này mấy lời, cũng là có tự tin. Lực lượng phương diện, hắn không dám nói, thế nhưng đối với không gian điều khiển cùng tốc độ. Hắn vẫn có tự tin. Vốn là, nếu như lấy nói cám ơn ẩn tại 5 năm tiền Tây Bắc trong chiến tranh, giúp đẩy hắn vào chỗ chết cách làm mà nói, Phương Vân liền là đem nàng luyện thành con rối, cũng không cái gì. Bất quá, khi đó, dù sao cũng là đều vì mình chủ. Là vì công, mà không phải vì làm tư. Hơn nữa, tất cả mọi người là ngũ đế hậu duệ, tổ tiên tại thượng cổ đều là hiền minh đại đế, Phương Vân tự vấn loại chuyện này, vẫn còn có chút làm không được. Huống hồ, còn có quan trạng nguyên lý ước huyền tầng kia quan hệ tại. Phương Vân này mấy lời, cũng chỉ là đem ra kinh sợ gõ một thoáng trước mắt vị này địch hoang kỳ hoa. Dù sao, lấy nữ tử này trí tuệ cùng giàu hoạt, nếu như một mực kỳ nhuyễn, e sợ đối phương sẽ hạnh phúc đến thông an. Nói cảm ơn ẩn nhìn trước mắt, tuổi so với mình vẫn nhỏ hơn một chút Phương Vân, trầm mặc không nói. Phương Vân lúc này một mặt cười lạnh, khiến người ta đắn đo khó định tâm ý của hắn. Nói cảm ơn ẩn tự tọa trung thổ du lịch trở về, từ trước đến giờ cực kỳ tự tin. Đại Chu triều phái đi trấn ép biên cảnh thiện chiến vương hầu, hầu như đều ở trong tay nàng bị đánh bại. Liền ngay cả Trung Tín hầu, ở trước mặt nàng, cũng không dám liều lĩnh. Chỉ có thể lấy không cầu có công, nhưng cầu không quá thận trọng. Cực bảo thủ đầu pháp. Nói cảm ơn ẩn lĩnh quân tới nay, vẫn là lần đầu tiên ăn đánh bại. Mà đối thủ, chính là trước mắt cái này so với mình còn nhỏ người trẻ tuổi. Nàng tự nghĩ ra kỵ binh hình cung chiến pháp, lấy ít thắng nhiều, là điều chắc chắn. Gần như là công đều bị khắc. Đánh đâu thắng đó. Nhưng ở Phương Vân xuất hiện lúc, lại bị hắn lấy cùng đánh nhiều, chịu đựng không ít tổn thất. Nói cảm ơn ẩn thậm chí bị bức ép, hướng về lúc đó võ công thấp Phương Vân động sát tâm, một đường truy sát, muốn đích thân tướng này viên địch hoang uy hiếp, bóp chết từ trong trứng nước. Bất quá, cuối cùng hay là đã thất bại. Tại này sao ý đại Chu triều vương hầu con trai trên người, nói cảm ơn ẩn cảm giác được là một loại, không kém gì tự mình trí tuệ, hoặc là nói so với nàng càng sâu tâm kế cùng giàu hoạt. Những năm gần đây, nàng cũng một mực thu thập tài liệu của hắn. Thế nhưng vẫn còn có chút xem không hiểu hắn. Nếu nói là người này giảo hoạt ba, hắn lại có thể làm cho coi trọng nhất tâm tính Chu triều đại nho thu hắn làm đồ đệ, liền chính trực tam công, đối với hắn cũng ưu ái ba phần. Nhưng nếu như nói hắn chính trực ba, hắn bất quá một cái nho nhỏ sĩ tử, thân phận địa vị đều không bằng lúc đó anh Vũ Hầu Dương Hoàng, nhưng cũng có thể dựa vào tâm trí, tướng Dương Hoàng kéo xuống mã, thiếu chút nữa để hắn phong không ở Vũ Hầu. Một cái 14, 5 tuổi thiếu niên, nếu như chỉ có chính trực, lại há có thể tướng anh Vũ Hầu loại này trí dụng song toàn nhân vật kéo xuống mã. Cho nên, mặc dù biết Phương Vân khả năng đe dọa thành phần ở bên trong, nhưng nói cảm ơn ẩn vẫn là không nắm chắc tâm ý của hắn. Bởi vì, thật sự là không biết, nhìn không thấu. Ta thật sự là nghĩ không ra, ngươi đến cùng là có cái gì tự tin, dám khẳng định, ta sẽ cùng ngươi giao đến lượt chúng ta đế khốc một mạch hạch tâm võ học. Ngươi hẳn phải biết, ta bây giờ võ học cảnh giới. Căn bản không cần quá nhiều võ học. Đây căn bản là ham nhiều nhai không nát. Tương đối mà nói, thấy thế nào đều đối với ngươi càng mới có lợi. Nói cảm ơn ẩn lắc lắc đầu nói, thần sắc của nàng thong dong bình tĩnh, chút nào không có bởi vì Phương Vân, mà có biến thành hóa. Ở trên chiến trường lĩnh quân nhiều năm, năm đó thậm chí lấy nữ tử thân, lẻn vào trung thổ, thậm chí còn lẻn vào đại điện, tham gia đại chu năm đó điện thí. Nói cảm ơn ẩn bất luận là đảm thức vẫn là tâm tính. Đều không phải người thường có thể so sánh với. Cho dù là sau một khắc sẽ chết, e sợ trên mặt của nàng đều sẽ không có chút nào biến hóa. Trước tiên đừng nói khẳng định như vậy. Nếu như ngươi đồng ý vụ giao dịch này, ta có thể mang thực lực của ngươi, tăng lên tới thiên trùng thất phẩm. Như vậy, ngươi có thể nói là đại đại chiếm tiện nghi. Lấy ngươi tình huống bây giờ, cũng không có khả năng có đáng kể thời gian đi tu luyện. Như vậy vừa vặn bất đi ngươi lượng lớn khổ tu thời gian. Tính ra, này bút lâu dịch, thấy thế nào tất cả đều là ngươi chiếm tiện nghi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ồ. Nói cảm ơn ẩn ánh mắt chớp chớp, sâu sắc nhìn Phương Vân một chút. Phương Vân lại còn nói, có thể đem thực lực của nàng, tăng lên tới thiên trùng thất phẩm. Này không thể không làm cho nàng kinh dị. Dựa vào hắn biết, võ đạo bên trong quả thật có như thế một ít đặc thù công pháp, thế nhưng cái giá phải trả cũng là to lớn. Trên căn bản, tương đương với chính mình tự phế bỏ một môn công pháp. Nói cảm ơn ẩn trầm mặc không nói, trong lòng quả thật có chút động lòng rồi. Hơn nữa, Phương Vân là thần thông cảnh cường giả, so với nàng cao không phải một bậc nửa bậc, thật muốn không nể mặt mũi, e sợ đối với nàng cực kỳ bất lợi. Không cần. Ngay Phương Vân cho rằng nói cảm ơn ẩn sẽ đáp ứng thời điểm, không ngờ vị này địch hoang nữ hoàng chợt ngẩng đầu lên, dưới chân vi điểm lui về phía sau vài thước, thân thể chấn động, trên người đột nhiên xuất hiện một bộ bó sát người hoàng kim chiến giáp đến, minh hoàng hoàng, sáng rừng rừng, mặt trên có từng đạo huyền ảo phù văn. Nói cảm ơn ẩn mặc vào bộ áo giáp này, cả người khí tức biến đổi, tản mát ra một cỗ tôn quý, uy nghiêm, như thần tiên cao cao tại thượng khí tức. Ở sau lưng của nàng, ánh sáng màu vàng nóng hội tụ thành một đạo khuôn mặt mơ hồ, đại khí uy áp thân ảnh. Nay đạo hoàng kim thân ảnh như thiên địa thống trị cao cao tại thượng, đứng trên vạn vật bên trên. Đại đế khốc thời đại, vị thứ nhất đại đế, là thời đại thượng cổ mở đầu tới nay vị thứ nhất thống nhất cửu châu đế vương, đồng thời cũng là trung ương triều đình sáng lập giả. Trong truyền văn, đại đế khốc là vị thứ nhất vững tin trên người lưu thượng bộ phân tam hoàng huyết thống đế vương. Tại thời đại thượng cổ, vị đại đế này kiến tạo thời đại thượng cổ mở đầu vương triều, được gọi là thiên đình. Đế khốc cũng tự xưng vì làm thượng đế. Hắn tòa giá chính là mấy cái thiên long điều động thiên đế chiến xa, cũng tức là dương hoàng sau đó đoạt được bảo vật. Ngũ đế bên trong, đế vũ lấy lực lượng xưng hùng, xưng là thượng cổ đệ nhất. Mà đế khốc nhưng là lấy các loại cường đại cổ lao pháp khí xưng hùng đệ nhất, làm như thời đại thượng cổ khai thiên phách địa đệ chỉ vị đại đế. Đế khốc sinh ra niên đại không cách nào xác thực biết. Tại thời đại thượng cổ, có không ít nhân vững tin đế khốc là tại viễn cổ nghiền nát sau, với nghiền nát bên trong sinh ra cường giả. Ở thời đại kia, nhân khẩu vẫn không có sinh sôi lên, rất nhiều người thậm chí còn nơi vu ngông muội vô trí mức độ. Ngũ đế thống trị thời đại đã từng có không ít nhân khảo chứng. Đế khốc sở dĩ đột nhiên buộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, ở thời đại kia xưng hùng cửu châu, vừa xa mọi người, liên la bởi vì hắn chiếm được nơi nào đó di tích viễn cổ bảo tàng. Ở cái này lên ngông thời đại, đế khốc trước tiên thức tỉnh, nắm giữ ưu thế là không gì sánh được. Ngũ đế thời đại, vị thứ nhất đại đế khốc cùng vị thứ hai đại đế nghiêu trong lúc đó, tàng xuất hiện một cái mạn thời gian dài đứt gãy. Đế nghiêu thời đại, văn tự đã cực kỳ phát đạt, hình thành hoàn chỉnh hệ thống. Thế nhưng đế khốc thời đại, văn tự vẫn nằm ở phổ cập thời đại. Hơn nữa thời đại kia, rất nhiều người vẫn không có tướng lịch sử ghi chép, lưu truyền tới nay ý thức. Bởi vậy, liên quan với đế khốc rất nhiều tin tức, đều là không trọn vẹn. Thậm chí liền hắn hậu nhân, cũng ứng vì làm văn tự truyền lưu, vẫn nằm ở ấm nha giai đoạn, mà hiểu rõ không nhiều. Bất quá, có một chút là có thể vững tin. Đế khốc vì làm thượng cổ vị thứ nhất đại đế, tại pháp khí phương diện, nắm giữ cực đại ưu thế. Ngũ đế chiến giáp, đế khốc chính là người mở đường. Sau đó mới có đế nghiêu, đế thuấn, đế vũ, đế thăng như thế nói theo. Bao quát ngũ đế cư, mang tính tiêu chí biểu trưng trung ương triều đình, cũng là đế khốc trong tay di lưu lại pháp khí. Bên trong ghi lại rất nhiều rèn đúc pháp khí phương pháp. Trung ương triều đình sau đó không biết tung tích, nhưng trong đó truyền lưu rèn khí phương pháp, nhưng thành tiểu ngũ đế sau khi thượng cổ hậu kỳ tông phái thịnh thế chiến giáp thời đại. Hầu như mỗi cái tông phái đều có tông phái mình chiến giáp, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Phương Vân vừa nhìn thấy nói cám ơn ẩn phía sau ngưng tụ đạo thân ảnh này, lập tức liền biết, nói cám ơn ẩn không ngừng truyền thừa thu hoang nữ hoàng vị trí. Vẫn liền đế khốc một mạch chỉ chuyện nam bất truyền nữ chiến giáp đều chuyện đã qua. Phương Vân, đơn đả độc đấu, ta xác thực không phải là các ngươi đế vũ một mạch đối thủ. Bất quá, ngươi hẳn phải biết, thượng cổ đế khốc xưa nay đều không phải lấy lực lượng xưng hùng. Ngươi có thể thử một lần, có thể hay không tại chúng ta bốn cực ma tông cao thủ tới rồi trước đó, đem ta đánh giết. Nói cảm ơn ẩn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay, một viên to bằng móng tay cổ phác điêu khắc hoàng ngọc, trôi nổi hư không, xoay chậm chậm. Cái này điêu khắc khẩu ngọc có ánh ngọc nhuận, tản ra một vòng nhàn nhạt nhá nhem. Nhưng cũng nhá nhem bên trong, nhưng lúc không phải có từng đạo, tóc kia giống như lôi đỉnh tản mát ra. Mỗi một đạo thật nhỏ lôi đỉnh tản mát ra, trong đại điện cũng như cùng bị cự lôi lan quá, cái cỗ này cực kỳ mạnh mẽ, làm người ra đầu đều muốn sợ run lên. Viễn cổ lôi đỉnh. Phương Vân ánh mắt lóe lên, loại lực lượng này hắn cũng không xa lạ gì. Chính là ba hỉ pháp khí tài năng có chí dương chí cương dương lôi. Nói cảm ơn ẩn thực lực không cao, thế nhưng một thân pháp bảo, nhưng là có thể nói cực phẩm. Đế khốc chiến giáp cũng không muốn nói nhiều, đây là thời đại thượng cổ, hầu như hết thể chiến giáp hòn đá tảng, cùng phát nguyên cơ sở. Có bộ này chiến giáp tại, nói cảm ơn ẩn tuy rằng thực lực không cao, nhưng Phương Vân muốn một chiêu đánh giết nàng, chỉ sợ cũng khá là khó khăn. Hơn nữa, đế khốc cho hậu đại truyền xuống một cái tam tượng pháp khí, cái này biến số liền càng lớn. Phương Vân hầu như có thể khẳng định, nói cảm ơn ẩn tu vi không cao, nhưng cũng có thể sớm phát hiện mình. Chỉ sợ nàng trong lòng bàn tay cái viên này cổ ngọc, lập công không ít. Thu Hoang tại nói cám ơn ẩn kế thừa đế vị trước đó, trong hoàng thất hống, tử không ít hoàng tử. Đại hoàng tử kia A Đi Đát Quải lại bị ta giết chết. Còn lại lại hầu như đều tầm thường, không bằng bên trong nhân chi tư. Ngược lại là tạo thành địch hoang âm thịnh dương suy, đem hết thể bảo đều áp tại nói cám ơn ẩn một người trên người. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng trên mặt nhưng không chút nào biểu lộ ra. Phương Vân, ta thừa nhận ngươi nói, rất có lực hấp dẫn. Đáng tiếc, ta không phải là các ngươi đại chu nhân hoàng. Không có dã tâm lớn như vậy. Như lời ngươi nói tất cả, căn bản đối với ta không có quá to lớn lực hấp dẫn. Rời khỏi ba, ta có thể khi chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu không thì, ngươi e sợ rất khó rời khỏi Thu Hoang. Nói cảm ơn ẩn đứng ở trên đại điện, trên cao nhìn xuống, nhìn Phương Vân, Lâm Liệt nói. Phương Vân nhìn tên này địch hoang trầm mặc không nói, chỉ chốc lát sau, một tia nụ cười, hiện lên bên mép, điện trầm mở rộng. Nói cảm ơn ẩn, ta thừa nhận, ngươi quả thật làm cho ta giật mình. Bất quá, ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi cho rằng, trên người của ngươi có đế khốc chiến giáp, liền ngăn trở đạt được ta sao? Ẩm. Phương Vân đạp chân xuống, đồng thời áo bào chấn động, trong tay phải, một đoàn màu xám vòng xoáy bỗng nhiên bay ra, oeng. Một tiếng tăng vọt. Liền ở trong nháy mắt này, một cỗ linh hồn mạnh mẽ hấp lực, từ này cỗ màu xám vòng xoáy bên trong, tản mắt ra. Vụ. Nói cảm ơn ẩn choáng váng đầu nao trướng, lòng bàn chân phù phiếm. Cảm giác cả người linh hồn tựa hồ liền muốn từ trong thân thể, bị hấp đi ra. Hết thảy trước mắt, đều bắt đầu mơ hồ. Liền ý thức cùng chân khí, cũng gấp tốc hỗn loạn. Ẩm. Nói cảm ơn ẩn vẫn không phản ứng lại, một cái tay đã khóa lại cổ họng của nàng. Đồng thời, chân khí phong tỏa đan điền của nàng. Làm sao có khả năng? Nói cảm ơn ẩn kinh hãi đến biến sắc, không thể tin tưởng nhìn Phương Vân. Làm cho nàng kinh hãi cái vốn không phải Phương Vân nổi lên làm khó dễ, cùng thực lực cường đại, mà là những đồ vật khác, đế khốc chiến giáp cùng lôi hoàng cổ ngọc làm sao sẽ không có phản ứng. Nói cảm ơn ẩn trong lòng một mảnh sóng to gió lớn. Chương 930, Dung Trí. Đế khốc chiến giáp cùng lôi hoàng cổ ngọc là nói cảm ơn ẩn trên người to lớn nhất dựa vào. Nói cảm ơn ẩn biết mình cảnh giới thấp, cùng Phương Vân trong lúc đó có chênh lệch rất lớn. Nhưng không có nghĩ đến, lại to lớn như vậy. Ở trước mặt nàng liền một tia phản kháng dư lực đều không có. Bậy hạ. Vài tên nữ hầu vệ thấy thế kinh hô một tiếng, liền muốn bắt kiếm nào lên. Phương Vân không hề liếc mắt nhìn, tay áo lớn phất một cái, một cỗ hải triều giống như chân khí quyển ra, vài tên nữ hầu vệ rên lên một tiếng, bay ngược ra ngoài, hạ ngồi dưới đất. Các nàng hai mắt trợn trừng, thân thể nhưng một không thể động đậy được. Nhưng là bị Phương Vân lấy chân khí hạn chế toàn thân kinh mạch cùng chân khí, đánh tan các nàng then chốt, làm cho các nàng không thể động đậy. Rất kinh ngạc có đúng không? Phương Vân một tụ phất lui chúng nữ, trên cao nhìn xuống, nhìn nói cám ơn ẩn, khẽ cười nói. Nữ tử này tâm tính cao ngạo, rất khó phục nhân. Cùng nàng giao thiệp tới nay, cũng chỉ có vào đúng lúc này, Phương Vân có thể xem triệt để đánh tan nàng. Mặc cho nói cám ơn ẩn có to lớn hơn nữa trí tuệ, ở võ đạo mà, loại này trí tuệ chúng quy cùng Phương Vân kém không phải một chút. Ngươi đến cùng làm như thế nào? Ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, nói cám ơn ẩn rốt cục khôi phục bình tĩnh. Lấy ngươi cảnh giới võ đạo, rất khó nói cho ngươi rõ ràng. Bất quá, ngươi chỉ cần biết, đế khốc chiến giáp cùng lôi hoàng khẩu ngọc mặc dù là ngươi trước tiên tổ truyền xuống, nhưng như trước chưa hề hoàn toàn thừa nhận ngươi. Pháp khí cũng có pháp khí tự ngạo, ngươi thấp võ học, rất khó nhận cho bọn hắn hoàn toàn tán đồng. Phương Vân mỉm cười nói, lời nói cử chỉ toát ra một cô vận chủ truy ác, tự tin hào phóng khí độ. Thì ra là như vậy. Ta biết rồi. Nói cảm ơn ẩn gật đầu một cái, lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Càng pháp khí cường đại, tự tôn cùng kiêu ngạo càng là cường đại. Không muốn dễ dàng thừa phục với tầm thường không có sở trường gì người. Điểm này từ Trung Cổ tà binh vạn năm đều không liền nhìn ra được. Phương Vân tuy rằng hàng phục nó, nhưng trôi này tà binh vẫn tâm không cam lòng tình không muốn, mãi đến tận Phương Vân đạt đến mạng tình cảnh mới chính thức tuần phục nó. Nói cảm ơn ẩn tại trị quốc cùng binh pháp phương diện, hay là thiên tài. Thế nhưng thân là nữ tử, đối với võ đạo nhưng không làm sao nóng lòng. Thay lời khác gọi. Nói cảm ơn ẩn có lẽ có võ đạo thiên phú, nhưng thiếu hụt một viên võ đạo tâm. Nói cảm ơn ẩn sở dĩ có thể thu được đế học chiến giáp cùng lôi hoàng cổ ngọc bộ phận quyền không chế, vẹn vẹn chỉ là bởi vì trên người nàng đế khốc huyết mạch. Không có một viên cường giả tâm, dù cho nói cảm ơn ẩn trị quốc thiên tài lại cao hơn, cũng không thể nào hoàn toàn thu được hai cái pháp khí hoàn toàn thừa nhận. Dù sao, những pháp khí này đều là chiến mà sinh, vì làm vũ mà sinh. Đương nhiên Phương Vân có thể làm được tất cả những thứ này nguyên nhân. Hoàn toàn không chỉ như thế. Lại pháp khí cường đại, cũng cần điều khiển giả ý thức đi khống chế. Nói cảm ơn ẩn phòng ngự mạnh hơn, nhưng linh hồn cường độ chung quy cùng Phương Vân kém không phải một cái cấp bậc. Phương Vân chỉ là một cái bắt giữ đại pháp. Liên để nói cảm ơn ẩn thần hồn điên ngã, cũng ý thức hỗn loạn. Căn bản vô lực khống chế hai cái pháp khí. Hơn nữa lôi hoàng cổ ngọc tuy là tam tượng pháp khí, có hộ chủ bản năng. Nhưng Phương Vân nhưng là đế vũ chuyên nhân, trên người đồng dạng có thượng cổ đại đế huyết mạch khí tức. Hơn nữa bản tính chính trực khí tức lẫm liệt. Càng trọng yếu hơn chính là, lôi hoàng cổ ngọc từ Phương Vân trên người, không cảm giác được sát ý. Nói cách khác, pháp khí này xác nhận Phương Vân vị này đế vũ hậu duệ, cũng không có thương hại nói cảm ơn ẩn ý niệm cho nên cũng không hề phát động hộ chủ năng lực. Hừ, ta ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ngươi nếu là cho rằng, như vậy là có thể thực hiện được, vậy thì mười phần sai. Nói cảm ơn ẩn hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, một bộ muốn xử trí như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng vẻ. Phương Vân nhìn nói cảm ơn ẩn, trầm mặc không nói. Trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, ai cũng nhìn không ra, hắn đang suy nghĩ gì. Nói cảm ơn ẩn tính tình, hiển nhiên là cái loại này không ăn nhuyễn cũng không ăn ngạnh người. Loại nữ tử này, bởi vì trời sinh trí tuệ, có thể đem bất luận người nào nhìn thấu. Cho nên càng khó có thể hơn bị cường lực khuất phục. Ẩm. Phương Vân cổ tay hơi rung, đột nhiên tướng nói cảm ơn ẩn để xuống, nói cảm ơn ẩn, coi như ngươi lợi hại. Xem ở quan trạng nguyên lý ước huyền phần trên, ta tha cho ngươi một cái mạng, tha cho ngươi một mạng. Nói cảm ơn ẩn lông mày dương lên, chính muốn nói gì. Trong chớp mắt, một đạo ý niệm nhỏ yếu, đột nhiên tràn vào đầu góc của nàng, nói cảm ơn ẩn, chúng ta làm một vụ giao dịch. Giao dịch này, ta cho ngươi biết một cái việc trọng yếu đến, có thể làm cho ngươi bây giờ những việc làm uổng phí. Ta tin tưởng, chuyện này giá trị, hẳn là sẽ làm ngươi cảm thấy hứng thú. Đạo ý niệm này nhưng là Phương Vân, tại buông tay một sát na, đưa vào nói cảm ơn ẩn trong cơ thể. Nói cảm ơn ẩn ngây ngốc, nhìn Phương Vân, chỉ thấy Phương Vân vẻ mặt, tựa như cười mà không phải cười. Nàng mới vừa muốn nói gì, đạo ý thức kia bên trong, lần thứ hai chuyển tới một ý niệm, không cần nói đi ra. Ngươi là người thông minh, hai vách mạch rừng đạo lý, ngươi hẳn phải biết. Ngươi cũng phải biết, dưới tình huống như vậy, nên làm như thế nào ra hí đi. Phương Vân nhìn chằm chằm nói cảm ơn ẩn, như cũng là cái kia phó tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, bất quá, lúc này trong miệng hắn lại nói ra mặt khác nói một phen, nói cảm ơn ẩn, ngươi thật sự không dám chắc tướng đế khốc tuyệt học giao cho ta. Dù cho ta đưa ngươi tăng lên tới thiên trùng thất phẩm sao. Nói cảm ơn ẩn ánh mắt chuyển nhúc nhích một chút, rất nhanh phản ứng lại, trong miệng cười lạnh nói, Phương Vân, ngươi quá tự tin. Đế khốc tuyệt học chính là chúng ta địch hoang hoàng thất trọng yếu nhất tuyệt học, sao lại dễ dàng chuyển cho người ngoài. Nói cảm ơn ẩn nói tay háo lớn phất một cái, đứng chắp tay. Ngay phất tay háo một sát na, nói cảm ơn ẩn ngón tay hơi gãy, không dễ phát hiện sát thảo Phương Vân cánh tay, đồng thời một lũ yếu ớt ý thức, tùy theo xông vào Phương Vân trong cơ thể, người đến bây giờ đều còn không hết hy vọng, chuyện gì. Nếu quả thật có to lớn như vậy giá trị, chỉ cần ngươi lấy tổ tiên đế vũ danh nghĩa, bảo đảm chắc chắn sẽ không chuyển cho đại chu hoàng thất, cũng không ngoài chuyện. Xem ở lý ước huyền phân trên, ta cho ngươi biết cũng không phải là không thể nào. Bất quá, ngươi sẽ không cho là ta sẽ công và tư không phân. Nếu như không có ngươi nói trọng yếu như vậy, dù cho ngươi nói, ta cũng vậy sẽ không đáp ứng ngươi cái gì. Nói cảm ơn ẩn hiện tại để ý nhất, ngược lại là địch hoang con dân, mà không phải võ đạo. Dù sao thân là nữ tử, cái loại này lòng tranh chấp, còn lâu mới có được nam nhân mạnh như vậy. Phương Vân nói, có thể làm cho nàng bây giờ làm tất cả đều uổng phí, tự nhiên làm cho nàng không thể không quan tâm. Nói cảm ơn ẩn, ta xem, ngươi vẫn là chưa tin. Ta có thể làm cho ngươi võ đạo tăng lên mấy cái cảnh giới đi. Phương Vân trong miệng đối chọi gay gắt, nói như vậy, cũng được, ta liền đem ngươi võ đạo, trước tiên tăng lên một cảnh giới. Đặt đến, bàn lại có đồng ý hay không sự. Phương Vân nói, không khỏi phân trần, vận lên chua hô quán đỉnh đại pháp, một trường đập tới. Mênh ngông quần cuộn chân khí, lập tức tràn vào đến nói cảm ơn ẩn trong cơ thể. Nói cảm ơn ẩn chân khí, lập tức nước lên thì thuyền lên, đường đường tăng vọt. Mà cùng lúc đó, Phương Vân một đạo dấu ấn tinh thần, cũng không dễ phát giác xông vào nói cảm ơn ẩn trong cơ thể. Sau một khắc, Phương Vân gặp mặt doanh hoàng ký ức, liên quan với các hoang hoàng thất, cộng đồng bồi dưỡng một vị cửu châu cộng chủ. Kế mâu, lập tức tỉ mỉ xuất hiện ở nói cảm ơn ẩn trong đầu. Nhận biết cái này cửu châu cộng chủ kế mâu nói cảm ơn ẩn trong đầu lập tức kinh động lên một mảnh sóng to gió lớn. Quả thực ví như Vân Chi tướng, phiên trưởng trong lúc đó, đưa nàng chế với dưới trưởng còn lợi hại hơn nhiều. Chính như Phương Vân từng nói, nếu như cái kế hoạch này thực thi, như vậy nàng bây giờ làm tất cả, đều là uổng phí. Nói cảm ơn ẩn là người thông minh, Phương Vân đối với việc này thổ, cũng không hề ám chỉ quá nhiều những đồ vật khác. Nhưng nàng từ đó phân tích ra tin tức, nhưng không chút nào tại Phương Vân dưới. Thậm chí, làm như nữ tính, tâm tư của nàng tại có chút chi tiết nhỏ nơi, càng nhạy cảm. Càng có thể phát hiện hứa nhiều chuyện thật tương. Cái này cửu châu cộng chủ kế hoạch, nhìn từ bên ngoài, là thản nhiên cuồn cuộn. Chính trực vô tư đại nhất thông kế hoạch gì nhưng nói cảm ơn ẩn suy bụng ta ra bụng người, một cái có thể đem con gái cho rằng sinh dục công cụ người, tâm tính tuyệt đối không xưng được nhiều vĩ đại. Cái này cửu châu cộng chủ kế hoạch, cùng với nói là đại công vô tư, vì cửu châu cùng các hoang môn dân. Không bằng nói, này càng như là này mấy cái lao quái vật trong lúc đó, liên thủ xưng bá thiên hạ dạ tâm. Nói cảm ơn ẩn phi thường rõ ràng, cái này cái gọi là có ngũ đế huyết mạch tử tôn. chắc chắn sẽ không là cái kế hoạch này chân chính được lợi nhân, mà sẽ chỉ là mấy tên này con rối, công cụ. Tựa như doanh hoàng con gái như thế. Làm sao có khả năng? Chúng ta địch hoang hoàng thất, lại còn có ta không biết cường giả đỉnh cao tồn tại. Để nói cảm ơn ẩn kinh hãi nhất, không gì hơn cái này. Dựa vào nàng biết, địch hoang đế khốc hậu duệ huyết mạch, vẫn đều nằm ở thời kỳ giáp hạt giai đoạn. Điểm này, từ nàng mấy cái không hăng hái, lẫn nhau bên trong hống huynh đệ, liền có thể thấy được. Nàng cái kia đại ca A đi đắt quải thậm chí trực tiếp ngay địch hoang trắng trận cướp đoạt dân nữ, hoàn toàn mất hết tổ tiên đế khốc huyết mạch. Đối với loại chuyện này, nàng luôn luôn là trận một con nhắm một con mắt. Dù sao, làm sao cũng là huynh muội.